Chân không trưng độ máy bay, một cái liền giá trị mấy trăm triệu. Trần Phóng lẩm bẩm nói. Chân không trưng độ, Trần Phóng trước kia đi học thời điểm, học qua cùng loại khái niệm, cũng là biết rõ chuyện gì xảy ra. Trưng độ cái đồ chơi này, bình thường là ngón tay tại chân không dưới điều kiện, áp dụng nhất định làm nóng bốc hơi phương thức bốc hơi độ màng vật liệu, cùng làm chi khí hóa, hạt bay tới cơ phiến mặt ngoài ngưng tụ thành màng công nghệ phương pháp, là sử dụng hơi sớm, công dụng rộng hơn hiện khí tướng trầm tích kỹ thuật. Bất quá, cụ thể hiện tại trưng độ máy bay là cái gì hành tình, Trần Phóng cũng không quá rõ ràng, vội vàng xuất ra điện thoại lên mạng tra xét bắt đầu. Hơn nửa canh giờ, Trần Phóng đối với hiện nay trưng độ máy bay tình huống, có cái coi như rõ ràng hiểu. Theo trên mạng tra được tin tức biểu hiện, đồng dạng trưng độ máy bay, giá cả cũng là không quý, mấy chục vạn liền có thể mua được một cái. Nhưng là, loại kia đỉnh cấp có thể dùng kiếp sau sinh ổ lẹt màn hình trưng độ máy bay, danh xưng địa vị có thể so với lỷ tổ giả phi, nó giá cả thường thường tại 9 đến 10 con số, có tiền mà không mua được. Bất kể là trưng độ máy bay, vẫn là lỷ tổ giả phi, đều là đỉnh cấp thiết bị, khoa học kỹ thuật kết tinh, cũng là quốc nội nhược điểm. Cứ việc tại quốc gia đa y lư cờ nâng đỡ dưới, quốc nội một ít xí nghiệp tại trải qua hơn 10 năm hao tổn về sau, rốt cục đột phá Hàn Quốc cùng đảo quốc xí nghiệp lũng đoạn, nhường Thanh Vân tại biểu hiện bảng lĩnh vực, có chân quý quyền nói chuyện. Bất quá, quốc nội mặc dù đã thành công nắm giữ màn hình chế tạo kỹ thuật, nhưng ở một đời mới OLED trên màn hình, cùng nước khác xí nghiệp vẫn có nhất định chênh lệch. Không có loại kia mũi nhọn trưng độ máy bay, chính là Thanh Vân chậm chạp không thể tại OLED màn hình lĩnh vực thu nhỏ chênh lệch nguyên nhân một trong. Mà mũi nhọn trưng độ máy bay, hiện nay bị đảo quốc cự đầu ca nông tộc kỷ công ty chỗ lũng đoạn, nó tại toàn thế giới mũi nhọn thị trường chiếm đoạt số định mức đạt tới 95%, nắm giữ lấy ổ lẹt sản nghiệp cổ họng. Hiện nay, trên thế giới chỉ có ca nông tộc kỷ công ty chân không trưng độ máy bay, có thể đem ổ lẹt sản phẩm sai sót khống chế tại 5 mét trong vòng, nếu luận mũi về độ chính xác, cùng chip chế tạo kia khẳng định không cách nào so. Nhưng muốn biết rõ, tại ổ lẹt sản phẩm bên trong, 5 mét trong vòng sai sót, liền mang ý nghĩa phẩm chất chắc tuyệt. Bởi vậy, ca nông tộc kỷ công ty sản xuất ổ lẹt màn hình, tại trên thị trường một mực rất được truy phủng. Thậm chí, nước Mỹ bên kia quả táo công ty văn bản rõ ràng quy định, chỉ tiếp thụ ca nông tộc kỷ công ty trưng cất thiết bị trưng cất qua ổ lẹt màn hình sinh tuyến vì đó sản phẩm cung hóa, cái này liền đủ để chứng minh ca nông tộc kỷ trưng độ máy bay, kỹ thuật đến cùng đến cỡ nào chắc tuyệt. Đồng dạng, Tam Tinh tập đoàn ổ lẹt màn hình, sở dĩ có thể tại toàn thế giới phạm vi bên trong xưng bá, ca nông tộc kỷ công ty cũng đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Hiện nay, theo nghiệp nội nhân sĩ dự đoán, ca nông tộc kỷ công ty chân không trưng độ máy bay sản lượng hàng năm tại mấy cái đến mười mấy cái ở giữa, tại trên thị trường cũng không đủ cầu. Hoa Hạ quốc bên trong phương diện, chỉ có tập đoàn công nghệ Ve công ty có cơ hội khai thác món tiền khổng lồ mua sắm, nhưng số lượng hữu hạn, nếu như mũi nhọn trưng độ máy bay về số lượng đi, trước vào ổ lẹt màn hình sản lượng cũng sẽ đi theo đi lên. Đến lúc đó, tập đoàn công nghệ Ve chưa chắc không có cơ hội cùng Tam Tinh tập đoàn tại màn hình lĩnh vực tách ra vượt tay, thậm chí đem vượt qua, chỉ là hiện tại hai bên chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Trần Phóng thầm nghĩ, chậc chậc, đến từ đảo quốc ca nông tộc kỷ công ty sản xuất đỉnh cấp chân không trưng độ máy bay, một cái giá trị 7-8 ức, hai đài tùy tiện đều có thể bán 10 cái ức, cái này Hoàng Tiêu Minh, thật đúng là đưa ta một cái đại lễ à. Hướng về phía phần này đại lễ, xin yên tâm đi, lão bà ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Trong lòng suy tư một lát, Trần Phóng quay lại tâm thần, mở ra tài phú hệ thống, xem xét lên Hoàng Tiêu Minh thê tử phương thức liên lạc cùng cụ thể địa chỉ. Dưới mắt kia hai đài trưng độ máy bay còn chưa tới tay, nói cao hứng, cái kia còn có chút hơi sớm. Việc cấp bách là muốn đi Thượng Hải hoàn thành Hoàng Tiêu Minh bằng giao, chờ đến cho nàng thê tử 1.000 VN tiền mặt, cầm tới nhà kho địa chỉ cùng tương ứng chìa khóa mô hình, mật mã về sau, kia hai đài có giá trị không nhỏ trưng độ máy bay, mới xem như chuyển tay rơi vào Trần Phóng trong túi. Trần Phóng cũng không chần chờ, xuất ra điện thoại tìm tới thư ký Tần Huyên điện thoại liền gọi tới. "Uy, Trần tổng." Tần Huyên kia ngọt ngào thanh âm truyền vào Trần Phóng trong tai. Chỉ nghe Trần Phóng phân phó nói, "Đặt trước 3 tấm nhanh nhất đi Thượng Hải vé máy bay, kêu lên Phan Chí Minh, cùng đi Thượng Hải, lập tức liền khởi hành." Tần Huyên đáp, "Được." Trần Phóng lại nói, "Mặt khác, sẽ giúp ta liên hệ xuống Thượng Hải bên kia ngân hàng, hẹn trước lấy 1.000 VN tiền mặt, đến Thượng Hải về sau, trực tiếp đi ngân hàng lấy." Tần Huyên trả lời, "Minh bạch Trần tổng, còn có đường phân phó sao?" Trần Phóng, "Không có, chỉ những thứ này." 4 giờ rưỡi chiều Thượng Hải, mặt trời đã bắt đầu lệch tây, nhưng cự ly mặt trời lặn vẫn có 2 giờ. Lúc này, trên trời mặt trời vẫn như cũ tản ra kim hoàng sắc hào quang óng ánh, khiến cho sóng nhiệt lăn một vòng đón lăn một vòng, cả tòa thành thị cũng phảng phất bao phủ tại một cái to lớn lồng hấp bên trong, nóng bức khí tức hấp hơi người muốn nói. Trên đường cái, một cỗ hỏa hồng sắc phe ra di nhanh như tên bắn mà vượt qua, đưa tới một chút nam nữ trẻ tuổi chỉ điểm cùng nhìn chăm chú. Sau đó không lâu, phe ra di tiếng gầm hơi thở dừng, xe ngừng đến một cái cư xá trước cửa, gác cổng mang theo khuôn mặt tươi cười đến đây cung kính hỏi thăm vài câu về sau, cũng không nhiều lời, trực tiếp điều khiển lên lan can thả đi. Đem xe ngừng đến một chỗ đỗ trên về sau, Trần Phóng xuống xe mở ra phe ra di dương chữ vật, cái gặp bên trong tràn đầy đút bốn cái màu đen da trâu cái dương. Những này da trâu trong dương trang hơn ngàn xếp tiền mặt tiền giấy vé, mỗi một xếp đều là 1 vạn nhân dân tệ, 4 cái trong dương, bình quân mỗi cái dương cũng trang suốt 250 xếp tiền mặt, tương đương với 250 vạn ở. Trang nhiều tiền mặt như vậy cái dương, chỉ là một cái, bình thường người trưởng thành đến mang theo cũng cảm thấy chìm. Nhưng Trần Phóng tố chất thân thể tốt, hai cánh tay một tay liền nhẹ nhõm cầm lên hai cái da trâu cái dương, về sau dùng chân đóng lại dương chữ vật cái nắp, quay người phân biệt phía dưới hướng. Liền hướng phía một tòa cao ốc bước nhanh bước đi. Dựa theo Hoàng Tiêu Minh cung cấp địa chỉ, Trần Phóng đi tới cái tiểu khu này 16 tòa nhà 2 số nhà dưới lầu cửa ra vào, trước mặt một cái sâu thanh sắc cửa sắt ngăn cản hắn đường đi. Dùng ngón út ngoắc ngoắc cửa sắt tay cầm cái cửa, không nhúc nhích tí nào, không mở được, đã bị khóa lên. Trần Phóng không đổi, thả ra trong tay già châu cái dương về sau, tại cạnh cửa trên cái kia chuông cửa kêu gọi trên máy mặt theo lên số lượng 702, bắt đầu kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, kêu gọi máy bay bên trong truyền đến một cái ôn nhu êm thai thanh âm nữ nhân. Ai vậy, ấn chuông cửa chuyện gì? Ta là đưa chuyển phát nhanh. Trần Phóng đứng tại một cái camera có thể đập tới vị trí nó y. Nữ nhân kinh ngạc nói, ta không có chuyển phát nhanh à, ngươi có phải hay không ấn sai chuông cửa rồi? Trần Phóng trả lời, xin hỏi ngươi là Hồ Niệm Tiếu nữ sĩ sao? Nữ nhân lên tiếng, ta là. Trần Phóng nói, vậy được rồi, không có ấn sai. Nữ nhân nói, là cái gì chuyển phát nhanh à? Trần Phóng nói, mấy cái da trâu cái dương, đồ vật là trượng phu ngươi nắm ta đưa, có thể mở xuống phía dưới này cánh cửa sao, ta cho ngươi đem cái dương đưa ra. Nghe xong là trượng phu nắm đưa, nữ nhân không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền từ phía trên viễn trình mở cửa. Trần Phóng kéo ra cửa sắt, cầm lên buông xuống da trâu cái dương, tiến nhập lầu bên trong, ngồi thang máy, rất nhanh tới lầu 7. 702 trước của phòng, cửa phòng khép. Đợi Trần Phóng đi tới cửa lúc trước. Một cái tương đương xinh đẹp nữ nhân từ bên trong đem cửa nửa rộng mở, nàng ánh mắt mang theo xem kỹ đánh giá Trần Phóng, mang theo nhiều không hiểu chi ý. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, nàng lại vượt lên trước nói ra, có lời gì, mời tiến đến rồi nói sau. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 416, nhà khác lao bà thật xinh đẹp, sáu hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng đi vào trong phòng. Đây là một cái diện tích không lớn không nhỏ ba căn phòng. Trang trí rất đơn giản, nhưng theo sạch sẽ độ hòa ra cỗ chỉnh tề trình độ xem, có thể phát hiện chủ nhân là cái rất yêu sạch sẽ người. Nữ nhân dẫn Trần Phóng đi phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, sau đó đi cho Trần Phóng rót chén nước, hắn thì đem trong tay 4 cái da trâu cái dương cũng bỏ vào cạnh ghế salon trên mặt đất. Nhìn xem nữ nhân kia chập trần mà nở nang dáng người, Trần Phóng trong mắt quang mang chợt khẽ hiện, thầm nghĩ Hoàng Tiêu Minh bà lão này hảo hảo xinh đẹp. Một thân đơn giản đồ mặc ở nhà sức, cũng không có che lại nàng kia no bụng đầy nổi bật dáng vóc, mái tóc dài bị cao cuộn tại sau đầu, mấy sợi sợi tóc theo thai tóc mai rủ xuống. Tấm kia trang phục trắng nõn, ngũ quan lập thể mà tinh xảo khuôn mặt, nhìn xem không giống như là chừng 30 tuổi nữ nhân. Nếu như đổi thân quần áo, làm sơ trang điểm, nói nàng vừa mới trưởng thành, cũng rất có người nguyện ý tin tưởng. Cho dù Trần Phóng ánh mắt bắt bẻ, cũng không thể không thừa nhận, cái này cá nhân 74 sắc quả thực không thấp, đủ có thể để cho hắn bình luận cái tê một cấp. Thỉnh uống nước. Nữ nhân rót chén nước đi tới, đem chén nước đưa cho Trần Phóng. Trần Phóng đưa tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, lại không uống nước, đem chén nước phóng tới phía trước trên bàn trà. Nữ nhân ngồi vào cách đó không xa trên ghế salon, cầm tế nhuyễn thanh âm ôn nhu hỏi, còn không biết rõ tiên sinh ngươi họ gì, cùng nhà ta Tiêu Minh quan hệ là. Trần Phóng trước khi đến cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nghe nữ nhân hỏi lên như vậy, liền trực tiếp trả lời, ta họ Trần, ta cùng Hoàng Tiêu Minh xem như bằng hữu đi. Nữ nhân hỏi, vậy ngươi biết rõ Tiêu Minh hắn bây giờ ở nơi nào sao? Trước kia hắn mỗi tuần đều sẽ hướng trong nhà gọi điện thoại, nhưng ta đã nhanh 3 tháng không có nhận từng tới hắn điện thoại. Trần Phóng giật mình, kinh ngạc nói, việc khác, ngươi còn không biết rõ. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt siết chặt, nhíu mày nói ra, trước đó có cảnh sát đi tìm ta, nói Tiêu Minh tại Đông Á mất liên lạc, có thể là ngộ hại, nhưng ta một mực không dám tin tưởng, ngươi, biết chút ít cái gì sao? Trần Phóng trầm mặc 2 giây, thở dài, hắn có chút bất hạnh, về sau ngươi hẳn là không gặp được hắn. Nữ nhân sắc mặt tạm đạm, hốc mắt đống nhiên trở nên đỏ bừng, thấp giọng nức nở. Bớt đau buồn đi đi. Trần Phóng an ủi một tiếng, nhưng nữ nhân không có nghe, chỉ là thương tâm khóc, hắn thấy thế cũng không có đi quan tâm nàng, chỉ chờ nàng khóc thoải mái lại nói. Mười mấy phút sau, nữ nhân không còn thút thít, cầm qua khăn tay lau một cái khỏe mắt cùng gương mặt, nhìn về phía Trần Phóng, vậy ngươi lần này tới, là có chuyện gì không? Trần Phóng chỉ cạnh bên Gia Châu cái dương nói, Hoàng Tiêu Minh tại khi còn sống nắm ta một sự kiện, nói nếu như hắn bất hạnh nộ hại, hy vọng ta có thể đem những vật này cũng giao cho ngươi. Bên trong là, nữ nhân hỏi, một chút tiền. Trần Phóng đem một cái Gia Châu cái dương đem đến trên bàn trà nhẹ nhàng buông xuống, sau đó giải tỏa mở ra, cái gặp bên trong lập tức lộ ra nhất điệp điệp chỉnh tề chất đống trăm đồng tiền mặt tiền giấy vé. Nữ nhân nhìn thấy nhiều tiền như vậy, biểu lộ sững sờ, tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trần Phóng giải thích nói, cái này một cái dương có 250 van ở nhân dân tệ, 4 cái dương cộng lại, vừa vặn 1.000 van ở nhân dân tệ. 1.000 vạn, cái này. Nữ nhân lẩm bẩm một tiếng, ngây ngốc nhìn lấy trước mặt tiền giấy vé nói, những này, số tiền này, đều là hắn lưu cho ta. Không sai. Trần Phóng nói y. Thế nhưng là, hắn rõ ràng chỉ là một cái xí nghiệp bên ngoài công ty nhân viên A, tiền lương hàng năm cũng liền 50 vạn trên dưới, hơn nữa còn là năm ngoái vừa rồi tăng lương, làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Nữ nhân kinh ngạc nói xong ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy Trần Phóng, chờ đợi hắn giải thích. Trần Phóng lắc đầu nói, hắn bên ngoài là xí nghiệp bên ngoài công ty nhân viên, nhưng trên thực tế, hắn lại có một thân phận khác, cụ thể là thân phận gì, ngươi không cần biết rõ. Biết rõ đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần minh bạch, hắn cho ngươi lưu lại một khoản tiền, mà số tiền kia chỉ cần ngươi không lung tung chi tiêu, đầy đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Dừng một chút, Trần Phóng lại nói, mặt khác, hắn còn có câu nói nắm ta mang cho ngươi. Nữ nhân liền vội hỏi, lời gì? Trần Phóng nói, hắn nói để ngươi đừng chờ hắn, cũng đừng đần độn vì hắn thủ tiết, nếu như gặp phải người thích hợp, liền lại bắt đầu lại từ đầu ngươi sinh hoạt đi. Nghe nói như thế, nữ nhân ánh mắt lại trở nên ngập nước, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Trần Phóng thấy thế an ủi, người không chết có thể sống lại, ta mặc dù không cách nào hiểu ngươi hiện tại tâm tình, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể nhìn thoáng chút, đừng quá mức thương tâm. Tạ ơn, ta biết rõ. Nữ nhân cười khổ gật gật đầu. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến thứ gì, cắn cắn miệng môi dưới, ánh mắt nhìn một chút trên bàn kia cái dương tiền, lại xem nghị Trần Phóng, biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Trần Phóng nhìn ra nàng do dự, nhìn chằm chằm nữ nhân thành thục mỹ lệ gương mặt nói y. Nữ nhân một mặt phức tạp nói ra, Trần Tiên Sinh, Tiêu Minh hắn chưa từng có nói cho ta biết, hắn còn có ngươi hạng này bằng hữu, mà lại nói câu lời nói thật, đã ngươi đã biết rõ hắn ngộ hại, vậy cái này bút tiền, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nuốt vào, không cần nói cho ta, nhưng vì cái gì ngươi lại muốn nói cho ta, còn đặc biệt đưa tới cho ta. Trần Phóng cười khẽ một tiếng, trả lời, tiền tài mặc dù trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, hoàn thành đối với bằng hữu hứa hẹn, quan trọng hơn. Số tiền này ngươi thật tốt thu đi, có thể đặt ở trong nhà chậm rãi dùng, cũng có thể cầm đi tồn ngân hàng. Đây là cùng Hoàng Tiêu Minh ở giữa giao dịch, Trần Phóng coi như nghị che giấu lương tâm không cho Hồ Niệm Tiếu số tiền kia, cũng không được. Huống hồ, tiền này bất quá chỉ là 1.000 vạn thôi, lấy trước mắt hắn nhàng giới, thật đúng là không xem ở trong mắt, liền nâng không lên nuốt riêng số tiền kia, không có kia tất yếu. Nữ nhân ngậm miệng nói, tạ ơn, Trần Tiên Sinh. Ngươi là quang minh lỗi lạc người. Trần Phóng cười một tiếng, ngươi đây ngược lại là nói đúng, ta cái này người làm việc, gần đây đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Nữ nhân cũng cười theo cười, hỏi, đúng rồi Trần Tiên Sinh, Tiêu Minh đã phó thác như ngươi loại này sự tình, kia, ta nhớ ngươi cùng hắn ở giữa quan hệ, nhất định rất tốt. Trần Phóng lập lờ nước đôi trả lời, còn không tệ đi. Nữ nhân nghe vậy điểm nhẹ cái cằm, trên mặt không giải thích được hiện lên một vòng sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng xấu hổ nói, ta biết rõ, vậy Trần Tiên Sinh, ngươi ở phòng khách ngồi tạm một lát đi, ta đi trước tắm rửa. Trần Phóng ngẩn người, ngươi tắm rửa làm gì? Nữ nhân nhìn hắn một cái, ngượng ngập nói, đã Tiêu Minh nắm ngươi đến cho ta tiện thể nhắn, mang tiền, vậy nói rõ, các ngươi quan hệ thật rất tốt. Mà lại, hắn cũng tin tưởng ngươi nhân phẩm, nếu không sẽ không đem loại sự tình này phó thác ngươi. Chủ yếu nhất là, hắn để ngươi tiện thể nhắn, ngụ ý chính là muốn nói cho ta, Trần Tiên Sinh ngươi chính là cái kia người thích hợp. Trần Phóng nghe nói như thế, dở khóc dở cười, ngoài miệng có chút nghĩ giải thích cái gì. Nhưng nhìn lấy trước mắt nữ nhân kia tinh xảo thành thục khuôn mặt, cùng nàng kia nở nang mê người tư thái, trong lúc nhất thời lời nói đến bên miệng, nhưng lại hóa thành nước bọt nuốt xuống, làm sao cũng không nói ra được. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 417, không phải ta dậu đổ bìm leo A, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng ho nhẹ một tiếng, nói ra, cho nên, ngươi ý là... Nữ nhân trắng tinh hàm răng dùng lực cắn môi một cái, bộ dạng phục tùng trong mắt, ngại ngùng nói, nếu như Trần tiên sinh ngươi, không chê lời nói, kia về sau ta liền theo ngươi. Nói xong, nàng thấp thỏm nhìn một chút Trần Phóng, sau đó thật sâu chôn xuống đầu. Đối với Hồ Niệm Tiếu tới nói, sớm tại trước đây nhận được cảnh sát thông chi, cùng phát hiện trượng phu điện thoại làm sao cũng đánh không thông về sau, nàng liền đã biết rõ trượng phu nộ hại, chỉ là một mực trong lòng còn có may mắn, chờ mong kỳ tích có thể phát sinh. Chỉ tiếc, chờ 2-3 tháng, kỳ tích cũng không phát sinh, ngược lại chờ được trước mắt vị này trượng phu bằng hữu. Nhớ ký trượng phu tại thế thời điểm, liền thường xuyên nói với nàng, nếu như hắn về sau trước hắn một bước rời đi cái thế giới này, kia hy vọng nàng không muốn vì hắn thương tâm, cũng không cần vì hắn thủ tiết, quên hắn, tìm đáng tin nam nhân bắt đầu cuộc sống mới. Trước đây, Hồ Niệm Tiếu cũng không để ý trượng phu nói những lời kia, thẳng đến hắn gặp nạn về sau, bây giờ hồi tưởng lại, mới minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Đối với trượng phu trước kia là làm gì, nàng kỳ thật ý thức được thứ gì, nhưng chưa hề hỏi đến. Trước mắt cái này họ Trần nam nhân, nếu là trượng phu phó thác hắn đến đây cho mình đưa tiền tiện thể nhắn, vậy liền nói rõ, hắn là trượng phu khi còn sống tín nhiệm nhất người, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, trượng phu là muốn nói cho nàng, cái này cá nhân có thể tín nhiệm, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng với hắn một chỗ. Mà nàng tự thân, dứt bỏ giờ phút này nội tâm kia sợi yêu thương bên ngoài, đối với trước mắt vị này màu da trắng nõn, ngũ quan đoan chính lập thể, khí chất ánh nắng sạch sẽ đẹp trai nam tử, cũng coi là rất có hảo cảm. Hồ Niệm Tiếu lại là cái gan nhỏ sợ phiền phức, 10 điểm chỗ ở nhà nữ nhân, tính cách khá là yếu đuối, mà lại bất thiện cùng người lui tới. Cho nên, nàng cảm thấy, giống như đi trong biển người mênh mông tìm kiếm nam nhân khác, còn không bằng liền theo trượng phu để cử tới này cái nam nhân được rồi. Đối mặt Hồ Niệm Tiếu lần này ngay thẳng lời nói, Trần Phóng có chút kinh ngạc không kịp. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đây chính là người bảy, thiếu phó hành sự phong cách. Như thế gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồ Niệm Tiếu cúi đầu, gặp hắn nửa ngày không lên tiếng, trong lòng đã là thẹn thùng, lại là bức dứt bất an, nâng lên đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng đặt câu hỏi, nếu như Trần tiên sinh cảm thấy không tiện, quên đi đi, làm ta vừa mới lời kia không có nói qua. Trần Phóng nghe vậy cười cười, hít khẩu khí, nói ra, ta không có cảm thấy không tốt, chỉ là... Sống nhiều năm như vậy, ngược lại là lần đầu gặp được hồ nữ sĩ ngươi dạng này người đẹp, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Nói thật, hồ nữ sĩ dung mạo ngươi rất xinh đẹp, rất mê người, vô luận là dáng vóc vẻ mặt giá trị, vẫn là thanh âm khí tức, cũng rất phù hợp ta tiêu chuẩn thẩm mỹ, nếu như có thể cùng ngươi phát sinh thứ gì, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, nguyên bản, Trần Phong tại nhận được Hoàng Tiêu Minh giao dịch về sau, trong lòng liền nghĩ, cái này ra hỏa cho ta cống hiến như thế đại nhất bút kinh hỉ. Ta nhất định phải thật tốt hoàn thành hắn bằng giao, cố gắng chiếu cố tốt lao bà hắn. Cái này cái gọi là chiếu cố, cũng không phải là hắn bình thường tán gái chiếu cố, mà là thật tâm thực lòng trông nom cùng giúp đỡ. Hắn hiện tại Hồ Niệm Tiếu góc nhìn bên trong, cũng coi là Hoàng Tiêu Minh bằng hữu, mà có câu nói rất hay, bằng hữu bảy, không thể cười a. Cho nên, ngay từ đầu tới đây thời điểm, Trần Phóng dự định là cho tiền, chuyển lời, sau đó liền rời đi, dù là nhìn thấy Hoàng Tiêu Minh thê tử Mỹ Lệ làm rung động lòng người. Hắn cũng chỉ là âm thầm tán thưởng, cũng không có cái gì vượt khuôn chi niệm. Mà lại, công đạo tới nói, hắn Trần Phóng hiện nay lại không thiếu nữ nhân, nàng Hồ Niệm Tiếu mặc dù thành thục, mỹ lệ, mê người, độc hữu người bảy cùng thiếu phó phong vận, nhưng Trần Phóng thấy qua cùng nàng một cái cấp bậc mỹ nữ, cũng là hai tay cũng đếm không hết. Tốt chát chát về tốt chát chát, có thể Trần Phóng cũng không phải là nhìn thấy cái xinh đẹp điểm muội tử, liền nhất định phải thuế nàng. Nhưng mà, vừa mới Hồ Niệm Tiếu kia lời nói, lại vừa lúc đem Trần Phóng cho mang sai lệnh, nhường hắn không suy nghĩ lung tung đều không được. Chỉ là cái gì? Hồ Niệm Tiếu khẩn trương hỏi. Trần Phóng nhìn xem nàng nói, chỉ là, nếu như ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng nhóm chúng ta là không thể nào kết hôn, hy vọng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hồ Niệm Tiếu gật đầu, ta đây minh bạch, Trần tiên sinh nhìn còn rất trẻ, ta tuổi tác hẳn là lớn hơn ngươi, hơn nữa còn là cái đã kết hôn nữ nhân, không còn dám yêu cầu xa vời cùng ngươi kết hôn. Ta chỉ là nghĩ tự mình nửa đời sau có cái nam nhân làm dựa vào, còn như danh phận cái gì, đối với nhóm chúng ta loại người này tới nói, ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy ngươi về sau liền theo ta đi. Trần Phóng nghe nàng tiểu nói này, cũng là thoải mái, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta Trần mẫu người dậu đổ bìm leo. Hồ Niệm Tiếu gặp hắn đồng ý, vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói ra, kia, ta đi trước tắm rửa đi. Trần Phóng bắt lấy nàng cánh tay, cười nói, ngươi một người rất không thú. Mà lại một mình kỳ cọ tắm rửa cũng xoa không sạch sẽ, cùng một chỗ đi. Cái này, tốt ta. Tại Hồ Niệm Tiếu nhà ngốc đến ngày thứ 2 buổi chiều, Trần Phóng mới cáo từ rời đi. đi xuống lầu, ngồi chính trên lúc đến chiếc kia phe ra gì, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống, chuyển tới thị trường giao dịch, mắt nhìn hôm nay bạn mới dễ. 1. Bản thân nữ, năm nay 29 tuổi, 8 năm trước ta gả cho tình yêu, cùng tuổi tác cùng ta đồng dạng đại trượng phu kết hôn. Sau khi kết hôn, nhóm chúng ta nhỏ thời gian trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, hắn đối với ta rất tốt, cũng rất ôn nhu, chỉ bất quá khá là tiếc nuối là, bởi vì hắn thân thể xảy ra vấn đề, mắc có vô cùng nghiêm trọng yếu kinh chứng, cho tới nay nhóm chúng ta cũng không có tự mình đứa bé. Làm một tên như thường nữ nhân, ta thật sự là không thể chịu đựng được tự mình lúc đầu có thể nghi ngờ bà bảo, lại không mang thai được. Trải qua một đoạn thời gian bàn bạc về sau, lão công ta cuối cùng đồng ý. Nhóm chúng ta nguyện ý số tiền lớn cầu con, chỉ cần ngươi có thế để cho ta mang thai bà bảo, nhóm chúng ta cho ngươi 100 vạn ở. Phương thức liên lạc. Chi ra, giúp nàng mang thai bà bảo. Thu nhập, 100 vạn ở. Hữu hiệu thời gian, 3 tháng. À, lại là số tiền lớn cầu con giao dịch, bất quá, tuổi tác cùng lần trước cái kia không đồng dạng. Trần Phóng kinh ngạc nói. Nhớ kỹ đầu năm thời điểm, thường ngày giao dịch bên trong liền có một loại giống như giao dịch, bất quá, cái kia nữ nhân tuổi tác 32 tuổi, Trần Phóng qua Tết, để cho người ta đi cha cha, phát hiện cái kia nữ nhân dáng dấp không thế nào xinh đẹp, bởi vậy liền không có nhận thụ giao dịch. Không nghĩ tới, qua mấy tháng, lại tới một cái loại này giao dịch, mà lần này cái này nữ nhân, tuổi tác 29 tuổi, phương thức liên lạc cùng địa chỉ, cũng cùng lần trước không đồng dạng, rõ ràng hai cái người. Quay lại nhường Tần Huyên điều tra thêm có xinh đẹp hay không, lời hay, có tiền hay không cũng không đáng kể, chủ yếu là ta cái này người ưa thích trợ giúp nhỏ yếu. Không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này, có xinh đẹp muội tử có thể miễn phí thuế, Trần Phóng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tựa như ngày hôm qua Hồ Niệm Tiếu, chỉ cần các nàng nguyện ý, Trần Phóng cũng khẳng định vui lòng, dù sao nếm qua hơn người bao con động, hắn lại không sợ nhiễm bệnh. Chuyện tới đã hoàn thành giao dịch bản khối, Trần Phóng nhìn chăm chú nhìn một chút, khỏe miệng vị trí không tự chủ được trồi lên một vòng mỉm cười. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 418, bán trương độ máy bay, muốn ăn đòn công nhân. 8 hơn cầu nguyện phiếu. Khởi động phe ra di động cơ, Trần Phóng dựa theo Hoàng Tiêu Minh cho địa chỉ, đi vào Thượng Hải một tòa BNKNG, cũng thành công tìm tới nhà kho chỗ vị trí. Bất quá, nhà kho có hai đạo môn, thứ một đạo là cái mật mã khóa, điền mật mã vào liền có thể mở ra, nhưng đạo thứ hai là cái chìa khóa khóa, cần đặc biệt chìa khóa khả năng mở ra. Hoàng Tiêu Minh cho Trần Phóng chìa khóa mô hình, chỉ là cái mô hình bức tranh, mà không phải vật thật. Bởi vậy, thứ hai đạo môn khóa tạm thời không mở được. Nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Trần Phóng tìm cái khóa cửa hàng, mười mấy phút thời gian liền phối đem nhà kho chìa khóa, một lần nữa trở lại nhà kho về sau, thành công đem thứ hai cánh cửa mở ra. Bên trong là cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian, ở giữa vị trí, trưng bày hai đài to lớn toàn thân độ lấy trắng nước sơn kim loại thiết bị, vây quanh hai đài thiết bị dạo qua một vòng, nhìn một chút thiết bị loại hình, lại thông qua hình ảnh so sánh, Trần Phóng xác định đây chính là Canon tộc kỷ công ty mới nhất xuất phẩm chân không trương độ máy bay. Cái đồ chơi này, vốn là dự định bán cho Tam Tinh, kết quả bị Hoàng Tiêu Minh một nhóm người để mắt tới sau cho tiện hồ. Đến bây giờ, lại là tiện nghi Trần Phóng. Căn cứ có thể tìm đọc tư liệu biểu hiện, thế giới như thế này đỉnh cấp trương độ máy bay, nó giá bán tại 8 ức tả hữu, chí ít, nếu như ít ra 8 ức bán cho quốc nội khá lớn quy mô OLED màn hình xưởng, bọn hắn khẳng định nguyện ý móc số tiền này. Cái này đồ vật tại màn hình lĩnh vực địa vị, liền giống như chip chế tạo lĩnh vực lì tổ dạ phi, cái này đỉnh cấp thiết bị, chưa hề đều là khan hiếm hàng, cũng không đủ cầu. Cái này trưng độ máy bay, chính ta là kéo ra ngoài bán đâu, vẫn là thông qua thứ cấp giao dịch để người khác bán đâu. Trần Phóng sờ lên cằm nói thầm. Nếu như mình kéo ra ngoài bán cho tập đoàn công nghệ Boe, thiên mã các loại chuyên môn sản xuất ổ lẹt màn hình long đầu xí nghiệp, chí ít có thể bán cái 7-8 ức, thậm chí nếu như nâng giá, lại nhiều bán cái mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu, cũng không tính là rất khó khăn. Chỉ là, cứ như vậy, bất kể có phải hay không là tự mình giao dịch, phong hiểm cũng rất lớn. Mà nếu như thông qua thứ cấp giao dịch, nhường Thái Vũ hoặc là Giãn đi bán, cho dù là bọn họ bị đuổi kịp, Trần Phóng chỉ cần cắt đứt bọn hắn chi nhánh giao diện, đó chính là dù ai cũng không cách nào biết rõ cái đồ chơi này đến từ hắn. Bất quá, làm như vậy lời nói, giá cả trên khẳng định sẽ hơi bán đổi bán tháo một điểm, không cho Thái Vũ cùng Giãn đi cái này hai cái đánh công nhân một chút chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ không đần độn vì hắn làm công. Một phen suy tư về sau, Trần Phóng cảm thấy vẫn là cầu ổn tương đối tốt, kiếm ít điểm, dù sao cũng so không xem chừng bại lộ bị người bắt được mạnh. Dựa theo thứ cấp giao dịch quy tắc, cái đồ chơi này chỉ có thể cho Thái Vũ, nhường Thái Vũ đi bán, bất quá, ta là cái kia trước yết giá nhường hắn mua đâu, vẫn là trước tiên đem đồ vật thiếu nợ cho hắn, nhường hắn bán lại cho tiền đâu. Trần Phóng sờ lên cằm thầm nghĩ, thử trước một chút nhường hắn bỏ tiền mua, thành lời nói, kia không thể tốt hơn, nếu như không thành, trước hết đem đồ vật thiếu nợ cho hắn. Chờ hắn bán đổi thành tiền, trong thẻ có thừa ngạch, dư A theo tài phú hệ thống nước tiểu tính chất, sẽ như lần trước theo Ngụy Tiểu Đồng trong thẻ vẽ tiền, trực tiếp liền đem tiền cho chuyển đi. Mà lại, cái này cũng có thể để cho ta tiến một bước thử một chút, đến cùng cái này vượt qua mỗi ngày 100 triệu tiền vàng loại thu nhập, là bởi vì thứ cấp giao dịch tính đặc thù đâu, vẫn là tiền nợ khối này, có thể chồng lên tính gộp lại đến cùng một chỗ cho. Bất quá, định giá nên bao nhiêu đâu? Một cái 8 ức có chút cao, Thái Vũ tiểu tử kia xem xét không có gì lợi nhuận, đoán chừng Ly cũng không để ý tới. Vậy liền 7.5 ức, tốt xấu có nửa cái mục tiêu nhỏ lợi nhuận không gian, hắn hẳn là sẽ động tâm, không được lời nói, đến thời điểm xem tình huống xuống chút nữa điều. Nghĩ đến đây, Trần Phóng mở ra hệ thống, hướng Thái Vũ chi nhánh giao diện trên viết giao dịch, sau đó thành công đem cái này hai đài chân không trưng độ máy bay cho thu nhập hệ thống trong kho hàng. Yến Kinh. Ngay tại một nhà khách sạn uống trà chiều cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đánh cao ý ra mở Thái Vũ, ở trước mắt hiện lên một vòng ánh sáng về sau, lập tức ngừng lại nói chuyện, lấy cớ đi rửa cái tay, liền đi khách sạn phòng vệ sinh. Tìm cái không người gian phòng, đi vào khóa lại cánh cửa, ngồi tại trên bồn cầu, Thái Vũ mở ra giao diện, xem xét lên phía trên mới nội dung. Một cái ca nông tộc kỳ kiểu mới nhất chân không trưng độ máy bay mỗi ngày có thể thanh toán một thứ cờ nhân dân tệ, đầy 7.5 ư cờ về sau. Ngươi đem thu hoạch được một cái hoàn chỉnh trưng độ máy bay. 2. Một cái ca nông tộc kỳ tiểu mới nhất chân không trưng độ máy bay mỗi ngày có thể thanh toán một thứ cờ nhân dân tệ, đầy 7.5 ư cờ về sau, ngươi đem thu hoạch được một cái hoàn chỉnh trưng độ máy bay. Hai đầu giao dịch đều là đồng dạng nội dung, bất quá, chân không trưng độ máy bay. Đây là vật gì? Mang theo một tia nghi hoặc, Thái Vũ rất nhanh rửa tay, về tới tự mình chỗ ngồi. Sau đó, tại cùng bằng hữu nói chuyện phía bên trong. Hắn nhịn không được hỏi tới liên quan tới chân không trưng độ cơ sự tình. Ai, hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi biết rõ chân không trưng độ máy bay là làm cái gì sao? Thái Vũ hỏi. Một cái có chút mập mạp thanh niên cười cười, nói, A Vũ, ngươi không có chuyện hỏi trưng độ máy bay làm gì. Thái Vũ nói, ta chính là trước đó nghe người ta nói, cái đồ chơi này thật đắt, rất đáng tiền, có chút hiếu kỳ, liền hỏi một chút, các ngươi biết rõ cái này đồ vật sao? Mập mạp thanh niên nói, cái này đồ vật giống như cùng màn hình có quan hệ đi, ta không quá rõ ràng, bất quá, đông tử nhà là làm nhu tính vật liệu khối này, giống như cùng màn hình có chút quan hệ, ngươi hỏi hắn đi. Đông tử. Thái Vũ nhìn về phía cái kia còn tại trò chuyện hẹ chặt mũi to thanh niên. Chờ ta một cái, ta lập tức nói chuyện phim xong. Đông tử cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, sau đó ngón tay nhanh chóng đánh chữ, sau đó không lâu, nói chuyện phim xong hẹ chặt, cất kỹ điện thoại, ngẩng đầu nhìn bọn hắn cười nói. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì, ta giống như nghe được màn hình. Mập mạp thanh niên nói, A Vũ có chút hiếu kỳ trưng độ máy bay, nhà ngươi làm nghiệp vụ, giống như cùng khối này có quan hệ đi, biết rõ món đồ kia là làm gì sao. Đông tử nói, trưng độ máy bay. Cái này đồ vật chính là chuyên môn dùng để làm màn hình, A Vũ, ngươi hỏi cái này làm gì. Thái Vũ tròng mắt đi lòng vòng, nửa thật nửa giả mà nói, cũng không gạt các ngươi, ta gần nhất một bằng hữu dự định làm một lần phương diện này nghiệp vụ, nghĩ kéo ta nhập bọn. Nhưng ta không hiểu nhiều cái này đồ vật, sợ bị hắn hố. Đông tử nghe vậy bừng tỉnh, nói ra, nguyên lai là dạng này à, kia xác thực, trưng độ máy bay cái này đồ vật hố cực kỳ, không thể so với lỷ tổ dạ phỉ tốt bao nhiêu, kỹ thuật cơ bản cũng trưởng khống trong tay đảo quốc, chúng ta quốc nội có thể xí nghiệp sản xuất không có mấy nhà, hơn nữa còn đều là nhiều hàng cấp thấp, cự ly cấp cao trưng độ máy bay, kỹ thuật kém một mảng lớn. Thái Vũ gật đầu, nhưng nghe ta cái kia bằng hưu nói, quốc nội trưng độ máy bay thị trường nhu cầu vẫn là rất lớn, rất có tiền cảnh. Đông tử nghe lời này, cười nhạo một tiếng, ngươi kia bằng hưu đoán chừng là chuyên môn đang lừa dối ngươi đây, quốc nội trưng độ máy bay thị trường, xác thực không nhỏ, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Bên trong cấp thấp trưng độ máy bay thị trường, cũng sớm đã bão hòa, còn như cấp cao, mũi nhọn loại kia trưng độ máy bay, xác thực còn có không trợ trời trợn, bình thường có tiền mà không mua được. Nhưng vấn đề là, loại kia mũi nhọn trưng độ máy bay chỉ có đảo quốc ca nông tộc kỷ công ty có thể sản xuất. Trên cơ bản sẽ không bán cho nhóm chúng ta quốc nội xí nghiệp, tựa như là lì tổ giả phi, còn không có xuất xưởng liền đã bị nước ngoài xí nghiệp cho đặt trước đi, không có chúng ta chuyện gì. Ca nông tộc kỷ công ty. Nghe đến chữ đó mắt, Thái Vũ ánh mắt lấp loe xuống, giao diện giao dịch bên trên, có chữ này. Thái Vũ người dẫn đạo đề tài nói, chỉ có ca nông có thể sản xuất mũi nhọn trưng độ máy bay sao, không đến mức đi, nước Mỹ hẳn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh a. Đông Tử lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, trưng độ máy bay không phải lì tổ giả phi, mặc dù cũng trọng yếu, nhưng chiến lược tính chất thua xa lì tổ giả phi, dù sao màn hình cùng chip không cách nào so sánh được. Bất quá, có sao nói vậy, ca nông tộc kỳ xuất phẩm trưng độ máy bay, kia là thật nở bờ, hiện tại toàn thế giới tốt nhất ổ lẹt màn hình, đều là bọn hắn trưng độ máy bay làm ra đến, đừng công ty trưng độ máy bay, luận độ chính xác cùng kỹ thuật, sách giày cho người ta cũng không xứng. Liên cái này một nhà công ty sản xuất trưng độ máy bay, trực tiếp tại năm ngoái thôi sinh số 100 tỷ nhân dân tệ ổ lẹt màn hình dây chuyển sản nghiệp, năm nay đoán chừng còn có thể chướng cái không ít. Biết rõ tập đoàn công nghệ bay sao? Hiện nay quốc nội ổ lẹt long đầu xí nghiệp, đến bây giờ mới có được 6 cái ca nông tộc kỳ công ty sinh trưng độ máy bay, lúc ấy xuống đơn đặt hàng thời điểm, tập đoàn công nghệ bay hết thảy bỏ ra gần 50 ức, bình quân xuống tới mỗi lần cái trưng độ máy bay giá trị 8 ức đâu. Đơn thuần giá bán, cùng Hà Lan AL cực tử ngoại lì tổ dạ phỉ có một nhóm. Thái Vũ ánh mắt một trận lấp lóe. Chỉ nghe kia mập mạp thanh niên kinh ngạc nói, ngoại tạo, 8 ức một cái, trưng độ máy bay như vậy sao? Đông Tử cười nói, vậy cũng không, loại kia mũi nhọn trưng độ máy bay sản lượng cực kỳ thưa thớt, ca nông tộc kỳ một năm sản lượng cũng liền hai tay số lượng, đừng nói 8 ức một cái, biết rõ sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mì tịt còm bạn thì sao, nhà này công ty năm ngoái cuối năm ra giá 8.5 ức, cũng không có từ ca nông bên kia cầm tới một cái trưng độ máy bay đơn đặt hàng, đều bị tam tinh, LG, tập đoàn công nghệ ve các loại công ty cho ôm đồm toàn bộ. Mập mạp thanh niên liễu lươi nói, cái này mẹ nó, cũng quá điên cùng đi. Đông Tử nói, mũi nhọn trưng độ máy bay xác thực lợi hại, nhưng nếu như không có tới ghép đôi kỹ thuật, cho dù có tốt trưng độ máy bay, cũng đồng dạng không làm được tốt màn hình, loại kia công nghệ cao, người bình thường căn bản chơi không chuyển, kia là các đại lao lĩnh vực. Cho nên A Vũ, ngươi cái kia bằng hữu không biết rõ đánh là ý định gì, dù sao, dạng này nói với ngươi đi, tập đoàn công nghệ ve trước đây cũng là hao tổn vài chục năm, sau đó có chính thức đa y lư cờ ủng hộ, mới đem ổ lẹt màn hình cho làm, chính ngươi thêm chút tâm đi. Ta biết rõ. Thái Vũ không yên lòng gật đầu, hắn hiện tại đầy đầu đều là Đông Tử vừa mới nói sen hẩn hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt quảm bạn nì ra giá 8.5 ức cũng không có cầm xuống một cái trưng độ máy bay hồi âm. Lặng lẽ mở ra cửa hàng giao diện nhìn một chút, Thái Vũ phát hiện, phía trên này hết giá trưng độ máy bay, chỉ cần 7.5 ức. Ý vị này, nếu như, ta có thể mua xuống 2 đài trưng độ máy bay, sau đó chuyển tay bán đi, thuận lợi lời nói, có thể nhặt trọn vẹn 200 triệu. Dù là đi thuế, cũng có thể kiếm lời không ít. Vấn đề là, trước tiên cần phải xuất ra 15 ức tiền đi mua sắm trưng độ máy bay mới được, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, chính ta là không có. Mà hỏi lão đầu tử đòi tiền, có thể muốn đi ra không? Cảm giác có chút treo, bất quá, có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Thái Vũ rốt cuộc không có gì tâm tư cùng các bằng hữu uống trà chiều, tìm cái cớ liền rời khỏi. Đương nhiên, hắn cũng không có lô mạng đến trực tiếp đi tìm lão đầu tử đòi tiền, mà là trước tiên đem trợ lý tìm đến, nhường hắn đi tra một phen trưng độ cơ giới và công cụ thể thị trường tình huống. Trước hết đem khối này tình huống làm rõ ràng, hắn khả năng quyết định làm tiến một bước kế hoạch. Chuyện mình bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 419, Triệu Hạo an bài hoạt động, 9 hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phong cái này đầu đem giao dịch treo lên, liền không có qua nở Thái Vũ. Xem trước một chút hắn có thể hay không móc ra số tiền kia đến mua. Nếu như có thể lời nói, kia 2 đài trưng độ máy bay liền 15 ức cờ bán cho hắn, nếu như không thể, kia lại làm tính toán khác. Lái xe rời đi BNKNZ nhà kho, một đường hướng bùn gạ gì khách sạn chạy tới, trên nửa đường, Trần Phóng lại nhận được Triệu Hạo gọi tới điện thoại. "Uy, lão Trần, ngươi gần đây bận việc cái gì đây?" Triệu Hạo hỏi. "Nhàn rỗi, khắp nơi chơi, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không?" Trần Phóng nói y. Triệu Hạo cười nói, "Có à. Ta gần nhất trên Thượng Hải bên này quận cái phòng ăn, ngươi quay đầu nếu có rảnh rỗi, nhớ kỹ tới ngồi một chút ta." Trần Phóng, "Ồ, kia đúng dịp, ta hiện tại đúng lúc tại Thượng Hải, ngươi cái kia phòng ăn tại cái gì địa phương, ta tới cho ngươi cổ động một chút." "Ngươi trên Thượng Hải sao?" Triệu Hạo kinh ngạc một tiếng, lập tức hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, địa chỉ bên ngoài bãi số 18, ngươi đến bên kia đi thôi, ta lập tức tới, trước đó một mực không rảnh cùng ngươi thật tốt họ gặp, hôm nay ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi thật tốt chơi đùa, đảm bảo ngươi hài lòng." Trần Phóng cười nói, "Vậy thì tô tờ, bất quá, đầu tiên nói trước à, đừng tận làm nhiều hán tử, đến điểm xinh đẹp muội tử, không phải vậy cũng quá không thú vị." Triệu Hạo cười to, "Ha ha, yên tâm, buổi tối hôm nay ngươi muốn cái gì muội tử cũng bao no, không quan tâm là chân dài vẫn là ngực lớn, toàn bộ cũng an bài cho ngươi thỏa đáng." Trần Phóng một đường lái xe đi vào bên ngoài bãi số 18, đem xe tìm địa phương ngừng tốt về sau, tại lối vào cùng Triệu Hạo gặp mặt. Cái này ra hỏa có đoạn thời gian không gặp, thế mà gầy, hỏi một chút phía dưới, mới biết rõ hồi trước cố ý giảm cân. Trần Phóng hỏi, ngươi không phải mới vừa nói ngươi quận nhà phòng ăn sao, cái gì phòng ăn à, ngay ở chỗ này mặt. Triệu Hạo nhíu mày, ra châu ầm ầm mà nói, cửa nhà hàng mặt ở chỗ này, nhưng ăn cơm dùng cơm địa phương, tại mặt khác một chỗ. Lặng lẽ nói cho ngươi, ta cuộn xuống nhà này phòng ăn, là toàn bộ Thượng Hải một nhà duy nhất mạch lỉnh tam tinh phòng ăn, hơn nữa còn là hát chân châu tam tinh phòng ăn. Luận cấp bậc cùng bức cách, tại cả nước phạm vi bên trong đều thuộc về trần nhà cấp bậc, ta nhà này phòng ăn tại năm ngoái Hoa Giờ châu Á trăm lớn phòng ăn bảng danh sách bên trong, bị bình chọn là châu Á đầu tiên. Hắc hắc, thế nào, có phải hay không lợi hại đến bạo? Trần Phóng kinh ngạc nói, ngươi nói, sẽ không phải là Uber phòng ăn A. Triệu Hạo nói, xem ra ngươi biết rõ nhà này phòng ăn A, trước kia đến đến qua. Trần Phóng lắc đầu, bĩu môi nói, ta năm ngoái cuối năm thời điểm đến Thượng Hải, ngược lại là muốn đi ăn tới, kết quả nhà này phòng ăn công tác nhân viên nói cho ta, cần phải đi trang web chính thức hẹn trước, còn phải xếp hàng hơn mấy tháng, lúc ấy liền không ăn thành. Triệu Hạo cười ha ha, đồng dạng tình huống dưới đúng là dạng này, Uber phòng ăn quy cách rất cao, hương vị cũng không tệ, muốn đến dùng cơm khách nhân rất nhiều, khẳng định cần dự định nha. Bất quá, kia là trước kia, hiện tại nhà này phòng ăn bị ta đoạt tới tay, quay đầu ta đem cửa hàng trưởng điện thoại cho ngươi, về sau ngươi muốn ở chỗ này dùng cơm, trực tiếp tới ăn là được rồi. Mà lại không chỉ là ban đêm kinh doanh thời điểm, giữa trưa cũng được, nhưng cần sớm đánh xuống chào hỏi. Trần Phóng cũng cười cười, vậy ta liền không kha cờ hở khi với ngươi, quay đầu nhất định nhiều hơn tới chiếu cấu ngươi sinh ý. Triệu Hạo ôm Trần Phóng bả vai, một bên hướng phía trước, một bên nói ra, hai chúng ta huynh đệ khách khí cái gì, đi thôi, mau tới lầu đi, ngươi không phải hiếm có xinh đẹp muội tử, buổi tối hôm nay cùng một chỗ dùng cơm muội tử, tất cả đều là chân dài cùng đại hung mỹ nữ. Thật sao? Trần Phóng hơi nhíu mày. Triệu Hạo nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lúc đầu hôm nay ta cùng một cái anh em là có cái liên hoan, kia ra hỏa với ngươi, cũng là lao sắc bí, ăn cơm thời điểm không có đại hung muội tử rót rượu, liền ăn không trôi. Lúc đầu ta nhường phòng ăn cửa hàng trưởng đem người tất cả an bài xong, mấy cái dương lưu đâu, kết quả kia hàng tạm thời có việc không tới, tức chết ta rồi. Cũng là may mắn ngươi hôm nay trên Thượng Hải, không phải vậy, chính ta một người cũng không có ý gì. Còn có dương lưu. Trần Phong trước mắt hơi sáng, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Triệu Hạo thúc giục nói, vậy còn chờ gì, đi một chút, nhanh lên đi. Uber cửa nhà hàng mặt bên ngoài bãi số 18 lầu 6, ngồi thang máy đi vào trên lầu về sau. Trần Phóng hai người tiến nhập một cái trong phòng nghỉ, bên trong bảy mấy cái bàn tròn, cùng một chút một mình ghế sofa, trên ghế salon làm tám cái cô nương. Triệu Hạo đoán chừng là đối với quốc nội muội tử ngán, kinh giới thiệu, những cô nương này không có một cái là người Thanh, tất cả đều là ngoại quốc muội tử. Một cái người Pháp, hai cái đảo quốc người, một cái người Nga, hai cái người Hàn Quốc, còn có hai cái là Ukraine người. Các nàng như Triệu Hạo nói tới như vậy, đều là chân dài đại hung eo nhỏ. Luận tư sắc cũng đạt đến T2 cấp cùng T2, thậm chí trong đó cái kia khí chất ưu nhã nước Pháp muội tử, còn đạt đến Trần Phóng trong suy nghĩ T1 cấp. Cũng không biết rõ Triệu Hạo là cố ý nhường hắn, vẫn là thẩm mỹ có vấn đề, hắn lại không đi đụng cái kia xinh đẹp nhất nước Pháp muội tử, trực tiếp vào tay liền ôm một cái nũng nịu đảo quốc muội tử, cùng một cái nhiệt tình không bị cản trở Ukraine nữ thanh niên. Triệu Hạo nhếch miệng đối với Trần Phóng nói, lão Trần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cái kia ấp ấp. Cái kia chiếm tiện nghi à, dù sao lại không muốn ngươi phụ trách, đừng nói cho ta, ngươi sẽ e lệ à. Trần Phóng cười một tiếng, ta cũng không có ngươi như vậy khỉ gấp. Lời tuy như thế, hắn cũng tới tay đem cái kia nước Pháp muội tử cùng trong đó một cái đảo quốc muội tử chiêu đi qua. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là người khác nữ thần, hay là người khác nhà bạn gái, dù sao, nhìn các nàng như thế cũng không muốn chống cự, cũng không sao. Bất quá, đang nghỉ ngơi trong phòng không thể làm nha, cứ việc cùng Triệu Hạo quan hệ không tệ. Nhưng Trần Phóng còn không có tâm lớn đến cùng hắn chơi với nhau tình trạng, mặt vật này, có thời điểm Trần Phóng vẫn là phải, mà Triệu Hạo cũng là như thế. Ở phòng nghỉ ngơi người mấy phút, công tác nhân viên dẫn đám người rời đi, làm chuyên dụng dưới thang máy lầu đi vào bãi đậu xe dưới đất, lên một chiếc xe buýt, chạy sau một lúc, đi tới Tô Châu bên kia bờ sông một tòa trong kho hàng. Theo Triệu Hạo giới thiệu, cái này từ lão nhà máy cải tạo mà đến sang ý viên khu, mới là Uber phòng ăn chân chính dùng cơm nơi, mặc dù ăn một bữa cơm rất tốn sức. Nhưng không thể nghi ngờ càng thêm đặc thù cùng có bức cách. Cái này 8 vị ngoại quốc muội tử tới đây, chính là vì miễn phí ăn một bữa cái danh xưng này toàn cầu đệ nhất nhà sống động phòng ăn tiệc. Đương nhiên, cũng có nghĩ nịnh bợ Triệu Hạo vị này con nhà giàu, tiến nhập hắn phạm vi ý tứ. Đại gia ngươi tình ta nguyện, ai cũng không có bức ai, lại ai cũng biết mình đang làm cái gì. Đều là người trưởng thành rồi, Trần Phóng hoàn toàn không đáng vì bọn nàng hành vi quan tâm, tự mình thật tốt hưởng thụ là được rồi. Tiến nhập trong kho hàng, đám người rất nhanh ngồi xuống dùng cơm khu. Thông qua cũng tạm được hổ tiếng Anh nói chuyện phiếm, Trần Phóng biết rõ cái này nước Pháp muội tử cùng đảo quốc muội tử, đều là đến hoa lưu học sinh, niên kỷ hơn 20 tuổi, theo quần áo cùng trang điểm trên xem, khá là thời thượng cùng trào lưu, đoán chừng bên ngoài hẳn là có không ít người theo đuổi. Tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong, nghe xong Triệu Hạo buộc ra Trần Phóng trên tay cái kia vệ tẹt phí lìm vệ 6.002 dê giá trị 2.000 van nở nhân dân tệ, cái này hai cái muội tử ánh mắt cũng trừng thẳng, không để ý mặt mũi, làm dùng sức liền hướng Trần Phóng trên thân cọ. Cái khác bốn cái không có tìm rơi muội tử, cũng bắt đầu cùng hắn đáp lời, nói đều là tiếng Anh, lời nói bên trong tất cả đều là trần trụi lấy lòng cùng lấy lòng. Trần Phóng đối với cái này cảm giác buồn cười, bất quá, ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường, hắn của muội tử hắn gần nhất gặp được qua không ít, mà lại cũng hầu như cùng cái này muội tử liên hệ. Mặc dù đối với các nàng hành vi không coi trọng, thậm chí có khi vụng trộm sẽ xem thường hai câu, nhưng vừa đến cấp trên thời điểm, trên thực tế hắn vẫn là rất nguyện ý cùng cái này muội tử ở chung. Không khác, một là các nàng rất hiểu chuyện, cũng rất biết giấu người, cùng với các nàng thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng thắng ở vui vẻ mà lại không có gánh vác có thể nói. Hai là cái này muội tử tư sắc thường thường rất không tệ, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều là nhà khác nữ thần, chân dài eo nhỏ nhị lớn, chỉ là cớm liền rất có thứ tự, vẻ mặt giá trị tự nhiên cũng là không kém, để cho người ta nhìn xem rất là thư thái. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 420, các nàng quá nhiệt tình, mười hơn cầu nguyện phiếu. Ú vợ phòng ăn dùng cơm thời gian rất dài, một mực tiếp tục đến tối 11 giờ qua mới kết thúc. Sau khi cơm nước xong, Triệu Hạo cùng ngay từ đầu nhìn chúng kia hai cái muội tử anh em, một lát sau, lại đối Trần Phong nói. Cái kia, lão Trần, cái này hai cái cô nương liền thuộc về ta, còn lại, chính ngươi nhìn chúng tự mình mang đi, nếu là ngươi có bản lĩnh, sáu cái cũng toàn bộ về ngươi. Hắc, ta nhìn các nàng những này tiểu nương bị xem dung mạo ngươi đẹp trai, vừa rồi ăn cơm thời điểm một mực đối với ngươi xun xoe đâu, cũng mẹ hắn là nhiều nông cạn đồ vật. Trần Phong trừng mắt nhìn. Mắt nhìn còn lại hai cái Hàn Quốc muội tử, một cái nước Nga cùng một cái Ukraine muội tử, thấy các nàng con mắt ba ba nhìn lấy mình, lúc này cũng không khách khí, cười nói, sáu cái phải không, được chưa, đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Triệu Hạo ngẩn người, máng, ngoa tào, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi thật đúng là toàn bộ muốn a, chú ý một chút đi, coi chừng thân thể chịu không được, đừng sáng mai không đứng dậy nổi. Trần Phóng nhếch miệng cười nói, vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Triệu Hạo nhếch miệng, kia tùy ngươi. Dù sao, ta hai cái đủ rồi, lại nhiều liền ăn không tiêu, phòng ăn bên trái hành lang quá khứ có phòng khách, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, quay đầu tìm phục vụ viên dẫn ngươi đi qua là được rồi. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hiện tại toàn thân đều là hỏa khí, đi trước một bước. Dứt lời, Triệu Hạo liền lòng như lửa đốt ôm kia hai cái muội tử đi một gian phòng. Trần Phóng nhìn xem những này tóc đen đông đúc hoặc tóc vàng mắt xanh, phong tình khác nhau ngoại quốc cô nàng, ngay lập tức nội tâm cũng là có chút hỏa khí đang dâng trào. Thuận miệng cùng cái này sau cái muội tử hàn huyên vài câu tiếng Anh, liền dẫn các nàng đi một gian khác phòng khách. Sáng ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời khắc, Trần Phóng ra phòng khách cùng Triệu Hạo gặp mặt. Triệu Hạo trên mặt một tia ủ rũ, ngáp dài, hắn ngắm mắt một nhìn, lại phát hiện Trần Phóng tinh thần sáng láng, lúc này kinh ngạc hỏi, lão Trần, tinh thần rất tốt à, ngươi tối hôm qua mấy điểm nghỉ ngơi? Trần Phóng thuận miệng liền trả lời, tối hôm qua không có nghỉ ngơi a. Triệu Hạo ngẩn người, chợt kinh hãi nói, ngoa tào, ngươi đến bây giờ một mực không có chợp mắt. Trần Phóng một mặt vẻ bất đắc dĩ, chủ yếu là các nàng quá nhiệt tình, không cho à, không có biện pháp. Triệu Hạo khỏe miệng co giật hai lần, vậy ngươi bây giờ không buồn ngủ sao? Còn được đi, một hồi trở về ngủ bù là được rồi. Trần Phóng vuốt vuốt tự mình thái dương huyệt. Nói thực ra, xác thực không chút vây khốn, nếu không phải là bởi vì mấy cái kia ngoại quốc cô nàng đều bày tỏ quá mệt mỏi, không chống nổi, muốn nghỉ ngơi, hắn xem chừng tự mình còn có thể dạy vào các nàng rất lâu rất lâu. Dù sao đây cũng là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên hưởng dụng cơm Tây, không chỉ có nước Pháp cùng Ukraine muội tử, còn có đảo quốc, Hàn Quốc cùng nước Nga muội tử, đồng thời các nàng tư sắc cũng không kém, cơm cũng vô cùng có thứ tự, cảm thấy mới la cùng thoải mái mà kia là tất nhiên. Cái này hưng phấn sức mạnh vừa đến, tự nhiên là tinh thần tràn đầy, hứng thú tràn đầy, chỉ tiếc, muội tử nhân số vẫn là thiếu một chút, nếu như lại nhiều đến mấy vị, gom góp cái hai tay số lượng, Trần Phóng cảm thấy mình có thể sẽ hơn hài lòng một chút. Triệu Hạo nghe hắn lời nói này, chỗ thủng liền mắng, ta dựa vào, ngươi mẹ hắn chính là cái xuất sinh, không phải cá nhân a. Trần Phóng cũng không tức giận, chỉ là cười cười, nói ra, đưa cờ rồi y, ít bẩn thiệu ta, lần sau còn có tốt như vậy sự tình, nhớ ký gọi ta a. Triệu Hạo bĩu môi nói, đợi chút nữa lần, lão tử nhiều gọi chọn người, xem tiểu tử ngươi còn có thể hay không như thế càng hẳn rỡ. Trần Phóng cười ha ha một tiếng, lúc trước hắn còn đang giàu lần này ít người, có chút chưa hết hứng đâu, nghe Triệu Hạo kiểu nói này, lập tức liền vui vẻ nói, nhiều một chút người không có vấn đề, chỉ cần đủ xinh đẹp là được. Triệu Hạo cũng tùy tiện cười, trong lời nói đều là nhiều thô bỉ lời nói, được, ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm chính là, không xinh đẹp, ta cũng chướng mắt không phải. Chúng ta lên tay muội tử, ở bên ngoài nhất định phải là người khác dôn nở sư cờ mà không chiếm được nữ thần mới được, không phải vậy tìm nhiều vớ va vớ vẩn đến, kia nhiều rơi phần A, ta Triệu mỗi người có thể gánh không nổi cái người kia. Tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, đừng mẹ hắn làm không tốt đột tử. Trần Phóng gật đầu nói, ta liền không ở nơi ngươi nơi này nghỉ ngơi, đi. Triệu Hạo, ta phái cái xe tặng ngươi đi. Trần Phóng khoát tay áo, không cần, ta để cho ta lái xe đến đây, ngay tại bên ngoài. Triệu Hạo cũng không có miễn cưỡng, được chưa, trên đường cẩn thận một chút, quay đầu lại hẹn. Ra Uber phòng ăn nhà kho, Trần Phóng lên chiếc 6 tòa rồi lớn giỏi sở, bị Phan Chí Minh lôi trở lại bùn gạ gì khách sạn. Chiếc này 6 tòa rồi lớn giỏi sở phẹn tuẩm, là Trần Phóng hồi trước nhường Phan Chí Minh hướng rồi lớn giỏi sở công ty đặt trước chế, ngoại trừ Thượng Hải bên này bên ngoài, Yến Kinh cùng Thâm Thị bên kia, cũng phân biệt có một cỗ, là tương lai đi những thành thị này, xuất hành có thể càng thêm thuận tiện. Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Sau khi tỉnh lại, Trần Phóng ăn nhiều tinh xảo đồ ăn, lại đi tắm rửa đánh răng về sau, cảm giác cái kia sức sống sung mãn tự mình, lại trở về. Khách sạn trên ban công, Trần Phóng ngay tại lười biếng phơi mặt trời, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra tài phú hệ thống nhìn một chút, hôm nay thường ngày giao dịch ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Mà cùng Thái Vũ thứ cấp giao dịch, hiện nay mặc dù có tiến triển, nhưng tiến triển không tính lớn. Con hàng này ngày hôm qua buổi chiều, nhường trợ lý đi điều tra xuống trưng độ máy bay tình huống. Biết được không chỉ là sen dần hù ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc technology limited company, còn có thiên mã, tín lợi, cùng sang hệ hủ phổ tổ hệ lẹt chiếc co, lờ tờ giờ các loại xí nghiệp, cũng tại tích cực hướng đảo quốc ca nông tộc kỷ công ty cầu mua trương độ máy bay, có thể thấy được cái này mũi nhọn trương độ máy bay khối này thị trường nhu cầu, 10 điểm tràn đầy. Sáng hôm nay, Thái Vũ trực tiếp đi tra hắn công ty tìm tra hắn, hỏi hắn đòi tiền. Cũng cam đoan về sau tuyệt đối tích cực cùng hắn học tập xí nghiệp quản lý kinh nghiệm cùng tri thức. Nhưng là, bởi vì Thái Vũ há miệng liền muốn 10 cái ức, cha hắn cảm thấy hắn bị điên, cũng không có cho hắn. Mà Thái Vũ bởi vì cẩn thận duyên cớ, không có nói cho hắn biết cha tự mình chân thực mục, sợ bại lộ cái gì, bởi vậy, hai cha con liền cứng đờ. Nếu như Thái Vũ không cách nào lấy ra đầy đủ lý do tới nói phục cha hắn, số tiền kia, cha hắn căn bản sẽ không cho hắn. Nhìn thấy loại này tình huống, Trần Phóng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sớm có đoán trước, xem ra trông cậy vào nhường Thái Vũ trước bỏ tiền mua trương độ máy bay là khả năng không lớn, bởi vì số tiền kia số lượng thật sự là không nhỏ. Một phen cân nhắc về sau, Trần Phóng sửa lại lần sau cấp giao dịch trên nội dung, đồng ý đem trương độ tiền cơ nợ cho hắn, nhường hắn bán trả lại tiền. Phát hiện giao diện nộp lên dễ nội dung có chỗ biến hóa Thái Vũ, kích động đến khó mà nói nên lời, gọi thẳng cái này đồ vật đơn giản quá thông nhân tính, một phen hưng phấn về sau. Thái Vũ cũng không nhàn rỗi, lập tức bố cục lên đầu cơ trục lợi trương độ máy bay kế hoạch. Bất quá, kha là phiền phải là, bởi vì hệ thống đẳng cấp hạn chế, Trần Phóng bên này nếu như muốn đem trương độ máy bay lấy 7.5 ư cờ mỗi lần cái giá cả bán cho Thái Vũ, cần trước ký sổ cho hắn, mà mỗi ngày ký sổ hạn mức cao nhất là 100 triệu, 7.5 ức cần trọn vẹn thời gian 7-8 ngày, chỉ có chờ ký sổ hạn mức đạt đến, khoản giao dịch này khả năng có hiệu lực. Không phải vậy. Trần Phóng chỉ có thể giảm xuống trưng độ máy bay giá cả, mỗi lần hàng 100 triệu liền có thể rút ngắn một ngày thời gian. Nhưng hắn lại không đốc, có thể bán 7.5 ức đồ vật, hắn mới không nguyện ý bởi vì một chút thời gian mà giảm xuống đâu. Huống hồ, thời gian không lâu lắm, hai khoản giao dịch có hiệu lực, trước sau tốn thời gian cũng liền nửa tháng bộ dáng, tăng thêm Thái Vũ đầu cơ trục lợi đổi tiền lúc lớn, tổng cộng hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Thậm chí Thái Vũ bên kia nếu như có thể sớm làm nhiều an bài, trong vòng 20 ngày liền có thể giải quyết. Điểm ấy thời gian, Trần Phóng song toàn năng chờ. Đương nhiên, hiện tại hắn gấp cũng vô dụng, dù sao nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, muốn ổn thỏa phát khoản này tài, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. 10 chương đúng chỗ, cầu xuống đặt mua cùng nguyện phiếu, tạ ơn đại gia. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 421, đài thứ nhất trương độ máy bay bán đi. Đảo mắt chính là một tuần sau. Tháng 8 số 14, Yến Kinh. Sáng hôm nay thời tiết không tệ, một đóa đóa mây trắng ở giữa có thể thấy được mảng lớn xanh thẳm bầu trời, màu vàng kim ánh nắng đi qua mây khe hở chiếu lên trên người, giống như là bị thiếu nữ mềm mại tay trắng khẽ vuốt, khiến người cảm giác ấm áp mà thư thái. Trải qua 7-8 ngày chờ đợi, Thái Vũ tại thiếu nợ 7.5 ư cờ nhân dân tệ về sau, rốt cục đến nguyện chỗ bồi thường, theo cửa hàng bên trong đổi được đài thứ nhất chân không trương độ máy bay. Hắn một mình đi vào sớm chuẩn bị tốt một cái trong kho hàng, trong lòng mặc niệm, đem bộ kia chân không trương độ máy bay tỏng súng trong tiệm lấy ra, không có dấu hiệu nào, một cái màu trắng to lớn thiết bị, xuất hiện ở cái này khoảng không trong kho hàng. Trống rỗng hiện vật, mặc dù đã nhìn qua thật nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cũng cảm thấy quá thần kỳ. Thái Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nhất định, nhìn về phía bộ kia màu trắng thiết bị. Đây chính là ca nông tộc kỷ công ty sản xuất chân không trương độ máy bay A. Nói tiến lên vây quanh cái này thiết bị bắt đầu đánh giá. Gần nhất mấy ngày nay bên trong, Thái Vũ ngoại trừ chờ đợi thiếu nợ hạn mức đạt tiêu chuẩn bên ngoài, một mực tại liên hệ người mua, đồng thời còn lấy được không ít liên quan tới trương độ cơ giới và công cụ thể tư liệu, trong đó, liền có bao quát cái này sinh ra từ ca nông tộc kỷ mũi nhọn trương độ máy bay. Xuất ra điện thoại, căn cứ phía trên hình ảnh và số liệu, trải qua đơn giản so sánh về sau, theo vẻ ngoài cùng thể tích trên xem, Thái Vũ vững tin đây chính là ca nông sinh trương độ cơ. Mà lại, cái này đồ vật là tòng súng cửa hàng giao diện trên thiếu nợ mà đến, hắn cũng tin tưởng cái này là thật đồ vật, không có nghỉ ngơi. Không có làm nhiều cân nhở hạ cờ, đã đồ vật đã bị lấy ra, gần ngay trước mắt, vậy kế tiếp chính là người liên hệ đến đây đem nó mua đi. Thái Vũ xuất ra điện thoại, cho trợ lý đánh qua. Cái này trong một tuần, Thái Vũ để cho mình trợ lý chuyên môn đi liên hệ nhu cầu cấp bách mũi nhọn trương độ máy bay sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc kẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt quảng bản y. Nhà này xí nghiệp biết được trong tay hắn có thể lấy được ca nông tộc kỳ trương độ máy bay về sau, lập tức hứng thú, phái người đến cùng Thái Vũ làm tiếp xúc. Thông qua bên cạnh gõ bên cạnh hỏi, Thái Vũ lúc này mới biết rõ, nguyên lai tam tinh bên kia trước đó theo ca nông tộc kỳ mua sắm hai đài trương độ máy bay, tại trở về quốc nội dọc đường, ném đi. Mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tòng súng trong tiệm nhìn thấy cái này hai đài trương độ máy bay, chính là tam tinh ném kia hai đài. Sến phần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn nghỉ nhân chi cho nên đối với hắn có hứng thú, nguyện ý cùng hắn trò chuyện, cũng là bởi vì tam tinh xác thực ném đi hai đài trương độ máy bay, cái này đã nói, kia hai đài trương độ máy bay còn lưu lạc bên ngoài, nếu như Thái Vũ thật có con đường có thể làm đến kia hai đài trương độ máy bay, bọn hắn cũng phi thường nguyện ý xuất tiền mua sắm. Đồng thời vì hắn bảo thủ bí mật này. Một cái muốn hàng, một cái đòi tiền, hai bên cũng coi là ăn nhịp với nhau. Loại này giao dịch trong âm thầm tiến hành là được rồi, Thái Vũ không dám rũ ra đi, sen phần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn ý bên kia thì càng không có khả năng tự bạo, tiếng trầm khả năng phát đại tài, một khi bị ngoại giới biết rõ, kia cái này đồ vật liền nên giao cho chính thức xử lý. Cũng không có sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn ý chuyện gì. Đối phương lại không đốc, không có khả năng bán Thái Vũ. Bởi vậy, vừa tới giữa trưa, tại mang theo sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn ý người đi nhìn hàng, cũng làm liên quan kiểm chắc về sau, hai bên giao dịch cũng coi như đạt thành. Thái Vũ nguyên bản khóc cha bán thảm, nói chính cái này đồ vật là phí hết đại công phu, bỏ ra thật nhiều tiền mới từ trong tay người khác làm đến, chào giá 10 ức. Sen phần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn ý người nghe, mỉm cười, biểu thị nhóm người mình mặc dù cần cái này thiết bị, nhưng không phải hoan đại đầu. Thái Vũ thấy thế, biết rõ bọn hắn không tốt lừa dối. Một phen cò kẹ mặc cả về sau, cuối cùng sen phần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn ý người ra giá 8.3 ư cờ, không cách nào lại tăng thêm, lý do là cái này đồ vật bọn hắn mua cũng có phong hiểm, nếu như là chính quy con đường hàng tới. Bọn hắn nguyện ý ra 8.5 ức, thậm chí nhiều hơn tiền. Nhưng cái đồ chơi này Thái Vũ không bảo vệ được phong hiểm, cho nên nhiều nhất chỉ có thể ra đến 8.3 ư cờ, mà lại, là trong âm thầm giao dịch, không cần đi thuế. Thái Vũ suy nghĩ dưới, nghĩ đến có thể bán 8.3 ức, kỳ thật cũng không tệ, dù sao trong cửa hàng mới hết giá 7.5 ư cờ, chuyển tay một bán, hắn liền có thể thuần kiếm lời 8.000 ngàn vạn. Nghĩ tới đây, Thái Vũ không có lại do dự, lấy 8.3 ư cờ giá cả, cùng sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn y người hoàn thành giao nhận. Giao dịch hoàn thành về sau, Thái Vũ còn cười ha hả đối bọn hắn tiết lộ tự mình ước chừng một tuần sau, còn có thể làm đến một cái trương độ máy bay tin tức. Sen dần hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chiếc tẹt nổ lộ gì lì mỉ tịt cỏm bạn y người nghe xong, vui mừng quá đỗi, lập tức biểu thị bộ kia trương độ máy bay bọn hắn muốn. Làm Thái Vũ bên kia cầm tới tiền về sau, tài phú hệ thống cưỡng chế tính chất đem hắn trong thẻ bày. Nam ư cờ, vạch đến Trần Phóng trong thẻ. Lúc này Trần Phóng, không có việc gì, còn đang bùn gạ gì khách sạn cầm điện thoại xem phát trực tiếp, chỉ huy trong màn hình một vị xinh đẹp nữ dẫn chương trình, nhường nàng hiện trường tháo trang sức, nhìn xem đến cùng dáng dấp ra sao, nội tình đủ lời hay liền mời nàng ăn một chút gì, không xinh đẹp quên đi. Nhìn thấy ngân hàng gửi đi đi vào sổ sách tin nhắn, hắn vội vàng tắt phát trực tiếp, mở ra mây tránh giao tra một chút, nhìn xem kia chừng 17 ư cờ tài khoản số dư còn ở lại, trên mặt không khỏi trồi lên vui mừng tiêu dung. Bất quá, lập tức nghĩ đến cái gì, hắn lại ngưng ngưng lông mày, thầm nghĩ, lần này tiền, cũng là duy nhất một lần chèo thuyền qua đây, cùng lần trước Ngụy Tiểu Đông tình huống cùng loại, cũng không có gặp được mỗi ngày một ư cờ giao dịch hạn chế, xem ra, lần hai cấp giao dịch bên trong, cái này đã trải qua tính gộp lại tiền nợ, là có thể duy nhất một lần đại ngạch thanh toán. Lần này thí nghiệm nhường Trần Phóng trong lòng có nhiều kết luận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có như vậy thuận tiện. Trước đó, Thái Vũ bên kia đợi 7-8 ngày, mới đem tiền nợ tích lũy đến 7-5 ư cờ, như thế xem xét, mỗi ngày một ư cờ hệ thống hạn chế kỳ thật vẫn là tồn tại. Không nghĩ nhiều cái này việc sự tình, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống, đi vào thứ cấp giao dịch mắt nhìn, phát hiện Thái Vũ đã đem hôm nay còn thừa lại 5.000 VN hạn mức dùng. Hiện nay hắn có thể di động dùng số dư con ở lại là 5.000 VN. Mà giao dịch hai bên trong bộ kia chân không trưng độ máy bay, thì còn kém 7 ước hạn mức, khả năng bị hắn mua lại. Cũng chính là đợi thêm một tuần thời gian thôi, Trần Phóng không nổi. Lại nói hắn gần nhất trên Thượng Hải thời gian trôi qua nhẹ nhàng vui vẻ hạp đi. Đầu tiên là đem Lục Vũ Phỉ, Lệ Chi, Đường Tiểu Kình ba nữ hẹn ra tự cũ. Lại tìm Cúc Thải Vi cùng đi trên bờ cắt mặt trời. Còn nhường TikTok cùng đấu ngư trên cái khác xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đưa mấy lần thức ăn ngoài. Mệt mỏi, liền trở lại bùn gạ gì khách sạn. Nhường khách sạn xinh đẹp phục vụ viên giúp làm cái sở pa bung lỏng. Nhỏ thời gian nhẹ nhõm vui vẻ, không có chút nào buồn tẻ. Giữa trưa ăn cơm về sau, nhìn thấy bên ngoài tại ánh mặt trời chiếu xuống ánh vàng rực rỡ một mảnh, thời tiết vừa vặn, Trần Phóng trái tim kia nhịn không được sinh động, liền một mình một người đi bên ngoài tán lên bước. Đối với Thượng Hải các muội tử tới nói, không có cái gì phiền não là một phần trà chiều không giải quyết được. Ngay mùa hè buổi chiều, hẹn lên 2-3 vị tỷ muội, tại điểm tĩnh rực rỡ thời gian bên trong, hưởng thụ bị cà phê, đồ ngọt, trà uống bao khỏa cảm giác hạnh phúc, trong nháy mắt tất cả áp lực cùng phiền não đều có thể phóng thích trống không. Cùng một chỗ hẹn lấy đánh thẻ trà chiều, là tất cả xinh đẹp muội tử ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, hơi đắt một chút liền đại gia thành đoàn liều, không quý, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, liền không có liều cần thiết. Hôm nay chính vào thứ bảy, nhàm chán thường tư manh, tại bạn gái thân mời xuống tới, đi tới ạt đi rộng khách sạn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng. Hai vợ ba con. Chương 422, rất nhớ tìm cặn bã nam yêu đương. Nhà này khách sạn, cứ việc so ra kém bùn gạ gì khách sạn cùng bán đảo khách sạn, nhưng bởi vì giá cả tương đối tiện nghi nhiều, trên Thượng Hải vẫn luôn xem như bạo khoản. Danh viện nhóm chụp ảnh thời điểm, có thật nhiều đều sẽ lựa chọn nhà này khách sạn. Bất quá, tại ạt đỉ rồng khách sạn 29 lầu, kỳ thật còn có một chỗ nhường thảm thực vật bao khỏa sân thượng, ở chỗ này, có thể 270 độ thưởng thức Mỹ lệ sông Hoàng phổ cảnh. Chọn trà chiều về sau, Thường Tư Manh đem tự mình nổi bật thân thể mềm mại lười biếng tựa ở thuần màu trắng mềm mại trên ghế salon, vừa nghiêng đầu, khía cạnh chính là Đông Phương Minh Châu Tháp. Xanh lam bên trong bí mật mang theo mấy đóa bạch vân thiên khoảng trống dưới, nhà cao tầng quần lập lục ra miệng, giờ phút này tựa như là trong bức họa, để cho người say mê cùng tán thưởng, không nhịn được nghĩ cầm lấy điện thoại ken két chụp mấy tấm hình. Thường Tư Manh không có chụp ảnh ý nghĩ, nhưng nàng hai cái bạn gái thân lại chính đứng tại sân thượng rào chắn một bên. Giơ điện thoại nhắm ngay đối diện Lục Gia Miệng quay phim mấy lần, sau đó lại lấy Lục Gia Miệng làm bối cảnh, lẫn nhau cho đối phương chụp tờ hai pha tờ thích hợp dùng tại vòng bằng hữu nhặt chén ảnh chụp. Nàng hai vị này bạn gái thân, trong đó trang điểm thời thượng tịnh lệ, màu nâu hơi cuộn phát đúng mức đáp lên trước ngực vị kia, gọi là Đặng Băng Nhan. Nàng là Thường Tư Manh tốt nhất bạn gái thân, cũng là nàng bạn học thời đại học, trước đây vẫn là bọn hắn trường học giáo hoa, xinh đẹp mê người như Thường Tư Manh, lúc ấy cũng chỉ có thể khuất tại phía sau nàng. Một cái khác ánh nắng hoạt bát, cười lên lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng, tiếu dung đặc biệt có sức cuốn hút, thanh âm cũng phi thường dễ nghe muội tử, tên là Sở Ánh. Nàng ngay từ đầu cùng Thường Tư Manh không biết, nhưng về sau Thường Tư Manh tiến vào Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm, đại gia thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm cùng tụ hội, tăng thêm Đặng Băng Nhan ở giữa đáp cầu rắc mối, dần ra, lẫn nhau ở giữa quan hệ liền trở nên rất không tệ, trở thành tốt tỉ muội. Đặng Băng Nhan cùng Sở Ánh quay xong chiếu, trở về ngồi vào trên ghế salon. Gặp Thường Tư Manh bình chân như vậy, không biết rõ suy nghĩ cái gì, Đặng Băng Nhan mở miệng hỏi, Tư Manh, đang suy nghĩ cái gì đây ngươi? Thường Tư Manh nhìn nàng một cái, không có gì, đúng, ngươi cùng Tiểu Ánh hiện tại đem đến ở cùng nhau rồi sao? Đặng Băng Nhan gật đầu, đúng vậy à, ta thuê bộ kia phòng hơi bị lớn, một người ở lãng phí, hơn nữa còn rất đắt, Tiểu Ánh tới giúp ta chia sẻ điểm áp lực, vừa vặn. Thường Tư Manh nói, kia, ngươi bên kia còn có dư thừa gian phòng sao, ta cũng rời đi qua ở, ta hiện tại ở phòng ở ban đêm rất ồn ào, lầu thượng thiên trời giáng mặt trượng, có thời điểm còn mở party, khiến cho ta gần nhất cũng thần kinh suy nhược, một mực mất ngủ. Đặng Băng Nhan lắc đầu, ngươi tới không được, nhóm chúng ta bộ kia phòng chỉ có 2 gian phòng ngủ, ngươi đã đến chỉ có thể ngủ phòng khách. Thường Tư Manh thất vọng mà nói, dạng này a. Sở Ánh ở một bên một mặt điểm làm điện thoại, một mặt nói ra, Tư Manh ngươi mất ngủ sao? Ta biết rõ có một cái trị liệu mất ngủ đặc biệt tốt dùng thuốc, cho ngươi để cử dưới, ngươi dùng về sau, đảm bảo có thể đem mất ngủ chữa khỏi. Thuốc gì a? Tỉnh náo bao con động. Sở Ánh đem điện thoại bỏ lên trên bàn, cười tủm tỉm nói, thật, thuốc này trị mất ngủ đặc biệt có tác dụng, nghe nói còn có thể chữa trị thần kinh não tế bào, đối với đại não hữu ích. Thật sao? Sở Ánh gật đầu, đúng nha, ta tình huống các ngươi cũng rõ ràng, sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được phù hợp làm việc, chỉ có thể một mực làm kiêm chức, áp lực rất lớn, có thời điểm cả đêm mất ngủ, ăn cởi hắc làm khả năng ngủ. Nhưng cởi hắc riêng có di chứng, không thể dùng lâu dài, mà lại ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đầu đặc biệt choáng, giống như là tinh khí thần bị rút đi đồng dạng. Mà cái này tỉnh não bao con động, một điểm di chứng cũng không có, ta dùng nhanh 2 tuần, hiện tại giấc ngủ càng ngày càng tốt, các ngươi nhìn xem ta khí sắc này, thế nào, có phải hay không so trước kia tốt hơn? Tư Manh ngươi nếu là mất ngủ, đề cử ngươi đi sử dụng, hiệu quả thật không tệ. Nghe Sở Ánh tiểu nói này, Thường Tư Manh cẩn thận quan sát nàng khí sắc, phát hiện cô nàng này sắc thực so trước kia hơn có tinh khí thần, nhân tiện nói, được, vậy ta quay đầu đi mua đi thử một chút. Ba nữ tiếp lấy hàn huyên trò chuyện riêng phần mi nhờ làm việc vấn đề, Thường Tư Manh từ lần trước bị xào cá mực về sau, tìm được công tác mới, tại một nhà mạn gạ phòng làm việc làm trang trí. Đặng Băng Nhan thì là như cũ, sau khi tốt nghiệp tiến nhập một nhà trò chơi công ty làm việc, bây giờ một năm trôi qua đi, cũng vẫn tại trò chơi công ty đi làm. Sở Ánh thì giống như nàng lời nói lý thuyết như thế, sau khi tốt nghiệp không tìm được phù hợp làm việc, cứ làm lên kiêm chức, đơn thiên công tư là trong số 3 nữ tối cao, nhưng cũng không phải có thể mỗi ngày đều có thể nhận được đơn, cho nên chỉnh thể làm xuống tới, tiền lương cũng không có so Thường Tư Manh cùng Đặng Băng Nhan cao bao nhiêu. Thậm chí, bình thường một trận chi tiêu xuống tới, bởi vì hơn nữa thích mua sắm cùng dùng tiền, trong thẻ tích xúc còn không bằng Thường Tư Manh nhiều. Cho chuyện xong công tác, ba nữ lại đem nói chuyện nói đến riêng phần mi nhờ bên người bắt quái phía trên, qua đi, thì là các nàng mỗi lần tụ hội cơ hồ đều sẽ cho tới chủ đề, hán tử. Sở Ánh hít khẩu khí, đấm vào đôi môi đỏ thắm biểu thị, ai, rất nhớ tìm cặn bã nam yêu đường a. Thường Tư Manh. Đặng Băng Nhan, ngươi có bị bệnh không? Sở Ánh không có phủ nhận, ngược lại nghiêm túc điểm lấy trắng non cái cằm nói, đúng vậy à, ta phát hiện ta gần nhất xác thực bệnh, tìm cặn bã nam yêu đường. Thành công đem ta vén lên tới tay về sau, nói lên mấy tháng, lại đem ta đạp, bởi vì độc thân quá nhiều năm, thật sự là có chút máy bay xác, nhưng lại không muốn một mực yêu đương. Thường Tư Manh ngẩn người, còn có thể ngươi chơi như vậy a? Sở Ánh cười nói, đương nhiên, ta cảm thấy đi, giống ta loại này muốn nói yêu đương, nhưng lại không muốn một mực nói người, làm như vậy kỳ thật tốt nhất, tìm lại đẹp trai lại quan tâm cặn bã nam đến nếm thử tình yêu ngọt, giải giải độc thân nhiều năm khác, qua đi lại có thể rất nhanh bị hắn đạp. Không có cái gì gánh vác, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ai, nói thật, ta phát hiện ta cái này biện pháp, giống như thật có thể thực hiện nha, các ngươi nói sao? Các nàng những này muội tử, bất kể là xấu xí, vẫn là dung mạo xinh đẹp, rất nhiều người bình thường mặt ngoài rất đứng đắn, rất thận trọng, rất bảo thủ. Nhưng là, trong bóng tối, trên thực tế đại bộ phận đều là lao tài xế, tốt chắc chắn trình độ, có thể không có chút nào so nam nhân kém. Không phải vậy, hiện tại ngành giải trí cùng vong hồng vòng, cũng không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy nhỏ thì tươi. Nghe Sở Ánh lần này ngôn luận, Thường Tư Manh ngượng ngùng cười một tiếng, không phản bắt được. Đặng Băng Nhan lại lật ra cái xinh đẹp xem thường, im lặng đến cực điểm, ngươi đây không phải bệnh, ngươi là điên rồi. Sở Ánh khinh bị nói, thế nào, ngươi không ưa thích cặn bã nam a? Khuya ngày hôm trước hai ta trò chuyện ăn cơm thời điểm, ngươi còn nói tự mình ưa thích xoái ca đâu, chứ a đưa nở dê y tờ ngươi. Đặng Băng Nhan hừ một tiếng, ngươi ít xuyên tạc ta ý tứ. Ta đêm hôm đó cùng ngươi nói ưa thích xoái ca, là đơn thuần ưa thích đẹp mắt nam sinh, xoái ca có thể, nhưng cặn bã nam vẫn là thôi đi, ta lại không ngươi như vậy tung bay, yêu đương liền nên thật tốt nói, có câu nói rất hay, không lấy kết hôn là mục yêu đương đều là đùa nghịch lưu manh. Sở Hoánh lại phản bác, hiện tại thế giới này, chỉ cần là người thông minh, cũng không thể lấy kết hôn làm mục đi yêu đương đi, nếu không một khi chia tay, ngươi sẽ bị thương rất thảm, không có mấy năm là đi không ra. Đặng Băng Nhan kéo căng lấy Lãnh Diễm gương mặt nói, gần nhất xem ngươi không có chuyện liền chơi TikTok, có thể nói ra loại lời này, ta xem ngươi là TikTok độc canh gà đã thấy nhiều a. Sở Hoánh ho nhẹ một tiếng, đây cũng không phải là độc canh gà đi, ta cảm thấy rất có đạo lý, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại nam sinh, chỉ cần dáng dấp đẹp trai, có mấy cái không phải cặn bã nam. Cùng bọn hắn yêu đương, chơi đùa liền phải, tuyệt đối đừng đầu nhập thành tâm, không sau đó mặt một khi bị quăng, nhóm chúng ta nữ hải tử sẽ khóc chết, đúng không Tư Manh? Thường Tư Manh cười một tiếng, nói ra, kết hôn vật này, với ta mà nói đi, còn quá sớm, ta không đánh giá. Bất quá, các ngươi thật đúng là đừng nói, ta trước đó liền gặp một cái tính cách cùng nhân phẩm cũng rất đẹp ở trai ca. Ồ, cái nào? Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 423, hai cái bạn gái thân nghĩ kế, ba hơn cầu nguyện phiếu. Thường Tư Manh nói, đúng đấy, ta trước đó phát đến nhóm bên trong, để các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp truy hắn cái kia. Bất quá, lúc ấy ta dùng Hàn Yên nói biện pháp, đi lên giả trang không xem chừng trận dưới, rồi cho hắn một thân cà phê. A, ngươi nói là hắn nha, ta nhớ ra rồi. Đặng Băng Nhan bừng tỉnh, nhớ ra rồi. Sở Hoánh lại buồn chồn nói, ai nha? Ta làm sao không biết rõ? Đặng Băng Nhan nói, rất lâu chuyện khi trước, ngươi lúc đó hẳn là không nhìn thấy nhóm tin tức đi. Tư Manh, đằng sau đâu? Ngươi dội cho hắn một thân cà phê, sau đó thì sao? Sau đó, ta phát hiện trên người hắn bộ kia quần áo lại là vở xả sở, giá trị hơn 8 vạn khối, lúc ấy ta cũng cho là hắn muốn để ta bồi thường tiền. Thường Tư Manh đôi mắt trung lưu lộ ra hoa si chi sắc, nói tiếp, bất quá, còn may là, cái kia người ngoại trừ dáng dấp cao cao đẹp trai bên ngoài, người cũng rất quan tâm. Lúc ấy không có để cho ta bồi quần áo, ngược lại mời ta đi xem phim, mời ta ăn cái gì. Sở Hoánh nói, thật giả. Thường Tư Manh nói, đương nhiên là thật, người khác thật rất tốt. Thường Tư Manh nghĩ thầm, không chỉ là ta lấy đã nói những cái kia, ta còn thành công mà đem hắn cho thuế. Bất quá, chuyện này trong lòng mình biết rõ liền tốt, Thường Tư Manh cũng không có ý định nói cho hai cái bạn gái thân, miễn cho các nàng chửi bậy tự mình quá tâm cơ. Đặng Băng Nhan hỏi, vậy ngươi bây giờ cùng hắn đi đến một bước nào? Các ngươi ở cùng một chỗ sao? Nghe nàng hỏi lên như vậy, Thường Tư Manh gương mặt xinh đẹp trên nhan sắc lại đổ xuống dưới, bất đắc dĩ thở dài, ai, đừng nói nữa, cái gì cùng một chỗ, kể từ sau ngày đó, hắn một mực không chủ động phản ứng ta, đều là ta chủ động cho hắn phát hoại chát, khó chịu. Lần này đến phiên Đặng Băng Nhan kinh ngạc, nàng nói, không phải đâu. Tư Manh ngươi gương mặt này cùng dáng vóc cũng không kém à, hắn thế mà không chủ động vén lên ngươi. Cái này nam được nhiều đứng đắn nha. Ngươi bình thường làm sao cùng hắn nói chuyện phiếm? Cũng không chút trò chuyện a, cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết rõ. Thường Tư Manh đem điện thoại lấy ra hiểu khóa, điểm nhập hệ chat, tìm tới cùng Trần Phong nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó đem điện thoại đưa cho Đặng Băng Nhan, bảo nàng nhìn xem. Đặng Băng Nhan tiếp nhận điện thoại nhìn mấy lần, Sở Hoánh cũng lại gần nhìn xem, cái thấy phía trên chữ nghĩa tin tức là: "Uy uy, đang làm gì đâu? Ta nhìn thấy ngươi sáng nay phát vòng bằng hữu, xem ngươi nói gần nhất rất mệt mỏi. Phải chú ý nghỉ ngơi a, đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng." Đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một nhà đặc biệt ăn ngon phòng ăn, chờ ngươi cái gì thời điểm đến Thượng Hải, chúng ta cùng đi nếm thử." Nhìn một trận, hai nữ đều có chút mắt trợn tròn. Đặng Băng Nhan dở khóc dở cười, "Tư Manh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết rõ chó là thế nào gọi sao?" Thường Tư Manh nói, "Ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta đương nhiên biết rõ, không phải liền là gâu gâu gâu sao, ngươi hỏi được rất kỳ quái." Đặng Băng Nhan lắc đầu, "Không, tiếng chó sủa không phải gâu gâu gâu, mà là ở đây sao, đang làm gì, ngươi ăn cơm sao, chú ý thân thể đừng quá liều mạng." Thường Tư Manh khẽ giật mình, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp trên hiện đầy sương sắc, một cái theo trong tay nàng đoạt lấy tự mình điện thoại, thuận tiện lại tại nàng kia quy đánh chân trắng trên hung ác bóp một cái, tức giận chất vấn, "Đặng Băng Nhan, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắng ta là chó?" Đặng Băng Nhan còn chưa mở miệng đáp lời, Sở Hoánh liền ho nhẹ một tiếng, đối với Thường Tư Manh nói, "Băng Nhan nói không sai, liếm chó, bình thường đều là như thế này gọi." Thường Tư Manh cau mày lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, Thường Tư Manh phát hiện các nàng nói không phải không có lý, giống như thật sự là dạng này. Nàng hậm hư cờ mà nói, "Các ngươi ý là, ta như thế cùng hắn nói chuyện phiếm, có vẻ hơi liếm chó rồi." Đặng Băng Nhan nói, "Mời ngươi tự tin điểm, đem có chút bỏ đi, ngươi loại kia hành vi, chính là liếm chó hành vi, ta là thật phục ngươi, trước kia một mực không có yêu đương. Ta còn tưởng rằng ngươi rất thận trọng cùng gan nhỏ, nói ngươi là sợ hàng, nhưng bây giờ, ngươi tưởng tượng yêu đương, liền lập tức biến thành liếm chó, ai, ngươi cũng thật sự là không có người nào. Thường Tư Manh dầu dĩ không vui mừng mà nói, ngươi cũng không phải không biết rõ, ta từ nhỏ đến lớn liền không có nói qua bạn trai, ta làm sao biết do nói chuyện phiếm thời điểm, cái gì tình huống dưới mới không liếm cho a, ta lại không hiểu. Đặng Băng Nhan, ta cùng Sở Ánh cũng không có nói qua yêu đương, nhưng ta thế nào liền hiểu đâu. Sở Ánh, khu khu, cái kia, ta nói qua yêu đương, mặc dù chỉ là vong luyến. Đặng Băng Nhan không có phản ứng Sở Ánh, tiếp tục nói với Thường Tư Manh, ngươi dạng này nói chuyện phiếm, nếu có thể đuổi tới hắn mới gặp quỷ, ngươi bình thường cũng có người truy cầu ngươi đi, chính ngươi thật tốt đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người mỗi ngày cho ngươi phát đang làm gì, ăn trưa, nghỉ ngơi thật tốt loại hình tin tức, ngươi là tâm tình gì. Thường Tư Manh nhướng mày. Sở Ánh tiếp lời, Băng Nhan nói không sai, liếm chó vật này, không phải là không thể được làm, nhưng không phải Tư Manh ngươi dạng này làm, nếu như ngươi có thể làm thư ca nở ba nữ, đào ngư đường nuôi cá, đồng thời có thể cho mấy trăm soái ca làm liếm chó, vậy bọn hắn liền tất cả đều là ngươi cá, chỉ là ngươi hiển nhiên không phải nguyên liệu đó. Như ngươi loại này cái đơn thuần ưa thích một cái nam sinh nữ hài tử, không phải ngươi có bao nhiêu ưa thích đối phương liền có thể trái lại thích ngươi. Dạng này a? Thường Tư Manh như có điều suy nghĩ. Sở Ánh nói, đúng vậy à, mà lại vừa mới Băng Nhan không phải đã nói rồi sao, ngươi cũng sống hai mươi mấy tuổi, qua nhiều năm như vậy, bình thường thích ngươi, cho ngươi thổ lộ qua nam hải tử, khẳng định cũng không dưới hai tay số lượng đi. Thường Tư Manh nói, không có đến qua, nhưng không ít, có hơn mấy chục cái đi. Sở Ánh hỏi, vậy ngươi đáp lại cho bọn hắn làm bạn gái sao? Thường Tư Manh đong đưa đầu, không có đáp ứng bọn hắn, ta lại không ưa thích bọn hắn. Sở Ánh nói, đúng vậy à, ngươi lại không ưa thích bọn hắn, cho nên, muốn có được một người, cùng hắn chỗ đối tượng, không phải ngươi đơn phương có bao nhiêu ưa thích, đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn liền có thể trái lại thích ngươi, đi cùng với ngươi. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, liếm chó hành vi là tuyệt đối không thể lấy, hiểu không? Thường Tư Manh vuốt cằm nói, ta có chút đã hiểu, bất quá, nếu như ta không cho hắn phát tin tức, hắn căn bản cũng không chủ động phản ứng ta, hắn liền cảnh cũng không để ý tới ta. Vậy ta cùng hắn thì càng đừng đùa, không phải sao? Đặng Băng Nhan nói, Tiểu Ánh ý là, không nói không cho ngươi cho hắn phát tin tức, là không thể liếm cho giống như cho hắn phát tin tức. Thường Tư Manh, vậy ta làm như thế nào cho hắn phát tin tức? Sở Ánh nói, cái này đơn giản à, ngươi trực tiếp cho hắn phát tin tức, cho hắn nói, gần nhất mới chiếu lên cái kia gọi cồn cắt phim ngươi xem không, nghe người ta nói rất đẹp. Đặng Băng Nhan nói ra, trực tiếp hẹn hắn sao? Ngươi cái này biện pháp mặc dù so làm liếm chó tốt đi một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, chủ đề rất dễ dàng liền bị phá hỏng. Thường Tư Manh gật đầu, đúng vậy a đúng vậy a. Sở Ánh cười một tiếng, các ngươi vội cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu, chậm rãi nghe ta nói a. Ngươi hẹ chặt trên phát ta vừa mới kia đoạn lời nói, nếu như hắn thấy được, khẳng định sẽ cho là ngươi muốn hẹn hắn, cái này thời điểm, tay ngươi nhanh nhất định phải nhanh, không đợi hắn quay về tin tức, tranh thủ thời gian phát hạ một cái. Ta giống như bạn gái thân đã hẹn hôm nay đi xem, vé cũng mua xong, sau khi xem xong nói cho ngươi có đáng giá hay không phải đi xem. Đằng sau làm như thế nào thao tác, hẳn là liền đã hiểu a. Thường Tư Manh lại nói, ách, đằng sau làm như thế nào thao tác, ta còn là không có hiểu. Đặng Băng Nhan ngược lại là nghe hiểu, hướng phía Thường Tư Manh liếc mắt, nói ra, đằng sau còn không đơn giản sao, ngươi trước không để ý tới hắn, bất kể hắn phát tin tức gì cũng đừng để ý tới, phơi hắn sau một tiếng lại nói với hắn. Tức chết ta rồi, ta bạn gái thân bổ câu ta đi cùng hắn đối tượng, ai, đáng tiếc ta vẽ cái này thời điểm, ngươi chẳng phải có thể thuận lý thành chương hẹn hắn sao. Đã có đạo lý, lại không hèn mọn. Thế nhưng là, hai ngươi cũng không có đối tượng a. Thường Tư Manh nhỏ giọng nói, đây chỉ là một thoại thuật, huống hồ, ngươi nếu là sợ phiền phức sau bị hắn phát hiện không hợp lý, rất không cần phải, ta cùng Tiểu Ánh xác thực còn không có đối tượng, nhưng nhóm bên trong một chút tỷ muội có a, tỷ như Lý Hàn Yên, nàng đều kết hôn. Chúng ta cùng nàng quan hệ không tệ, kéo nàng giúp một chút không phải rất đơn giản sao. Thường Tư Manh ngẫm lại cũng thế, nhưng lại nói, vạn nhất, hắn có chuyện bận, cho nên thật tới không được đâu. Đặng Băng Nhan có chút tâm mệt mỏi, nói ra, ngươi có thể đừng đòn khiêng dô ý sao. Nào có nhiều như vậy vạn nhất, hôm nay là thứ bảy. Ngươi tranh thủ thời gian phát tin tức, trước tiên đem tin tức phát, có thể hẹn ra liền hẹn ra, không thể hẹn ra lại nghĩ đường biện pháp à, Tiểu Ánh, cái này biện pháp. Dù sao cũng so ngươi những cái kia ở đây sao, ăn chưa loại hình lời nói muốn tốt. Lúc này, Thường Tư Manh bỗng nhiên đối với các nàng nói, giống như, đã không cần. Nói, nàng dương lên điện thoại, si ngốc cười nói, hắn đã tin cho ta hay, mà lại cũng là hẹn ta đi xem phim. Trùng hợp như vậy. Đặng Băng Nhan cùng Sở Hoánh đồng thời sững sờ, hoài nghi Thường Tư Manh có phải hay không nhìn lầm. Thật à, ê, các ngươi xem đi, đây là hắn vừa rồi phát tới tin tức. Thường Tư Manh đem điện thoại cho các nàng nhìn nhìn, nhe răng cười một tiếng, vui vẻ nói ra, cho nên, hai người các ngươi nói xáo lộ, hẳn là không cần đến. Sở Hoánh nói, hiện tại đúng là không cần đến, bất quá, về sau có thể lại dùng nha, dù sao Tư Manh, ngươi nhớ kỹ à, bất kể như thế nào, tuyệt đối đừng cho người làm liếm chó. Vô luận cái nào nam lại đẹp trai, ngươi cũng không thể, đây là vấn đề nguyên tắc. Đặng Băng Nhan tán đồng nói, Tiểu Hánh nói đúng. Biết rồi biết rồi. Thường Tư Manh có chút qua loa nói một câu, tiếp lấy vội vàng quay về lên ngoại trạng. Xong về sau, cười mỉm đối với hai cái bạn gái thân nói, ta nói với hắn tốt, hắn ngay tại kề bên này, lập tức tới ngay tìm ta, đi, không cùng các ngươi hàn huyền, ta đi xuống trước chờ hắn, miễn cho hắn sau khi đến, tìm không thấy ta. Lúc này đi sao? Hừ. Ngươi cái này ra hỏa, trước kia còn không có nhìn ra đâu, hiện tại mới phát hiện ngươi có chút nặng sắc nhẹ bạn. Đặng Băng Nhan trêu ghẹo nói. Hì hì, vậy các ngươi coi như ta trọng sắc khinh hữu đi, đi đi. Thường Tư Manh hì hì cười một tiếng, dứt lời liền đứng dậy rời khỏi. Nàng sau khi đi, Sở Hoánh thì là hiếu kỳ nói. Băng Nhan, ngươi nói Tư Manh đang đuổi cái kia xoái ca đến cùng như thế nào à, đem nàng mê thành dạng này, ta đột nhiên có chút tò mò, bằng không chúng ta cùng đi theo ngóng nó. Đặng Băng Nhan nói, ảnh chụp ta trước đó nhìn qua, dáng dấp xác thực phong nhã, bất quá, hai người bọn họ chính cuộc hẹn đâu, hai ta đột nhiên xuống dưới làm bóng đèn điện cũng không tốt lắm. Sở Hoánh cười nói, không sao à, nhóm chúng ta cũng chỉ đứng ở đằng xa nhìn xem, lại không đi lên quấy rầy bọn hắn, đi đi đi, dù sao trà chiều cũng uống đến không sai biệt lắm, ảnh chụp cũng quay, tiếp tục ở nơi này lấy cũng không có ý gì. Đã ngươi muốn đi xem, vậy ta theo ngươi đi đi. Đặng Băng Nhan ngược lại là không có ý kiến gì. Gật đầu. Thế là, hai cùng muội tử đứng dậy nâng lên riêng phần mi nhờ túi sách, lắc lắc chân dài, eo nhỏ, vểnh lên đồn mà sóng vai rời khỏi chỗ này sân thượng, rất nhanh ngồi thang máy đi xuống lầu dưới. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 424, có chút muốn cướp làm sao bây giờ? Bốn hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng rời đi bùn gạ gì khách sạn sau chạy đến một chỗ vong hồng căn cứ dạo qua một vòng. Đáng tiếc không có gặp được nhập hắn mắt xinh đẹp muội tử. Nham chán hắn, đầu tiên là hẹn xuống Diệp Lan vị kia ôn nhu vũ mị nữ nhân, cứ việc Trần Phong cái cùng với nàng tại gia đức đấu giá hội trên gặp một lần, nhưng bởi vì tăng thêm hệ chặt, hai người bình thường cũng thỉnh thoảng sẽ trên hệ chặt nói chuyện thiếm, trước đó cũng trên hệ chặt nói qua có thời gian đi ra tới uống trà. Nhưng tiếc nuối là, nàng lúc này không có trên Thượng Hải. Hẹn không đến Diệp Lan, Trần Phong cũng không nhục trí, ngược lại đem mục tiêu phóng tới Thưởng Tư Manh trên thân. Cứ việc cô em gái này đã bị hắn gây thai vạ qua, nhưng Trần Phóng cũng không ngại lại ở trên người nàng lãng phí một chút thời gian cùng lực khí. Cùng Thường Tư Manh ước định gặp mặt địa phương về sau, bởi vì cự ly nàng chỗ địa phương không xa, Trần Phóng đi bộ đi mấy phút, liền đến ạt đi rộng khách sạn dưới lầu. Cách đó không xa, Thường Tư Manh chính đứng tại một đám xanh biếc thực bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, mong mỏi cùng trông mong, phát hiện Trần Phóng về sau, cả người lập tức di chuyển chân, ba chân bốn cẳng, hướng hắn nhanh chóng chạy đi. Cái kia. Trần ca, đã lâu không gặp a. Thường Tư Manh dẫn đầu lên tiếng chào hỏi hắn. Nhìn thấy cái kia trương mong nhớ ngày đêm anh tuấn gương mặt, trong cơ thể nàng nhiều ba án liền kìm lòng không được đa phần bí một chút, cảm thấy vui vẻ cùng vui vẻ. Rất lâu sao? Cũng không tính lâu đi, cách chúng ta lần trước gặp mặt liền 2-3 tháng. Trần Phóng cười một tiếng, rỗi ra bàn tay lớn một cái đuổi kịp Thường Tư Manh cây cỏ mềm mại, hỏi, gần nhất trôi qua thế nào, trước đó trò chuyện thời điểm, nghe ngươi nói thất nghiệp, hiện tại tìm được việc làm sao? Dù là hai người cũng sớm đã lăn qua thảm đất, nhưng giờ phút này bị hắn một cái bắt lấy nhuế thủ, Thường Tư Manh cũng vẫn như cũ còn có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng bản thân liền thèm lấy Trần Phóng, cũng không đến cảm thấy mình bị hắn chiếm tiện nghi, ngược lại cũng bởi vì hắn chủ động bắt tay mình cảm thấy mừng thầm, trong lòng càng là âm thầm nghĩ. Hắn quả nhiên là quan tâm ta, không uổng công ta trên hệ chặt mỗi ngày cho hắn phát hệ chặt, mỗi ngày quan tâm hắn, hừ, Băng Nhan cùng Tiểu Ánh các nàng mới vừa rồi còn để cho ta đừng làm như vậy, ta nếu là không làm như vậy. Hắn vừa mới có thể chủ động hẹn ta à. Các nàng nói chuyện, mặc dù có đạo lý, cũng không nhất định thích hợp ta. Nghĩ tới đây, Thường Tư Manh kiên định muốn kiên trì tự mình nội tâm ý nghĩ, trên mặt tươi cười, trả lời Trần Phóng lời nói, làm việc trước đó không lâu đã tìm được, bất quá, ta trước đó với ngươi phát hoại chặt, ngươi luôn luôn không có quay về ta cũng còn cho là ngươi không để ý tới ta, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Trần Phóng thưởng thức xuống tay nàng, cười nói, ta bình thường tương đối bận rộn. Ngươi phát tin tức ta thấy được, nhưng nếu như không phải phi thường trọng yếu sự tình, ta bình thường là không hồi, không chỉ có đối với ngươi, tất cả những người khác cũng đồng dạng. Nghe hắn như thế một giải thả, Thường Tư Manh tin là thật, thật vui vẻ cùng hắn trò chuyện, chẳng những tùy ý hắn thưởng thức tự mình tay trắng, thậm chí còn cố ý đem tự mình thân thể mềm mại hướng về thân thể hắn dán. Một bên khác, cách đó không xa cửa sổ sát sàn đằng sau, Đặng Băng Nhan cùng Sở Ánh đứng trước ở nơi đó. Hai nàng rõ ràng xem đến Thường Tư Manh cho ưa thích vị kia soái ca như thế nào, Đặng Băng Nhan trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, cái này ra hỏa sắc thực rất đẹp trai nha, chân nhân so trước đó Thường Tư Manh phát đến nhóm bên trong ảnh chụp đẹp mắt cùng lập thể nhiều. Vừa cao vừa đẹp trai, thể trạng còn không phải loại kia gầy yếu hình, mà là dương cương tráng kiện hình, đối với hơi có chút thời đại mới quan niệm thẩm mỹ nữ sinh tới nói, dạng này nam hài tử, đơn giản chính là độc dược. Chắc không được Thường Tư Manh cô nàng kia ngốc như vậy, thế mà nguyện ý cho hắn làm liếm chó, liền hắn cái này vẻ mặt giá trị cùng tư thái, xem chừng không có mấy cái tiểu nữ sinh có thể chống cự được. So với Đặng Băng Nhan hàm xúc nội liễm, chỉ ở trong lòng đánh giá, Sở Ánh liền có vẻ lớn mật nhiều. Nàng nuốt nuốt nước bọt, ngoài miệng càng là gọi thẳng, ôi, cái này nam rất đẹp tờ trai nha, Tư Manh cô nàng này vận khí thế nào tốt như vậy, thế mà có thể giống như thế làm cho người huyết mạch phún trương xoáy ca cấu kết lại, xem hắn cái này dáng vóc, đao này gọn hình dáng, khí chất này. Thật làm cho người muốn cùng hắn nói chuyện trắng đêm, tâm sự hơn 20 năm gần đây tịch mịch cùng lỗ chống A, Băng Nhan, ta bỗng nhiên có chút muốn cùng Tư Manh đoạn, làm sao bây giờ? Đặng Băng Nhan nghe vậy liếc nàng một cái, ngươi muốn đi tìm cặn bã nam yêu đương, muốn được tổn thương, đó là ngươi việc của mình, nhưng nếu như ngươi dám khi dễ Tư Manh, cùng với nàng đoạt nam nhân, vậy ta khẳng định đứng tại nàng bên kia. Sở Ánh mỉm cười cười nói, thôi đi, không sức lực, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi nha, ngươi còn tưởng là thật nha. Tư Manh dù sao cũng là ta bạn gái thân, ta mới sẽ không vô sỉ đến cùng với nàng đoạt nam nhân đâu, ta cũng là muốn mặt người, được chứ. Đặng Băng Nhan nghiêng qua nàng một chút, cô nàng này khó tin cậy nhất, Đặng Băng Nhan cũng không biết rõ nàng câu nào là thật, câu nói kia là nghỉ ngơi, chỉ có trong lòng chính nàng mới rõ ràng, mặc kệ nàng. Rời xa ạt đi rồng khách sạn về sau, Trần Phóng lôi kéo Thường Tư Manh tìm nhà rạp chiếu phim, cùng nàng cùng một chỗ nhìn trận phim, là đứng đắn xem phim. Xem hết điện ảnh hậu, sắc trời dần tối, Trần Phóng mang theo Thường Tư Manh đi ăn bữa tối, sau đó lại cùng nàng đi dạo đường phố, ở trên người nàng bỏ ra mười mấy vạn, mua cho nàng nhiều đi ổ quần áo, túi sách, nước hoa, son môi cùng đồ trang điểm. Đối với Trần Phóng mà nói, những này bất quá là cơ bản thao tác, nhưng rơi ở trong mắt Thường Tư Manh, lại làm nàng cảm động đến nhận việc điểm nước mắt sụp đổ. Nàng bình thường một tháng tiền lương liền mấy ngàn khối, ngẫu nhiên đi theo Sở Ánh cùng đi ra làm lễ nghi kiếm chức, kiếm lời nhiều thu nhập thêm, nhưng ngoại trừ ăn ở đẳng chi tiêu xuống tới, tồn không được mấy đồng tiền. Lần trước làm bẩn Trần Phóng vợ xạ sơ lúc, nàng trong thẻ số dư con ở lại cũng chỉ có hơn một vạn khối, mà lần này giống như Trần Phóng gặp mặt lúc, tiền tiết kiệm so với lần trước càng ít. Đối với nàng tới nói, mười mấy vạn hoàn toàn chính là nàng hiện tại không dám nghĩ một con số. Làm Trần Phóng mang theo nàng tiến nhập đi ổ cửa hàng, mua cho nàng mười mấy vạn xa xỉ phẩm về sau, có thể nghĩ nàng tâm tình, đã cảm động lại hạnh phúc. Trên đường cái, Thường Tư Manh trong tay mang theo rất nhiều cái mua sắm túi, nước liên liên con ngươi không nháy mắt nhìn lấy Trần Phóng, nhìn xem hắn cái này Trương Anh Tuấn gương mặt, nội tâm không hiểu có chút bành trướng, cái kia, ta có chút mệt mỏi, không muốn đi dạo. Được, kia nhóm chúng ta tìm cái khách sạn đi nghỉ ngơi xuống đi. Trần Phóng cười nói, đi khách sạn coi như xong đi. Thường Tư Manh cái má có chút phím hồng, thấp giọng nói, không bằng đi nhà ta đi, dù sao ta nơi đó cũng chỉ có ta một người ở. Tốt, vậy liền đi nhà ngươi. Trần Phóng không có ý kiến gì. Lúc rạng sáng, trời tối người yên. Trần Phóng tinh thần vẫn như cũ tràn đầy, không có gì buồn ngủ, ngay tại Thường Tư Manh nhỏ phòng cho thuê bên trong xem điện thoại. Thường Tư Manh tóc thai bù xù, siêu siêu vẹo vẹo đi đến bên cạnh hắn, sau đó ngã ngồi đến trong ngực hắn, một mặt si mê nhìn lấy hắn, trên miệng nhỏ ngọt ngào kêu lên, Trần ca. Ừm. Trần Phóng nói, thức dậy làm gì, không phải nói rất mệt mỏi, muốn ngủ sao? Thường Tư Manh một đôi tế nhuyễn sen băng đeo tay ở cổ của hắn, nhe răng cười một tiếng, làm nũng nói, ngươi không có ở bên người ta ngủ không được, vừa nhắm mắt, trong đầu liền tất cả đều là thân ngươi ảnh. Trần Phóng bật cười, có khoa trương như vậy sao? Có a, đương nhiên là có. Thường Tư Manh chuyện đương nhiên điểm lấy cái cằm, sau đó lại hứng hở nói ra, nói đến, ngươi thế nhưng là ta bạn trai cũ đâu, ngươi nói, hai ta hiện tại xem như tình cũ phục nhiên rồi sao? Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 425, bây giờ cảnh giới không đồng dạng, năm hơn cầu nguyện phiếu. Trước đó mơ mơ hồ hồ làm Trần Phóng một ngày bạn gái, sau đó, hai người liền chia tay. Cứ việc chỉ có một ngày, có thể ở trong mắt Thường Tư Manh, hai người cũng coi như nói qua yêu đương à, mà Trần Phóng thì là nàng bạn trai cũ. Trần Phóng lườm nàng một chút, đại khái cũng minh bạch cô nàng này suy nghĩ cái gì, nói ra, ngươi cảm thấy là chính là, bất quá, Tư Manh, có một số việc chúng ta khám phá không nói toạc sẽ tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Tư Manh rõ ràng trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe mấy cái nói, tốt à. Bất quá, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi, thích ta à? Trần Phóng cười cười, nói ra, tính toán ra, hai ta kỳ thật chỉ gặp qua hai lần mặt, muốn biện hộ cho tình yêu yêu những vật này, ít nhiều có chút nghỉ ngơi, bất quá, nếu bàn về bản năng và hảo cảm, ta đối với ngươi tự nhiên là một vạn cái ưa thích, nếu không, trước đây cũng sẽ không đề nghị để ngươi làm ta một ngày bạn gái, dù sao, một người chỉ có đối với ngươi có hảo cảm, mới muốn cùng ngươi xâm nhập tiếp xúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Tư Manh nghe nói hắn là chính ưa thích, trong lòng không hiểu liền có chút vui vẻ, ngay lập tức trên mặt mang lên thẹn thùng tiêu dung, chi tiết thổ lộ nói. Ta cũng thích ngươi, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi, trước kia ta chưa hề cũng không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, nhưng thẳng đến gặp ngươi, ta liền tin tưởng, ngươi tin tưởng sao? Trần Phong nháy nháy mắt, cho nên, trước đây hướng trên người của ta rội cà phê, là cố ý rồi. Thường Tư Manh cong xuống con ngươi, cười hì hì nói, lúc ấy là một cái tỉ mội cho ta nghĩ kế. Ta cảm thấy không tệ, cho nên liền dùng. Cái kia ngược lại là biến khéo thành vụ. Trần Phóng gật đầu, trong lòng tự nhủ này cũng đúng là cái không tệ bắt chuyện biện pháp. Bất quá, Thường Tư Manh khi đó không có cái kia thực lực kinh tế, áp dụng cái này biện pháp trên thực tế không ổn. Nếu như, trước đây gặp được người không phải hắn, mà là đừng đem tiền thấy rất trọng yếu nam nhân, trực tiếp nhường nàng bồi thường tiền, nàng cũng chỉ có thể tự thực các quả. Nhưng là, nếu như Trần Phóng dùng dạng này biện pháp đi bắt chuyện cùng tăng gái, tình huống liền không đồng dạng. Hắn suy nghĩ, về sau nếu là có cơ hội, có thể thử một chút cái này biện pháp. Thường Tư Manh nghiêng chán tại trên vai hắn nhích lại gần, lại ngẩng đầu, trợn to nước liên liên ánh mắt nhìn lấy hắn, môi anh đào nhuyễn động mấy lần, nhưng lại không nói ra lời gì tới. Trần Phóng gặp nàng bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Thường Tư Manh nói, ừm, có, chỉ là, ta sợ nói ra, ngươi không vui vẻ. Không có chuyện, ngươi cứ việc nói chính là. Trần Phóng cổ vũ cười một tiếng. Thường Tư Manh do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, Trần ca ngươi cảm thấy, ta còn có cơ hội với ngươi hòa hảo, làm ngươi thật chính bạn gái sao? Trần Phóng không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà chỉ nói, làm cái bạn gái trước, kỳ thật cũng rất tốt, không phải sao? Tốt ta, ta đã hiểu. Thường Tư Manh hít khẩu khí, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn, nàng lại nói, kìa, ngươi về sau nếu như tìm cái bạn gái, có thể hay không từ đây liền không để ý tới ta rồi. Trần Phóng cười một tiếng, miệng lươi chân chu trấn an nói, nghĩ cái gì đây ngươi, đương nhiên sẽ không, mà lại, ta về sau cũng không nhất định sẽ tìm bạn gái, lại nói, ngươi bộ dạng như thế đáng yêu, ta có thể không nỡ không để ý tới ngươi, ước gì mỗi ngày khi dễ ngươi đây. Thường Tư Manh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, chu miệng, máng, phi, mới không muốn mỗi ngày bị ngươi khi dễ, ngươi như vậy bê tê, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ người liền hỏng. Ha ha. Ngươi thật đúng là đáng yêu. Trần Phóng bị nàng biểu lộ cùng lời nói chọc cười. Thường Tư Manh cười hì hì nói, đáng yêu sao? Hì hì, ta chỉ có tại Trần ca ngươi trước mặt mới như vậy, ở bên ngoài thời điểm, ta bình thường đều là mặt không biểu tình, rất nhiều người đều nói qua ta cao lãnh đâu. Bất quá, chỉ cần Trần ca ngươi ưa thích, ngươi để cho ta như thế nào, ta cũng nguyện ý. Trần Phóng đưa tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, về sau ngươi liền chân thật đi theo ta đi, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Ừm ân. Thường Tư Manh ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ngán một hồi, Trần Phóng hỏi Thường Tư Manh thẻ ngân hàng thông tin, sau đó cho nàng chuyển một khoản tiền đi qua. Thu được tiền Thường Tư Manh, tại chỗ liền sợ ngây người, trời ạ, Trần ca ngươi làm sao đột nhiên cho ta chuyển 100 vạn ở. Ngươi làm gì nha? Trần Phóng nhu lấy nàng đầu, nói ra, số tiền kia ngươi cầm, muốn ăn cái gì muốn mua gì, cứ việc đi hoa, chỉ cần ngươi chân thật đi theo ta, về sau hàng năm ta đều sẽ cho ngươi như thế một khoản tiền. Thường Tư Manh vừa mừng vừa sợ, ôm Trần Phóng hung hăng lắc lư một trận, tỉnh táo lại về sau, sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắn, ngươi làm như vậy, không phải tương đương với đem ta thu dưỡng rồi sao? Có số tiền kia, ta liền lớp đều có thể không cần đi lên. Trần Phóng nâng lên nàng cái cằm, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi, vậy ngươi nguyện ý bị ta thu dưỡng sao? Loại này đưa phúc để, còn cần suy nghĩ sao? Thường Tư Manh hốc mắt hồng hồng, miệng nhỏ đụng lên đi mổ Trần Phóng mấy lần, cảm động nói, ta đương nhiên nguyện ý. Coi như ngươi không cho ta tiền, ta cũng nguyện ý, mà lại ngươi đêm qua liền đã đưa qua ta mười mấy vạn đi ổ, hiện tại lại cho ta tiền, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy à, ô ô ô, ta muốn khóc. Trần Phóng nhìn nàng bộ này nước mắt rưng rưng kích động bộ dáng, nhịn không được cười lên. Hắn thấy không có ý nghĩa một vài thứ, ở trong mắt Thường Tư Manh, lại thành lớn lao quan tâm cùng yêu thương. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại cảnh giới, là thật không đồng dạng. Lau một hồi nước mắt về sau, Thường Tư Manh điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó đỏ lên cái má, ánh mắt nóng rực đối với Trần Phóng nói, Trần ca, ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, mấy ước loại kia, ngươi xem, có thể sao? Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, ta không có vấn đề, nhưng ngươi. Thường Tư Manh vội vàng tỏ thái độ, ta cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì ta ở nhà nằm lên nửa tháng chính là. Đã như vậy, kia, a, tốt, ừ. Lúc buổi sáng, rời đi Thường Tư Manh chỗ ở về sau, Trần Phóng trở lại bùn gạ gì khách sạn nghỉ ngơi một lát, cảm thấy rảnh đến hoảng, liền lại lái phe ra di ra khách sạn, đi vào một chỗ đường dành riêng cho người đi bộ, đi dạo bắt đầu. Hôm nay chính vào chủ nhật, thời tiết cũng sáng sủa, lớn hơn buổi trưa đi ra dạo phố tản bộ không ít người. Đi vào một chỗ người lưu lượng dày đặc đường dành riêng cho người đi bộ, Trần Phóng liếc mắt qua rất nhiều tơ đen, tơ trắng, bờ eo thon, đôi chân dài, tâm tình không khỏi trở nên rất là thư sướng. Đồng nhiên, Trần Phóng hai mắt tỏa sáng, trong đám người thấy được một cái dáng vóc nổi bật mê người bóng lưng. Nàng sau đầu trải lấy thật dài màu đen đuôi ngựa, nửa người trên là một cái màu trắng lộ vai nhặt, nửa người dưới mặc dù không có mặc quần ngắn cùng màu đen, nhưng là, túi kia quấn tại quần dài màu trắng xuống chặt chẽ đồn mà cùng thon dài chân, thấy Trần Phóng cảm xúc kia là một trận bành trướng. Riêng là cái bóng lưng này, Trần Phóng có thể cho nàng đánh cái tê một cấp cho điểm. Đi ngó ngó chính diện như thế nào? Ý nghĩ này vừa ra, Trần Phóng liền tăng tốc bước chân hướng nữ tử kia đuổi theo. Đi chưa được mấy bước đường, nữ tử kia liền tiến vào một nhà cửa hàng trà sữa, ước chừng là thèm ăn, muốn mua trà sữa đến giải thèm một chút. Trần Phóng đang nghĩ ngợi cũng tiến vào cửa hàng trà sữa đi ngó ngó lúc, đâm đầu đi tới một người nữ sinh, lại trước ngăn cản hắn đường đi. Đây là một cái ngũ quan coi như tinh xảo, dáng vóc mảnh mai nữ hải tử. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 426, sáu lộ đi, sáu hơn cầu nguyện phiếu. Heo lộ đông ca. Nữ sinh cười mỉm chào hỏi Trần Phóng. Ngươi là TikTok cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Trần Phóng nhìn thấy nàng, cảm thấy có chút quen mắt, trước kia giống như cùng nàng cùng một chỗ thuế qua cảm giác, nhưng lại không nhớ nổi nàng tên. Ta là Y-Y-Y-A, trước đó chuyên môn đi thành đô đi tìm ngươi chơi đâu, lúc này mới bao lâu nha, đống ca ngươi liền đem ta quên sao, thương tâm. Nữ sinh nháy mắt, một mặt vẻ ưu oán. Thật có lỗi a, ta cái này người trí nhớ không tốt lắm. Trần Phóng nghe vậy cười cười, trong lòng tự nhủ bình thường ta hẹn tiệp tộc nữ dẫn chương trình nhiều lắm, ngươi một cái T2 cấp mội tử, mặc dù cũng là nhà khác nữ thần, nhưng lại không tính đỉnh xinh đẹp, ta đối với ngươi còn có ấn tượng cũng tính toán không tệ, chỗ nào có thể một mực nhớ kỹ ngươi a. Hai người hàn huyên vài câu, Y phát hiện Trần Phóng một mực hướng khía cạnh cửa hàng trà sữa bên trong nhìn quanh, đối với mình giống như không có gì tình thú, lập tức có hơi thất vọng. Mà tại hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, cái kia mặc quần dài màu trắng nữ nhân bên cạnh mấy lần thân, theo bên cạnh vẻ mặt đến xem, kia mỹ lệ hình dáng đường cong, nhường Trần Phóng kết luận cái này nữ nhân vẻ mặt giá trị vô cùng tốt. Chỉ cần bộ mặt chính diện ngũ quan sắp xếp không phải quá kéo hông, bởi vì có T1 cấp bóng lưng đặt cơ sở, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉnh thể tư sắc hẳn là có cái T1 cấp. Trong lúc nhất thời, Trần Phóng tâm tư triệt để hoạt lạc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, gặp được dạng này đẳng cấp đại muội, hắn xác thực muốn theo nàng quen biết một chút. Nếu như phù hợp lời nói, còn muốn cùng với nàng xâm nhập giao lưu một phen. Trực tiếp đi lên bắt chuyện, muốn liên lạc với phương thức, Trần Phóng cảm thấy lấy tự mình vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, hẳn là không cái vấn đề lớn gì, đại bộ phận muội tử tại đối mặt hắn đẹp trai như vậy ca lúc, cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là, cũng không bài trừ có chút muội tử cao lãnh kiêu ngạo, đối với soái ca chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy, một phen suy nghĩ phía dưới, Trần Phóng liền nghĩ đến cái biện pháp. Đối với bên cạnh thân ngay tại liễu lo không ngừng nói với hắn không ngừng, muốn cứ gọi lên hắn đối nàng hứng thú Y để nói ra, ngươi bây giờ có rảnh không, nếu là không bận bịu lời nói, giúp ta một chuyện thế nào. Y liền vội vàng gật đầu đáp, gấp cái gì à, đống ca ngươi nói, ta hiện tại chính khoảng trống ra đây. Đang khi nói chuyện, còn cố ý hướng Trần Phóng liếc mắt đưa tình, hơn nữa còn đem khoảng trống chữ cắn cực kỳ chết. Trần Phóng cười cười, nghe hiểu nàng ám chỉ, bất quá lúc này đối nàng hứng thú không lớn, không có nhận nàng khang. Tiếp tục đè xuống ý nghĩ của mình, chỉ vào cửa hàng trà sữa bên trong cái kia nổi bật bóng lưng, nói ra, nhìn thấy cạnh bên cửa hàng trà sữa bên trong cái kia mặc quần dài màu trắng nữ nhân sao. Ừm, thấy được. Ta đối với cái kia nữ có ý tứ, muốn theo nàng quen biết một chút, bất quá, trực tiếp đi lên bắt chuyện quá lạc hậu, cho nên, liền muốn mời ngươi giúp ta một việc. Trần Phóng cũng không che che lấp lấp, trực tiếp giảng đạo. Một lát nữa đợi nàng đi ra, ngươi liền lên đi tìm nàng phiền phức, cùng với nàng phát sinh xuống mâu thuẫn, chờ các ngươi mâu thuẫn sắp kích thích thời điểm, ta trở ra giúp nàng giải quyết phiền phức. Có lẽ ở giữa sẽ ủy khuất xuống ngươi, bất quá, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, quay đầu bất kể ta có hay không vén lên đến cái kia nữ, ta đều sẽ đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi đánh 100 cái cạn nỉ vạn, ngươi xem như thế nào. Y dù y nghe vậy đầu tiên là cổ quái nhìn một chút Trần Phóng, giúp ngươi cua gà y, liền có 100 cái cạn nỉ vạn nhưng cầm. Tiếp lấy y y thì trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng mà ngoài miệng lại ngay cả bận bịu già mồm nói, ai nha, không phải liền là giúp cái chuyện nhỏ sao, chỗ nào cần phải 100 cái cạn nỉ vạn, đống ca ngươi quá khách khí. Cũng không thể để ngươi toi công bận rộn, thế nào, đáp ứng. Trần Phóng cười hỏi. Có thể, đây chỉ là việc nhỏ a, bất quá. Ta cũng có nhỏ thỉnh cầu, không biết do đống ca ngươi có thể hay không đáp lại ta, y y y khẽ cắn xuống môi mỏng nói. Thỉnh cầu gì, ngươi nói. Chính là, quay đầu đẳng đống ca ngươi có rảnh rỗi, hai ta thật tốt hẹn một hẹn, từ lần trước về sau, ta có thể vẫn luôn ghi nhớ lấy đống ca ngươi tốt đầu y y y đỏ mặt nói. Trần Phóng lông mày nhíu lại, cũng không cần thiết cự tuyệt, liền cười nói, được, không có vấn đề. Y y gặp hắn đồng ý, cũng là liên tục gật đầu, đã có cả nỉ vạn nhưng cầm. Lại có xoái ca có thể thuế, chuyện này, tại y y xem ra, nàng không có lý do không giúp nha. Sáng hôm nay vô sự, dạo phố, bát quái, trà chiều, liên hoan, tự nhiên là nữ hải tử trong một ngày rất ưa thích sự tình. Đặng Băng Nhan vốn là cùng Sở Ánh, còn có nhóm bên trong hai vị hai cái tỷ muội đã hẹn, cùng một chỗ dạo phố du ngoạn, kết quả Sở Ánh cô nàng kia không chờ nàng thu thập xong trước hết trượt. Bất đắc dĩ, Đặng Băng Nhan chỉ có thể tự mình một người đi ra ngoài. Đi vào đường dành riêng cho người đi bộ. Nhìn thấy bình thường thường xuyên vào xem cửa hàng trà sữa mở cửa, nàng có chút thèm ăn, liền nhịn không được đi vào mua trà sữa. Thông qua hệ chặt hỏi thăm một chút Sở Ánh, biết được ba người các nàng ngay tại phụ cận dạo phố, hỏi các nàng muốn địa chỉ về sau, Đặng Băng Nhan cầm trà sữa một bên uống, một bên ra cửa hàng trà sữa, hướng các nàng chỗ phương vị tiến đến. Vừa rồi ra cửa hàng trà sữa, đi chưa được mấy bước đường, Đặng Băng Nhan liền bị đâm đầu đi tới một người nữ sinh đụng một cái. Đặng Băng Nhan cái lệnh hạ thần, nhưng này cái cùng nàng chạm vào nhau nữ sinh, lại một cái tư nghiêng ngã xuống đất, đầu gối bị mẻ một cái, trong tay điện thoại cũng bị hung hăng đập phá một cái. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Đặng Băng Nhan giật mình, sau đó vội vàng tiến đến nâng nữ sinh. Đi ra, ai muốn ngươi đỡ, ngươi đi đường không biết rõ thêm chút ánh mắt sao? Thế, ta đầu gối. Ta điện thoại. Nữ sinh thở phì phò đẩy ra Đặng Băng Nhan, tự mình nhặt lên điện thoại, sau đó từ dưới đất đứng lên. Đầu gối bị mẹ đến rách ra, điện thoại cũng là nát màn hình. Nữ sinh tự nhiên là y y kìa, mà không phải người khác. Vì phối hợp Trần Phóng tán gái, để lại cho hắn ấn tượng tốt, nàng cũng là liều mạng, chẳng những ngã đầu gối, còn đem tự mình thật vất vả mới mua được một cái điện thoại cho ngã. Không cho Đặng Băng Nhan nói chuyện cơ hội, y y kìa bắt được nàng liền một trận nhằm vào, lớn tiếng nói ra, ta điện thoại hỏng, nha, ta đây chính là Huawei Mate 40 Watcher, trước đây cái này điện thoại. Ta là nắm bằng hữu đoạt rất lâu mới mua đến tay, hiện tại thế mà bị ngươi rớt bể. Còn có, ta đầu gối, tê. Đau quá, khẳng định là ngã sấp xuống xương cốt. Ngươi bồi ta điện thoại, bồi ta tiền thuốc men. Đặng Băng Nhan nghe vậy lông mày cau chặt, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi cái này. Vừa mới không phải ta đụng ngươi đi, là ngươi chủ động đụng vào, ngươi ngã sấp xuống cùng ngã điện thoại, không có quan hệ gì với ta nha, ngươi đừng loạn vu oan người được không. Nói bậy. Rõ ràng chính là ngươi chủ động đụng ta, ngươi muốn trốn nợ đúng hay không? Ta không phải muốn trốn nợ, mà là... Y thì y không quan tâm, vung ra cuống họng đánh gãy nàng, liền bắt đầu la lớn, tất cả mọi người đến phân xử thử, nơi này có cái nữ ỷ vào tự mình dung mạo xinh đẹp, làm hư ta điện thoại, còn làm bị thương ta đầu gối, sau đó cự không thừa nhận, đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Thấy chung quanh rất nhiều người qua đường ánh mắt đầu tới, Đặng Băng Nhan sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi ít hổ dạo man triển. Y dù y một phát bắt được nàng cánh tay, giữ dằn khẽ nói, ta cho ngươi biết, bồi thường tiền, hôm nay ngươi nếu là không bồi thường tiền, cũng đừng nghĩ đi. Ngươi buông tay, buông ra ta. Bồi thường tiền. Ngươi. Tốt, coi như ta không may, ta nhận thua, ngươi muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền. Ta điện thoại trước đây mua thời điểm bỏ ra 2,2 vạn, liền tính với ngươi 2 vạn, hiện tại đầu gối vô cùng đau đớn, nói không chừng là xương cốt thương tổn tới, không có ham muốn vạn đoán chừng cũng trị không hết, dạng này. Ngươi bồi ta 10 van ở, chuyện này ta liền không truy cứu ngươi trách nhiệm. 10 van ở. Đặng Băng Nhan cặp kia xinh đẹp mắt to chừng một cái, phẫn nộ nói, ngươi đây là đe dọa. Ngươi có thường hay không? Không bồi thường tiền hôm nay đừng nghĩ đi. Y y thì theo trong bọc móc ra một bộ khác điện thoại, nhắm ngay Đặng Băng Nhan quay phim nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là TikTok chủ blog, ta có hơn 60 vạn fan hâm mộ, ngươi hôm nay nếu là không bồi thường tiền, ta liền trên TikTok lộ ra ánh sáng ngươi. Đặng Băng Nhan nghe vậy biến sắc. Nàng bình thường cũng chơi TikTok, ngẫu nhiên chơi đùa tự chụp cái gì, không phải chuyên ngành TikTok chủ blog, nhưng là, nàng lại biết rõ TikTok chỗ đáng sợ, một khi trước mắt nữ sinh này đem nàng quay thành video, phóng tới TikTok đi lên, lại mua nhiều run thêm. Đến thời điểm, bất kể đúng sai như thế nào, bất kể trước mắt cái này nữ nhân mới vừa rồi là không phải đang cố ý đe dọa nàng, nàng đều sẽ phải gánh chịu đến internet bạo lực, trực tiếp trở thành người bị hại. Cho nên, Đặng Băng Nhan trong lòng có chút luống cuống, gấp đến độ hốc mắt từng đỏ, suýt chút nữa thì khóc. Mà vào lúc này, một cái dáng vóc thon dài mà tráng kiện thân ảnh đi tới, duỗi ra bàn tay lớn một tay lấy y y trong tay điện thoại đoạt lại, cũng lên tiếng nói, làm cái gì đây ngươi, giữa ban ngày, khi dễ người đâu. Đặng Băng Nhan nhìn người tới gương mặt, cặp kia sương mù mở mịt trong mắt lóe ra một vòng vẻ kinh ngạc, trong lòng hơi kinh ngạc, là hắn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 427, Đặng Băng Nhan cùng nàng ba cái tỉ muội, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Còn nhớ rõ, trước đó tại nhóm bên trong thấy qua Thường Tư Manh phát ảnh chụp, ngày hôm qua buổi chiều lại cách cửa sổ sát sàn tận mắt thấy hắn cùng Thường Tư Manh anh em. Không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy hắn. Hơn nữa còn là tại dạng này chẳng cảnh hạ tương gặp. Người tới ngoại trừ Trần Phóng, tự nhiên cũng không có người khác. Trần Phóng nhìn về phía Đặng Băng Nhan hỏi, người không sao chứ? Đặng Băng Nhan ngơ ngác rung phía dưới, ta không sao, ngươi. Trần Phóng nói, không có việc gì liền tốt, ngươi yên tâm đi, hôm nay có ta ở đây, nàng cũng đừng nghĩ lừa ngươi, ta sẽ cho ngươi làm chứng, ta vừa rồi tại cạnh bên vừa vặn đều thấy được. Đặng Băng Nhan nghe vậy trong lòng hơi ấm, vội vàng cảm kích nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Y dĩ gặp bọn họ hàn huyên, trong lòng tự nhủ cái này cầu được a. Có phải hay không đem ta đem quên đi đâu? Bất quá, thật đúng là đừng đề cập, đống ca nhìn chúng cái này mỹ nữ sắc thực không tệ, đừng nói trong cuộc sống hiện thực, y tự nhận coi như mình mở mỹ nhan cùng lọc kính, cũng không bằng nàng xinh đẹp. Trách không được đống ca muốn tán nàng, loại mỹ nữ này, đổi y là cái nam, nàng cũng nghĩ thuê nàng. Đương nhiên, hiện tại chính sự là giúp đống ca diễn kịch. Y cứ việc có chút ghen ghét Đặng Băng Nhan mỹ mạo, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức điều chỉnh tốt diễn kịch trạng thái, trừng mắt Trần Phong nói ra, ngươi là ai à? Ngươi đem lại no ý rõ ràng, ta làm sao khi dễ người? Chỗ nào khi dễ nàng? Trần Phong nhìn nàng một cái, gặp nàng kia bộ Huawei màn hình điện thoại vỡ vụn, đầu gối cũng đập phá, ít nhiều có chút im lặng. Đại muội tử, ta chỉ là để ngươi chế tạo điểm mâu thuẫn, ngươi không cần đến liều mạng như vậy nha. Bất quá, Y làm như vậy. Hiệu quả cũng càng thêm hiệu quả nhanh chóng. Trần Phóng nói ra, rất không khéo, ta vừa rồi tại cạnh bên, chẳng những tận mắt thấy ngươi chủ động đụng vào vị mỹ nữ kia, hơn nữa lúc ấy ta ngay tại quay phim video, đúng lúc liền đem ngươi động tác chụp lại, thế nào, ngươi còn muốn rảo biện sao? Y biến sắc, trên mặt lộ ra bối rối biểu lộ, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nói bậy, rõ ràng chính là nàng đi đường không có mắt, chủ động đụng ta, bồi thường tiền, các ngươi nếu là không bồi thường tiền, hôm nay chuyện này không xong. Trần Phóng cười cười, nói ra, đã ngươi nói như vậy, kia, nhóm chúng ta liền báo cảnh xử lý đi, đến thời điểm đi cục cảnh sát, ta lại đem video giao cho cảnh sát, làm không tốt, cho ngươi định vị dọa dẫm bắt trẻ tội, cũng đủ ngươi đi vào lao động cải tạo một trận. Nói xong, Trần Phóng hướng Y nháy nháy mắt, ra hiệu nàng không sai biệt lắm có thể. Y ngầm hiểu, cắn cắn răng, chỉ Trần Phóng, lại không cam lòng mắt nhìn Đặng Băng Nhan, ném hai câu không đau không ngứa ngoan thoại về sau. Liền từ Trần Phóng trong tay đoạt lấy tự mình điện thoại, xám xịt chạy trốn ở. Nhìn thấy Y thì chạy chối chết, Đặng Băng Nhan nuối lỏng khẩu khí, nhìn về phía Trần Phóng đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích. Cái kia, vừa rồi cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta. Trần Phóng cười nói, chuyện nhỏ, không cần khách khí, ta trước kia cũng bị người dạng này lừa bị qua, hôm nay gặp được, khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Đặng Băng Nhan gật gật đầu, tin hắn lời nói, nghĩ đến thứ gì. Lại nhịn không được hỏi, cái kia, nhóm chúng ta cái này hẳn là lần thứ nhất gặp a. Trần Phóng gật đầu, đúng a, lần thứ nhất gặp, có vấn đề gì không? Đặng Băng Nhan lắc lắc chán, không có đem Thường Tư Manh sự tình nói ra, nở nụ cười xinh đẹp nói, không có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Ta gọi Đặng Băng Nhan, ngươi đây. Trần Phóng nói, Trần Phóng. Úc. Đặng Băng Nhan như có điều suy nghĩ, nguyên lai họ Trần A, Thường Tư Manh cô nàng kia trước đó một mực che lấy không nói tên hắn, hiện tại có thể cho nàng biết rõ. Hiện tại gần cự ly nhìn xem Trần Phóng, Đặng Băng Nhan cũng thừa nhận cái này ra hỏa dáng dấp quả thật có chút phạm quy. Khuôn mặt cùng ngũ quan phối hợp vừa đúng, là thật đẹp trai, chắc không được có thể đem Thường Tư Manh nha đầu kia mê đến xoay quanh, tình nguyện cho hắn làm liếm chó, xác thực không tệ. Trần Phóng gặp nàng ngay tại chính do xét, hắn cũng tại không để lại dấu vết dò xét nàng. Trước đó không có phán đoán sai, cô nàng này là thật đẹp, nói nàng thiên sinh lệ chất, có quốc sắc thiên hương chi tư cũng không đủ. Kia da thịt trong trắng lộ hồng, tinh tu qua màu đen lông mày dưới, một đôi linh động đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, dưới có một đôi ngọa tằm, nhường nguyên bản liền nhìn rất đẹp ánh mắt, bị bay có vẻ lại lớn lại đẹp. Mũi tiểu xào động lòng người, môi mỏng mà gợi cảm, cộng thêm trên một bộ có thứ tự nổi bật tư thái, thấy Trần Phóng âm thầm khen tràn. Lấy hắn bắt bẻ ánh mắt, cũng chỉ đành thừa nhận, cái này nữ nhân ngày thường cực kỳ xinh đẹp, mà lại chỉnh thể trang điểm cũng thời thượng tịnh lệ, nàng cho Trần Phóng cảm giác, so với đêm qua hắn dậy vào một đêm Thường Tư Manh, đều muốn đẹp hơn nửa phần. Bất quá, cự ly tê cấp không, còn hơi kém hơn như vậy ném một cái ném, nhưng là cho nàng cái tê một cho điểm, Trần Phóng cảm thấy nàng là làm chi không thẹn. Như thế tư sắc mỹ nhân, nếu như không cùng nàng xâm nhập trao đổi linh hồn cùng sinh mệnh là như thế nào sáng tạo, Trần Phóng cái này toàn thân cũng không thoải mái a. Tâm tư trằn trọc thời khắc, khoe miệng của hắn lộ cười, hỏi, ngươi bây giờ là một người sao? Đúng a. Vốn là muốn đi cùng Sở Ánh các nàng tụ hợp dạ phố, nhưng ma xui quỷ khiến, Đặng Băng Nhan nói láo. Vậy thì thật là tốt, ta cũng một người, hiện tại rất nhàm chán. Trần Phóng mắt nhìn trên tay mình đồng hồ thời gian, nói ra, thời gian nhoáng một cái cũng nhanh đến giữa trưa, không bằng chúng ta tìm địa phương ngồi một chút đi, ta mời ngươi ăn cơm. Đặng Băng Nhan vội nói, đừng, ngươi hôm nay giúp ta như thế đại ân, sao có thể để ngươi mời ta đâu, vẫn là ta mời ngươi đi. Trần Phóng cười cười, ha ha, cũng được. Hai người liền đi bên cạnh trò chuyện, đồng nhiên, đâm đầu đi tới ba nữ sinh lên tiếng chào hỏi ở Đặng Băng Nhan. A, Băng Nhan, ngươi ở chỗ này a? Tên kia tướng mạo thanh tú, vóc dáng cùng Đặng Băng Nhan không sai biệt lắm, có một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng nữ sinh xinh đẹp lên tiếng nói. Ách, tiểu ánh, là các ngươi a? Đặng Băng Nhan ngẩn người, sau đó nghĩ tới điều gì, lại có chút nhỏ bối rối. Một là sợ các nàng hiểu lầm cái gì, cho là mình cùng Trần Phóng câu được, làm có lỗi với Thường Tư Manh sự tình. Hai là vừa rồi nói cho chính Trần Phóng là một người dạ phố, hiện tại nếu như bị Sở Ánh ba nữ vạch trần các nàng vốn có mời về sau, không biết rõ hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu, không chừng sẽ cho là nàng có khác tâm cơ. Thế là, Đặng Băng Nhan vội vàng hướng các nàng xử cái nhỏ ánh mắt, nói ra, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây à, là đến dạo phố à. Ba người này bên trong, cái kia vừa mới lên tiếng nữ sinh là Sở Ánh, nàng nhận biết Trần Phóng, giờ phút này nhìn thấy Đặng Băng Nhan cùng với hắn một chỗ, có chút nhiều kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ đây không phải Thường Tư Manh ưa thích cái kia soái ca à, làm sao cùng Đặng Băng Nhan đi cùng một chỗ rồi. Chẳng lẽ, Sở Ánh trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, trong lòng lập tức bắt quái. Tên kia tuổi tác ít hơn, ngực miệng mập mạp, nhìn khá là đáng yêu nữ sinh cười dịu dàng nói, ba người chúng ta buổi sáng không có việc gì, liền hẹn cùng một chỗ làm tóc à, vừa mới làm xong, vốn còn muốn tìm ngươi cùng một chỗ, kết quả ngươi không đến. Đang khi nói chuyện, người nữ sinh khả ái này còn mang theo trêu chọc hướng Đặng Băng Nhan trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, rõ ràng nói xong cùng một chỗ dạo phố, ngươi lại một mình một người chạy đến nơi đây đến cùng soái ca cuộc hẹn, không trượng nghĩa nha. Một vị khác dáng vóc 10 điểm cao gầy nóng nảy nữ sinh, thì là trên mặt mang cười yếu ớt, nhìn Trần Phóng một chút, thần sắc có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với hắn có chút ấn tượng, nhưng lại mím môi không nói chuyện. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 428, có chút muốn vào nhóm nhìn xem, tám hơn cầu nguyện phiếu. Đặng Băng Nhan ho nhẹ một tiếng, nhúc nhích miệng môi dưới nói ra, cho các ngươi giới thiệu, đây là ta mới vừa quen một cái bằng hữu, hắn cứ gọi Trần Phóng. Nói, lại nhìn về phía Trần Phóng, giới thiệu với hắn, Trần ca, các nàng đều là ta một cái hẹ chặt nhóm bên trong tiểu tỷ muội, cùng ta quan hệ không tệ, đây là Sở Ánh, đây là Đồng Mạn Mạn, đây là Lý Hàn Yên. Trần Phóng ánh mắt tại Sở Ánh, Lý Hàn Yên, Đồng Mạn Mạn ba người trên thân quét một vòng, trong mắt nhỏ không thể thấy lướt qua một vòng tinh mang. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, lại nói, cái này ba cái muội tử, đều là nhất đẳng xinh đẹp a. Ba vị mỹ nữ, các ngươi tốt. Trần Phóng trong lòng suy nghĩ phong phú, nhưng trên mặt lại thần sắc tự nhiên chào hỏi các nàng. Soái ca ngươi tốt. Sở Ánh một bên dò xét Trần Phóng, một bên cười yếu ớt, lộ ra một loạt trắng như tuyết hàm răng, phối hợp nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt, làm nàng có vẻ 10 điểm ngọt ngào. Hoa, Băng Nhan, đây chính là ngươi bạn trai sao? quả nhiên rất đẹp tờ trai a. Người nữ sinh khả ái kia chỉ sợ trời không loạn kêu lên. Đặng Băng Nhan giật nảy mình, vừa thẹn lại giận trừng mắt nàng, ta hôm nay vừa mới quen biết hắn đâu, hắn không phải bạn trai ta, ngươi chớ nói lung tung có được hay không. A nha, nói sai nói sai. Đối xoái ca, tự giới thiệu dưới, ta gọi Đồng Mạn Mạn nha. Đáng yêu nữ sinh cười cười, cặp kia hiện ra tinh tinh ánh mắt trên người Trần Phóng ngắm tới ngắm lui. Ngươi tốt. Còn lại một cái chính là Lý Hàn Yên. Đồng Mạn Mạn nháy mắt nói, ai đúng, các ngươi hai cái, đây là định đi nơi đâu nha. Không chờ Đặng Băng Nhan trả lời, Trần Phóng liền khuôn mặt mang cười, vượt lên trước nói ra, đây không phải nhanh đến cơm trưa chọn nha, ta cùng Đặng Tiểu Thư đang định đi ăn cơm, mấy vị mỹ nữ nếu là nàng tỉ muội, vậy cũng xem như ta bằng hữu, nếu là chưa bao giờ dùng qua cơm trưa lời nói, không bằng phần mặt mũi cùng một chỗ. Ta mời khách. Đặng Băng Nhan vội nói, Trần ca, nói xong ta mời ngươi. Trần Phóng khoát tay háo nói ra, bốn người các ngươi nữ hải tử, ta một cái nam sĩ, loại này tình huống dưới, ta làm sao còn không biết xấu hổ để ngươi mời khách, không phải vậy chuyển ra ngoài, người khác không thể nào chê cười ta Trần mẫu người không phong khoáng. Hôm nay bữa này liền ta mời đi, ngươi nếu là băn khoăn, lần sau lại mời ta chính là. Nếu như đơn độc cùng Đặng Băng Nhan cùng nhau ăn cơm, kia nàng muốn mời khách liền chờ nàng thỉnh, không quan trọng. Nhưng là, hiện tại ngoại trừ Đặng Băng Nhan bên ngoài, còn có nàng ba cái tỷ muội tại, kia Trần Phóng liền phải chuyển đổi xuống ý nghĩ. Không phải vậy, làm sao đem các nàng kêu lên cùng một chỗ đâu. Đặng Băng Nhan nghe cười khổ một tiếng, gật đầu nói, vậy được rồi. Đồng Mạn Mạn nha đầu kia ở một bên hoạt bát nói, muốn nhóm chúng ta cùng một chỗ. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu, dù sao cũng là các ngươi hai cái người cuộc hẹn. Đặng Băng Nhan nghe lời này, mày liêu đứng đấy, nhịn không được đưa tay tiến đến méo một cái Đồng Mạn Mạn, chết Mạn Mạn, bảo ngươi chớ nói nhảm à, ta cùng Trần ca hôm nay vừa mới nhận biết, ăn cơm là bởi vì hắn mới vừa rồi giúp ta. Mà lại chỉ là như thường ăn một bữa cơm, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến vị đây. Đơn giản trong mồm chó nhà không ra ngà voi, lại nói lung tung đánh ngươi nha. Một bên nói, Đặng Băng Nhan còn một bên hù dọa nàng. Ôi, ngươi thật hung a, ta rất sợ đó. A, sai sai, cầu bỏ qua. Đồng Mạn Mạn vốn còn muốn trêu đùa Đặng Băng Nhan, nhưng gặp nàng giữ dằn nhào tới, lập tức liền nhận sợ. Đưa cờ dô y, hai ngươi đừng làm rộn a, Băng Nhan ngươi cùng Mạn Mạn chấp nhặt làm gì, không biết rõ nàng chính là toái toái miệng sao. Còn có ngươi Mạn Mạn, không có chuyện đừng cứ mãi trêu chọc Băng Nhan, đem nàng chọc tới, thực xe đem ngươi truy khóc. Lý Hàn Yên ở một bên khuyên can. Đặng Băng Nhan gắn tay, hừ một tiếng, sau đó gặp Trần Phóng ngay tại nhìn lấy mình, lại có chút nhỏ xấu hổ, cưỡng ép giải thích nói, nàng thật phiền chết. Đồng Mạn Mạn thẻ lưỡi, ta lại không nói cái gì, chính là chỉ đùa một chút thôi. Lúc này, Lý Hàn Yên đổi chủ đề, xinh đẹp cười nói, nhóm chúng ta xác thực còn không có ăn cơm trưa, đến bên này chính là định tìm địa phương ăn cơm, nếu như Trần Soái ca ngươi không ngại lời nói, nhóm chúng ta khẳng định cũng nguyện ý dính Băng Nhan ánh sáng, cọ cái cơm rồi. Trần Phóng gật đầu, tự nhiên là sẽ không để ý, vậy liền vừa vặn cùng nhau. Đồng Mạn Mạn lại nhịn không được chen vào nói, ai Trần Soái ca, sớm hỏi một cái, ngươi dự định thỉnh nhóm chúng ta ăn cái gì nha, quá tiện nghi cấp bậc quá thấp đồ vật, ta thế nhưng là không ăn nha. Đặng Băng Nhan lạnh lùng mắng, không ăn liền xéo đi nhanh lên, không ai không cần mời ngươi ăn cái gì, ngươi có phiền hay không á Trần ca, ngươi mặc kệ hắn. Không có việc gì. Trần Phóng lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Đồng Mạn Mạn, nhãn thần tại nàng kia mập mạp ngực trước dừng lại dưới, âm thầm hài lòng, lại lên tiếng nói, kia Mạn Mạn mỹ nữ ngươi cảm thấy, cái dạng gì dùng cơm, mới là cấp bậc không thấp đâu. Tại Đặng Băng Nhan kia đầy mang uy hiếp dưới con mắt, Đồng Mạn Mạn chê cười nói, cái kia, ta mới vừa cùng ngươi nói đùa đâu, không có đừng ý tự à, chính là ngoài miệng nhịn không được, khu khu, nhóm chúng ta vừa mới cũng dự định đi ăn xi phỉ xỉn, có thể ăn xi phỉ xỉn là được rồi. Xi phỉ xỉn. Vậy quên đi đi, xi phỉ xỉn cũng không có ý tứ. Trần Phóng cười một tiếng, chỉ phía đông địa phương nói, ta biết ra bãi số 18 bên kia có một nhà phòng ăn, còn giống như là mạch lìn tinh cấp, không bằng nhóm chúng ta liền đi nơi đó ăn đi. Đi ăn mải quỳnh A. Bốn nữ ánh mắt đều không hẹn mà cùng bày ra. Nhất là Đồng Mạn Mạn, còn giật giật tiết hầu, một bộ thèm ăn phải chảy nước miếng bộ dáng. Đặng Băng Nhan cắn cắn môi mỏng, không biết rõ vì cái gì, trong nội tâm nàng có chút băn khoăn, nói, Trần ca, sẽ không để cho ngươi rất tốn kém A. Trần Phóng cười nói, vấn đề nhỏ, không quan trọng, cùng nhiều như vậy xinh đẹp nữ sĩ cùng một chỗ vào ăn, đi ăn cơm phòng ăn cấp bậc quá thấp. Nói ra ta cũng rất thật mất mặt, mà ta lại là cái sĩ diện người, ha ha. Ai nha, kia thật là quá không tốt ý tứ đâu. Đồng Mạn Mạn cười duyên một tiếng, có vẻ hơi vui vẻ cùng nhảy cẫng. Trần Phong nói, như vậy đi, ta đi lấy cái xe, lập tức liền trở về, các ngươi ở chỗ này chờ khoảng 2-3 phút. Tốt, Trần Soái ca ngươi mau đi đi, nhóm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi nha. Đồng Mạn Mạn nói y. Được. Trần Phóng nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm giác được vị này muội tử so Đặng Băng Nhan còn muốn có ý tứ một điểm. Mà lại, Trần Phóng hiện tại đối với Đặng Băng Nhan trong miệng cái kia hẹ chặt nhóm, dâng lên lớn lao hứng thú. Đặng Băng Nhan cũng không nhắc lại, Sở Ánh, Lý Hàn Yên, Phùng Mạn Mạn ba người, giống như đều là cái kia nhóm bên trong muội tử, mà ba người các nàng tư sắc cũng tương đương không tầm thường, muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn vẻ mặt giá trị có vẻ mặt giá trị, mà lại đều có thiên thu. Sở Ánh cười lên nhìn rất đẹp, một hàng kia trắng tinh chỉnh tề hàm răng, cho người ta một loại thanh xuân hoạt bát ấn tượng, thanh âm nói chuyện như là hoàng ly đồng dạng nguyện chuyển dễ nghe. Chỉnh thể tư sắc, cho Trần Phóng cảm giác so với Đặng Băng Nhan muốn hơi kém một chút, nhưng thắng ở da thịt trắng như tuyết, nhãn thần thanh tịnh, cười lên rất mê người, cùng Thường Tư Manh là một loại phong cách, thuộc về dưỡng khí hình sạch sẽ thiếu nữ đẹp. So với trong ấn tượng những cái kia bình thường T2 cấp mỹ nữ lại muốn đẹp mắt một điểm, bởi vậy, miễn cưỡng có thể cho nàng cái T1 cấp cho điểm. Lý Hàn Yên thì là ngày thường 10 điểm cao gầy, giờ phút này nàng mặc một đôi 63cm giày cao gót, cái đầu đều nhanh gặp phải Trần Phóng, chỉ toàn thân cao tối thiểu 175. Chân kia là thật lại trắng vừa dài lại thẳng, còn vô cùng cân xứng, đơn giản chính là cái chân tinh, đều nhanh gặp phải Kỷ Huyền Thanh, ổn thỏa siêu mẫu tư thái, dáng vóc phương diện Trần Phong có thể cho nàng đánh cái T1 điểm số. Vẻ mặt giá trị phương diện, không có gì đặc biệt lớn sắc, nhưng thắng ở đoan chính lập thể, da thịt trắng non thủy linh, không hề nghi ngờ cũng là nhà khác nữ thần cấp. Mấu chốt toàn thân trên dưới còn tản ra một cỗ nồng đậm thành thuộc khí tức, một cỗ ngự tỷ cùng thiếu phó hương vị, khí chất là thật không tệ. Tư thái, vẻ mặt giá trị, khí chất tam phương tổng hợp, Trần Phóng cảm thấy cũng có thể cho nàng một cái T1 cấp tư sắc cho điểm. Mà Đồng Mạn Mạn, xem ra cái 18-19 tuổi, nhưng lại cho thấy cùng tuổi tác không hợp to mọng, nhìn ra chỉ sợ có e lượng cấp. Cũng không biết rõ có phải hay không nghỉ ngơi, dù sao Trần Phóng không có thân thủ đo đạc qua, chỉ dựa vào ánh mắt kia là đo không cho phép. Dù sao có thời điểm người thị giác là sẽ gạt người. Vẻ mặt giá trị phương diện, Đồng Mạn Mạn cũng là không chút nào thua Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh, nhưng nàng là đáng yêu hình. Nếu như nói Sở Ánh là thanh tỉnh ngọt ngào ánh nắng thiếu nữ, Lý Hàn Yên là thành thục gợi cảm vũ mị ngự tỷ, kia Đồng Mạn Mạn thì là đáng yêu mê người nhị thứ nguyên la lị, ba người đều có thiên thu, đều là chỉnh thể tư sắc có thể bước vào T1 cấp hàng ngũ đại mỹ nữ. Như thế xem xét, Trần Phóng trong lòng trong lúc nhất thời bị hiếu kỳ cùng nghi hoặc lấp kín. Đặng Băng Nhan vừa rồi trô nâng lên cái này hẹ chặt nhóm, đến cùng là cái gì nhóm? Chất lượng cao muội tử nhiều như vậy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trần Phóng có chút muốn vào quần nhìn xem. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 429, Cao Phú Xoáy Nha đây là, chín hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng tiến đến lấy xe rời đi về sau, bốn cái muội tử vội vàng vây đến cùng một chỗ. Đồng Mạn Mạn trong mắt tỏa ra tinh quang. Hắn muốn thỉnh nhóm chúng ta đi ăn mải tuyển A. Đặng Băng Nhan bĩu môi, khinh bị nói, nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng. Sở Ánh lại nghi ngờ nói, bên ngoài bãi số 18 bên kia có mạch linh phòng ăn sao? Lý Hàn Yên trả lời, có A, mà lại không chỉ một nhà, bên ngoài bãi số 18 lầu 3 cùng lầu 6 giống như cũng có, mà lại đều là nước Pháp phòng ăn, ta nhớ được lầu 6 nhà kia, tựa như là mạch linh tam tinh tới. Mạch linh tam tinh phòng ăn A, nghe nói tam tinh là mạch linh tối cao tinh cấp. Nơi đó đồ ăn một điểm rất ăn ngon đi, ta có chút thèm. Đồng Mạn Mạn chợt hai lần bờ môi, trà sát nhuyễn thủ, một bộ vô cùng hưng phấn bộ dáng. Quen thuộc bản thân nàng cũng biết rõ, đó là cái ăn hàng. Lý Hàn Yên nói, hương vị không biết rõ, ta cũng không có đi nếm qua, nhưng khẳng định so phổ thông phòng ăn tốt một chút, bất quá giá cả là thật quý. Ta năm ngoái cùng mấy cái nhóm bên trong tỉ muội tại lầu 3 nhà kia mặc lìn nhị tinh phòng ăn liều đơn chụp ảnh lúc, chọn phần rẻ nhất phần món ăn, liền xài 2-3 ngàn. Nhưng nghe nói lầu 6 nhà kia mạch lỉnh tam tinh phòng ăn, ít nhất còn muốn mắc hơn gấp đôi. Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm bên trong muội tử, mặc dù danh xưng là danh viện, người cũng đều dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng không phải mỗi cái danh viện cũng rất có tiền, ăn người đều tốt mấy ngàn tam tinh mạch lỉnh, các nàng cũng không nỡ, liều đoàn còn tạm được. Các nàng ở trong rất nhiều người ta cảnh, cộng thêm trên tuổi tác cũng không lớn, có tài đi vào xã hội không lâu, sự nghiệp vừa rồi khởi bước, có thậm chí còn tại đọc sách. Cho nên cùng có tiền cái này hai chữ căn bản treo không mắc câu. Các nàng cái này nữ hài tử, mặc dù cũng có ái mộ lòng hư vinh nghĩ, hướng tới phẩm chất cao sinh hoạt, nhưng nếu như không hạ quyết tâm đi bên cạnh người giàu có, hoặc là trở thành nghiệp vụ danh viện du tẩu cùng các loại súng mâu côn đồng phía trên, chỉ dựa vào đi chính đạo, là rất khó tùy tiện phát tích. So 2-3 ngàn còn muốn mắc hơn gấp đôi. Đồng Mạn Mạn liễu lười nói, kia nhóm chúng ta mấy cái người thật tan đến, chẳng phải là thật tốt 2-3 vạn rồi. Cái này không có biện pháp, Mike Lin phòng ăn dùng cơm tiêu chuẩn chính là như vậy, quý xác thực quý, nhưng bán ngoại trừ hương vị bên ngoài, còn có cấp bậc. Lý Hàn Yên nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, mà lại, lầu 6 nhà kia Mike Lin phòng ăn vị trí rất khó đặt trước, nghe nói muốn sớm 3 tháng mới đặt trước đến, không biết do Trần Soái ca có thể hay không đặt trước đến. Sở Bánh lúc này ở một bên đối với Đặng Băng Nhan nói, ai, Băng Nhan, ngươi cái này cái gì tình huống à, cái kia họ Trần, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là Tư Manh trước đó đang đuổi một cái nam sinh đi, ngươi làm sao cùng hắn câu được. Đặng Băng Nhan trợn mắt chừng một cái gì gọi là ta cùng hắn câu được, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Không thừa nhận. Không có chuyện gì, ngươi để cho ta làm sao thừa nhận. Vậy sao ngươi cùng với hắn một chỗ, đừng nói cho nhóm chúng ta, đây là trùng hợp nha. Đặng Băng Nhan tâm mệt mỏi nói, sự thật chứng minh, cái này vẫn thật là trùng hợp, sự tình là như thế này. Rơi vào đường cùng, Đặng Băng Nhan đem mới vừa rồi cùng Trần Phóng gặp nhau, cùng mình bị lừa bịp sự tình nói một lần. Sở Hánh sau khi nghe xong gật đầu nói, vậy ngươi nói cho hắn biết, ngươi cùng Tư Manh là bạn gái thân sao. Đặng Băng Nhan lắc đầu, không nói, nói cảm giác rất đột ngột, quay đầu lại tìm một cơ hội nói đi. Ai, muốn ta nói, lúc ấy nhiều người như vậy cũng không có giúp ngươi. Hết lần này tới lần khác hắn đứng ra tới giúp ngươi, sau đó còn muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta xem, đây là đối với ngươi có ý tứ chứ. Đồng Mạn Mạn ôm Đặng Băng Nhan bả vai, hướng bên thai nàng thổi miệng nhiệt khí. Ngươi có bị bệnh không, đừng thổi ta. Đặng Băng Nhan đẩy ra nàng, khuôn mặt có chút phiếm hồng, cái gì hắn đối với ta có ý tứ, các ngươi đừng ồn ào lên, hắn nhưng là Tư Manh coi trọng nam nhân, mà lại ngày hôm qua còn cùng Tư Manh anh em, Tiểu Ánh lúc ấy cũng ở tại chỗ, nàng đều thấy được. Ta cùng hắn cái gì cũng không có, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Đồng Mạn Mạn cười hì hì nói, yên tâm đi, làm tốt tỉ muội, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giấu giếm Tư Manh. Đặng Băng Nhan khẽ nói, ai cần ngươi giấu giếm, quay đầu chính ta sẽ nói cho nàng biết, đi, ngươi ít trêu ghẹo ta, không phải vậy ta thật muốn tức giận. Đồng Mạn Mạn cũng không có tiếp tục dễ cận nàng, sờ lên tự mình bụng nhỏ, nói ra, ai nha, hắn làm sao vẫn chưa trở lại nha. Ta cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắn xe dài hình dáng ra sao. Cấp tốc không kịp đem muốn ngồi hắn xe đi nếm thử Mạch Lìn phòng ăn đồ ăn hương vị đi. Lý Hàn Yên ở một bên mỉm cười treo gẹo nói. Đồng Mạn Mạn cũng không phủ nhận, ngược lại cười nói, Hàn Yên tỷ ngươi biết rõ liền biết rõ, nhưng không cần phải nói đi ra nha. A, mau nhìn, bên kia có chiếc phe ra gì. Đang khi nói chuyện, tinh mắt Đồng Mạn Mạn thấy được một cỗ hồng sắc phe ra gì, Đặng Băng Nhan ba người nghe vậy cũng là quay đầu nhìn lại. Cái gặp, chiếc kia phe ra di dừng ở các nàng cách đó không xa ven đường, sau đó mở cửa từ phía trên đi xuống một người. Là Trần ca xe. Đặng Băng Nhan kinh ngạc nói. Chắc không được tùy tiện liền muốn mời nhóm chúng ta đi ăn Mạch Lìn, nguyên lai là cái mở phe ra di người giàu có nha. Sở Ánh chật chật nói ra, thật đừng nói, Tư Manh nha đầu kia ánh mắt xác thực không tệ, vậy một cái liền chọn chúng loại này chất lượng tốt nam. Và, Cao Phú xoáy nha đây là. Đồng Mạn Mạn lông mày khẽ nhúc đích. Xem Trần Phóng ánh mắt, phảng phất tại xem một chương lại lớn lại to dài kỳ cơm phiếu. Lý Hàn Yên lúc này nói ra, đi thôi, hắn tại chiều nhóm chúng ta ngoắc, đi qua lại nói. Bốn nữ đi đến ven đường, ánh mắt đồng loạt bỏ vào hồng sắc phe ra gì phía trên. Sở Ánh cười hỏi, Trần Soái ca, đây là xe của ngươi a? Trần Phóng gật đầu, nói ra, ừm, ta. Đồng Mạn Mạn vây quanh xe này dạo qua một vòng, trông mong mà nói, ta nghĩ chụp kiểu ảnh, có thể sao? Trần Phóng cười một tiếng. Đương nhiên có thể, quay đi, phải vào bên trong đi sao? Đồng Mạn Mạn vội vàng gật đầu không ngừng, có thể chứ? Có thể lời nói, vậy sẽ phải. Việc nhỏ, không có vấn đề. Trần Phóng nói y. Đồng Mạn Mạn mừng rỡ như điên, vội vàng tại đầu xe chu tờ hai pha tờ ảnh chụp về sau, lại chạy tới chỗ kế tài xế mở cửa xe, sau đó ngồi xuống, giơ lên điện thoại liền bắt đầu tự chụp. Nàng quay xong, Sở Bánh ho nhẹ nói, ta cũng nghĩ vô vô. Nghĩ quay liền quay đi. Đều có thể. Trần Phóng mỉm cười. Tốt, ta ơn nha. Sở Ánh vui mừng, vội vàng học lên Phùng Mạn Mạn, Đặng Băng Nhan cùng Lý Hàn Yên do dự một chút, cũng là gia nhập chụp ảnh đại quân. Hiện tại không quay, loại kia cái gì thời điểm quay a? Các nàng cũng không đốc, tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này. Muốn biết rõ, bình thường các nàng thành đoàn liều thuê siêu tốc độ chạy xe sang trọng thời điểm, một ngày đến mấy ngàn khối tiền, dù là mấy chục cái người liều, bình quân xuống tới, mỗi người cũng phải 1-200 khối. Hiện tại có thể miễn phí quay, vậy các nàng đương nhiên là không có lý do bỏ qua cơ hội này. Bốn nữ sau khi chụp hết ảnh xong, mừng khấp khởi đứng ở một bên lẫn nhau trêu chọc, yêu kiểu cười liên tục. Liễu díu, oanh oanh yến yến, xe xịn mỹ nhân phối xoay ca, xem như một đạo trong đô thị mỹ lệ phong cảnh, đưa tới không ít người qua đường chú mục cùng ghen ghét. Lúc này, Đặng Băng Nhan bỗng nhiên nói ra, đúng rồi Trần ca, ngươi cái này phe ra gì, chỉ có thể ngồi một người đi, bằng không ngươi đi trước, chúng ta bốn người đi theo đón xe tới. Trần Phóng nhìn nàng một cái, không cần, ta đã gọi xe tới. Ngươi gọi xe? Đặng Băng Nhan liền giật mình. Ừm, vừa rồi cho ta lái xe gọi điện thoại, nhường hắn lái xe tới, sáu tòa, năm các ngươi mấy cái người vẫn là không có vấn đề. Nói, Trần Phóng chỉ bên trái con đường, cười nói, ấy, xe đã tới. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 430, phòng ăn chỗ ngồi không tốt đặt trước. Mười hơn cầu nguyện phiếu. Bốn nữ theo hắn chỉ phương vị nhìn lại, một cỗ sâu màu đen xe thương vụ theo đường cái bên kia chậm rãi lái tới, giảm tốc qua đi, vững vàng ngừng đến phe ra gì đằng sau. A, cái này xe gì a, nhìn khá hay, còn giống như khá quen. Đồng Mạn Mạn nhỏ giọng nói. Lý Hàn Yên mắt nhìn bánh xe cốc trung ương đôi SR tiêu chí, lại nhìn mắt đầu xe tiểu kim nhân nhãn hiệu xe, trong mắt quang mang chớp lên nói ra, cái này hẳn là. Dũng dũng sờ phẹn tùm đi. Dũng dũng sờ phẹn tùm. Đồng Mạn Mạn nuốt xuống nước bọt, làm danh viện trong đám một thành viên, nàng mặc dù trong lúc nhất thời không nhận ra được dũng dũng sờ phẹn tùm nhãn hiệu xe, nhưng lại biết rõ cái này sáu cái chữ ý vị như thế nào. Ta ai ra, Trần Soái ca lại là mở dũng dũng sờ phẹn tùm người. Sở Bánh Kinh hai nói. Cái này cái người, đơn giản. Đặng Băng Nhan giờ phút này cũng là có chút chấn kinh, ngoại trừ phe ra gì, Trần Phóng thế mà còn có một dũng dũng sờ phẹn tùm. Cái này ra hỏa, rất có tiền A. Lúc này, Trần Phóng tiến đến kéo ra dồn dồn sở phẹn tùm chỗ ngồi phía sau cửa xe, cái gặp trong xe đối với đặt vào bốn cái hồng sắc thuộc ra chỗ ngồi, hắn quay đầu đối với chúng nữ nói, lên xe đi. Sở Ánh, Đồng Mạn Mạn, Lý Hàn Yên ba người nối đuôi nhau mà vào, Đặng Băng Nhan do dự một chút, cũng ngồi lên. Ngươi không ngồi xe ta. Trần Phóng nhìn xem nàng nói, ta cùng các nàng cùng một chỗ đi. Đặng Băng Nhan lộ ra một cái tươi cười nói, nàng nghĩ thầm ta không dám à, ta nếu là ngay trước các nàng mặt ngồi xe của ngươi, quay đầu các nàng không thể nào phun chết ta. Cũng được. Trần Phóng cũng không có miễn cưỡng, khẽ gật đầu. Giúp các nàng đóng cửa xe về sau, Trần Phóng trở lại phe ra di trên khởi động động cơ, đi ở phía trước, thẳng đến bên ngoài bãi số 18. Dũng dũng sờ phẹn tùm trên xe, chúng nữ ngay tại xì xào bàn tán. Xe này ngồi thật là thoải mái à, chỗ ngồi quá mềm cùng, dít dít, ta còn ngửi thấy một cỗ thuộc da mùi vị, chẳng lẽ đây chính là tiền vàng khí tức sao? Đồng Mạn Mạn giật giật mũi thở cảm khái nói. Sở Hánh thì nói, Trần Soái ca hắn rất có tiền nha, không những mình có phe ra gì, còn có chuyên môn lái xe mở cho hắn xe. Ai, lái xe đại ca, hỏi một cái, xe này là dồn dồn sở nhãn hiệu A. Ngay tại lái xe Phan Chí Minh trả lời, vâng, dồn dồn sở phẹn tuẩm, lớn trục cách bản. Đồng Mạn Mạn nhữ mày nói, lái xe đại ca, ta hỏi một chút, xe này đến không ít tiền đi, nghe nói huyện ảnh là dồn dồn sở bên trong tốt nhất xe hình. Hẳn là có thể đăng cái hơn ngàn vạn A. Phan Chí Minh, ừm, cái này 6 tòa huyễn ảnh là đặt trước chế xe, rơi xuống đất tại 1.500 van ở tả hữu. Ta ai ra, muốn 1.500 van ở. Chật chật, 1.500 van ở xe, quá bất hợp lý. Trần Soái ca thật tốt có tiền. Cái khác ba nữ cũng tại tán thưởng Trần Phong có tiền, Đặng Băng Nhan lại ngậm miệng không nói một lời, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sở Hánh bỗng nhiên lại hỏi, lái xe đại ca, Trần Soái ca là làm gì nha? Có thể cho nhóm chúng ta nói một chút hắn, thỏa mãn xuống nhóm chúng ta lòng hiếu kỳ sao. Phan Chí Minh cũng là khôn khéo người, từ trung ương kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút xếp sau bốn vị mỹ nữ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết rõ các nàng khẳng định là Trần Tổng coi trọng con mồi. Làm lái xe, lão bản thân mật người, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn tự nhiên là có số. Phan Chí cười cười nói, mấy vị mỹ nữ, ta chỉ là Trần Tổng lái xe, liên quan tới Trần Tổng thân phận, đã hắn không có nói cho các ngươi biết. Vậy ta cũng không tốt nói à, không phải vậy chính là ta thất trách. Không sao, ngươi nói cho nhóm chúng ta sẽ không xuất ra đi nói loạn. Đồng Mạn Mạn nói y. Phan Chí Minh lắc đầu, cái này không phải là các ngươi có cầm hay không ra ngoài nói vấn đề, mà là ta có ta phẩm đức nghề nghiệp, không thể nói. Bất quá theo ta được biết, đồng dạng nữ hài tử, Trần Tổng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái, các ngươi có thể để cho Trần Tổng tự mình gọi ta lái xe tới đón ngươi nhóm, như thế rất để cho ta ngoài ý muốn. Ngươi nói như vậy, kia nhóm chúng ta thật đúng là quá vinh hạnh. Ta thật rất hiếu kỳ Trần Soái ca thân phận, đáng tiếc lái xe đại ca ý quá chặt, không chịu nói à. Nghe lái xe đại ca gọi hắn Trần Tổng, vậy hắn hẳn là một cái công ty tổng giám đốc ca. Con trẻ như vậy chính là công ty tổng giám đốc, đó nhất định là cái con nhà giàu đi. Lái xe đại ca, ta nói đúng hay không? Phan Chí Minh nói, các ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, ta sẽ không nói, dù sao, các ngươi chỉ cần biết rõ Trần Tổng rất có tiền chính là, nếu như các ngươi ở trong có người có thể bị Trần Tổng nhìn trúng, vậy đời này con khẳng định áo cơm không lo, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Lời này rơi vào bốn nữ trong thai, các nàng đều là chê cười không có tiếp lời, bởi vì các nàng cũng biết rõ Trần Phóng là thường tư manh nhìn chúng nam nhân, các nàng dù là trong lòng đối với hắn có chút làm loạn suy nghĩ, cũng không dám ngay trước mặt mọi người nói ra. Không bao lâu, đi tới bên ngoài bãi số 18 phụ cận. Trần Phóng đem xe đỗ nhập một cái chỗ đậu xe về sau, trước khi xuống xe đến cùng bốn nữ tụ hợp. Đồng Mạn Mạn vừa xuống xe liền mặt mày hớn hở nói, Trần Soái ca, vừa rồi ngươi lái xe nói cho chúng ta, ngươi nguyên lai là cái con nhà giàu nha. Trần Phóng liếc mắt trong xe Phan Chí Minh, cái sau vội vàng đưa tay làm ra vô tội bộ dáng, cười khổ nói, Trần Tổng, ta chưa nói qua. Trần Phóng lắc đầu cười cười, nhìn về phía Đồng Mạn Mạn, ta không phải con nhà giàu, mà lại, con nhà giàu cũng không phải ta như vậy. À, ngươi không phải con nhà giàu nha, vậy ta xem ngươi cũng không nhiều lắm nha, hẳn là cũng liền 20 mấy tuổi đi, vậy sao ngươi còn có thể có tiền như vậy? Đồng Mạn Mạn nghi ngờ nói, có tiền cùng tuổi tác lớn nhỏ là hai chuyện khác nhau. Trần Phóng cũng không làm thêm giải thích, chỉ bên ngoài bãi số 18 cao Úc, đi thôi, đi vào trước lại nói. Mấy người đủ bước hướng phía trước, một nam từ Mỹ, quả thực đưa tới chung quanh thật nhiều người hâm mộ và ghen ghét. Lý Hàn Yên tại cạnh bên lên tiếng nói ra, Trần Soái ca, hỏi một cái, ngươi là dự định mang nhóm chúng ta đi lầu 3 mạch lìn, vẫn là lầu 6. Trần Phóng kinh ngạc nói, đương nhiên là lầu 6, nguyên lai lầu 3 còn có một nhà sao. Lý Hàn Yên ra mặt run lên, nguyên lai ngươi không biết rõ lầu 3 còn có một nhà à, nàng trần trừ một lúc, ho nhẹ nói, là lầu 6 à, thế nhưng là lầu 6 nhà kia mạch lìn phòng ăn, chỗ ngồi không tốt lắm đặt trước à. Không tốt lắm đặt trước. Trần Phóng cười nói, xác thực không tốt lắm đặt trước, bất quá, kia là đối với người khác tới nói. Lầu 6 nhà kia tam tinh mạch lìn phòng ăn, chính là Triệu Hạ hồi trước quận xuống nhà kia nước Pháp phòng ăn, tên đầy đủ ủn trả vì ô nẹt bi vào bài ad, tên cứ gọi tắt Uber phòng ăn, danh xưng toàn cầu đệ nhất nhà giác quan phòng ăn, được vinh dự cả đời không thể không đi phòng ăn. Dù sao, bước cách cùng mánh lưới, trên Thượng Hải thuộc về hàng trước nhất, ái mộ hư vinh các muội tử tốt nhất cái này miệng. Trước đó tại Triệu Hạ mời dưới, Trần Phóng liền tại Uber phòng ăn hưởng qua một lần, hương vị phi thường không tệ. Lúc ấy hắn nhưng là trọn vẹn ăn 6 lần cơm tây đâu, đến bây giờ cũng còn dư vị vô tận đâu. Bất quá, đối với người bình thường tới nói, đi vào phòng ăn dùng cơm lúc, công tác nhân viên nói cho bọn hắn biết vị trí cần sớm đặt trước cùng xếp hàng, mà lại cái ban đêm kinh doanh, đến có nghi thức cảm giác, đây là bọn hắn trong tiệm nghiêm ngặt quy định. Đương nhiên, đây là dùng để lừa gạt phổ thông người tiêu dùng chuyện ma quỷ, Trần Phóng vừa rồi đi lấy xe thời điểm, liền đã gọi điện thoại cho Uber phòng ăn cửa hàng trưởng. Nhường hắn hỗ trợ an bài một bữa cơm trưa. Làm bộ tự mình dặn dò qua quý khách, cửa hàng trưởng tự nhiên không dám khinh thường, lập tức liền đồng ý. 5 người một đường đi vào lầu 6 quầy khách sạn, một tên tóc vàng nhân viên phục vụ nhìn thấy hắn về sau, trên mặt tràn đầy tiêu dung, nhiệt tình dẫn Trần Phóng đám người đi tới một cái phòng nghỉ, cho mỗi người uống nhiều bữa ăn trước nhỏ canh. Đặng Băng Nhan đánh giá cảnh vật chung quanh, cau mày lông mày kinh ngạc nói, ngay ở chỗ này dùng cơm a, nhưng nơi này cũng không giống là phòng ăn phòng khách a. Sở Hoánh cùng Đồng Mạn Mạn cũng phụ họa, đồng hồ mệnh các nàng nội tâm cũng là rất không minh bạch. Không chờ Trần Phóng giải thích, Lý Hàn Yên liền dẫn đầu cười một tiếng, ngươi sẽ không tưởng rằng muốn ở chỗ này dùng cơm à. Ách, không phải sao? Dĩ nhiên không phải, nghĩ cái gì đây, đây chính là Uber phòng ăn à, toàn bộ Thượng Hải thậm chí toàn bộ quốc đô lớn nhất nghi thức cảm giác đắm chìm thức phòng ăn, dùng cơm nơi cũng không bên ngoài bãi số 18, mà là tại một chỗ khác gần nấp địa phương. Lý Hàn Yên mặt ngậm mỉm cười nói, kia là ở nơi nào a? Ta cũng không biết rõ, bởi vì ta không có đi qua. Lý Hàn Yên nhún vai, nhìn về phía Trần Phóng. Trần Phóng cười một tiếng, đi các ngươi liền biết rõ. Mới hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 431, nhóm bên trong tỷ muội hâm mộ. Lúc này, phục vụ viên đến đây thông báo cho bọn hắn có thể động thân. Mấy người đi theo phục vụ viên đằng sau ngồi chuyên dụng dưới thang máy lầu. Đi vào bãi đậu xe dưới đất, lên lầu phòng ăn chuyên dụng xe thương vụ, một đường nhanh chóng cách rời bên ngoài bãi. Không lâu, đi vào khôi phục đường số 195. Sau khi xuống xe, đồ quân dụng vụ viên đưa vào Tô Châu Hà sáng ý trong kho hàng, nơi này mới là chân chính dùng cơm nơi. Đi theo phục vụ viên, mấy người tiến nhập một cái ánh đèn lơ mơ mà ú sâm lối đi nhỏ, một phen như là chơi mật thất xuyên thẳng qua về sau, mới đem bọn hắn đưa vào phòng ăn phòng khách. Đây là một cái phong bế gian phòng. Mấy người tiến nhập về sau, các loại âm nhạc đột nhiên mở ra, đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó Đặng Băng Nhan chúng nữ tâm tình lập tức liền theo âm nhạc mà hít. Trần Phóng bọn người đến thời điểm, cơm trưa đã có thể chính thức bắt đầu. Chủ yếu chia làm 3 bộ phận, trước đồ ăn, bữa ăn chính cùng đồ ngọt. Đồ ăn hương vị 10 điểm mỹ rượu, có cấp độ, có ý mới, phối rượu cũng rất có chú ý. Bất quá những này là thích ăn ngon phòng ăn cũng có thể làm đến sự tình, mà Uber phòng ăn độc nhất vô nhị địa phương, nhưng thật ra là còn có hình chiếu, âm nhạc, thậm chí mùi phối hợp. Tỷ như cái kia đạo rong biển tôm hùm, có sóng biển hình chiếu cùng tiếng sóng, công tác nhân viên còn cầm cái nồi áp suất phun rong biển canh hơi nước cuốn trận một vòng. Đương nhiên, trong mâm tôm hùm cảm giác, nhiệt độ, ngon cũng là không thể bắt bẻ. Tại ngũ giác phối hợp thể nghiệm phía trên, liền Trần Phóng cái này đối với loại này nghi thức cảm giác biểu thị coi nhẹ tục nhân, cũng cảm thấy 10 điểm hài lòng. Mà mấy cái chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn muội tử, thì càng khỏi phải nói, quả thực là mở ra các nàng nhân sinh mới một đạo cửa lớn, cầm lấy điện thoại ken két quay phim không ngừng. Quá ăn ngon, tại sao có thể thơm như vậy a? Làm mỹ vị dầu phong tùng lộ món dê ăn vào miệng bên trong lúc, Đồng Mạn Mạn nhịn không được phát ra hạnh phúc tiếng ô ô. Lý Hàn Yên ăn vào tươi non sướng miệng Tây Ban Nha thịt tôm hùm lúc, cũng không nhịn được tán thán nói, đây tuyệt đối là đời ta nếm qua rất ngon miệng tôm hùm. Sở Bánh càng thêm yêu quý Uber phòng ăn bảng hiệu Tùng Lộ bánh mì, bẹp bẹp mà tỏ vẻ, loại này bánh mì, ta một khẩu khí có thể bỏ vào 10 cái. Đặng Băng Nhan cũng cười nói ra, cái này mặc ngư bông mặt mới ăn ngon, chính là phân lượng không nhiều, nếu như có thể rộng mở ăn lời nói, ta có thể đem tự mình ăn vào no. Đương nhiên, tiền vệ phần tử xử lý, gan ngông châu cô lết phái, ban đầu bảo ngư, Singapore hắc hồ tiêu M12 cùng châu, tuyết ngư, mà xây lẹt canh cá các loại đồ ăn, cũng đều mỹ vị ngon miệng, làm cho chúng nữ cảm giác vị giác bạo tạc, dễ chịu đến ăn ăn liền không dừng được, từng cái ấp há ấp đúng không muốn nói chuyện. Nguyên bản, Trần Phóng đặt trước là tiêu chuẩn 5 phần phần món ăn, nhưng nhìn thấy các nàng quá tham ăn, lại phân phó phục vụ viên lại nhiều chuẩn bị mấy phần. Nhất là Phùng Mạn Mạn. Cơ hồ một người liền ăn gần 3 người phần đồ ăn, chính là cái thật đại ăn hàng, liền Trần Phóng cũng cảm giác được ngạc nhiên, trách không được tuổi còn trẻ ngực liền mập như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ăn đến nhiều lắm. Một bữa cơm xuống tới, ăn hơn 2 giờ, tăng thêm phí phục vụ, 5 người hết thể ăn 1560 đồng, lao lẻ, người đều 2 vạn khối. Cứ việc đây là Triệu Hạo phòng ăn, mà Trần Phóng cùng Triệu Hạo quan hệ coi như không tệ, nhưng Trần Phóng cũng không nói miễn phí ở chỗ này dùng cơm cái gì, trực tiếp liền mở ra tiền. Với hắn mà nói, đây là ăn tiệc như thường thao tác, không có gì tốt kinh ngạc, so đây càng quý cơm, hắn cũng không phải chưa ăn qua. Nhưng là, đối với Đặng Băng Nhan, Sở Ánh, Đồng Mạn Mạn, Lý Hàn Yên tới nói, cũng giống như tại cầm cái búa hướng các nàng viên kia xem chừng bẩn trên hung hăng đập phá một cái. Dù sao các nàng bốn nữ bị quản chế tại cái người điều kiện kinh tế, chưa hề chưa ăn qua mắc như vậy cơm trưa. Dù là bình thường hẹn lấy nhóm bên trong tỉ muội đi liều cái tiệc, sau đó chụp ảnh phát vòng bằng hữu nhặt chén. Cũng nhiều nhất chỉ là điểm 2-3 ngàn khối tiền đồ ăn, mà kia theo các nàng, liền đã rất cao cấp. Nhưng cùng hôm nay bữa này cơm trưa tương đối, lại có vẻ hơi thua chị kém em, hoàn toàn không đáng chú ý. Tính tiền thời điểm, nghe được phục vụ viên báo ra giá cả, các nàng có chút ngộng. Trong toilet, bốn nữ không hẹn mà cùng chạy tới rửa tay. Sở Bánh nói, bọn tỉ muội, vừa rồi tính tiền thời điểm là bao nhiêu tiền, ngươi đã nghe chưa? Đồng Mạn Mạn nói, đương nhiên nghe được, 10 vạn khối. Lý Hàn Yên hút khẩu khí, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe không ngừng, ta lúc đầu coi là nhiều lắm là ăn 2-3 vạn khối, nhưng không nghĩ tới thế mà ăn suốt 10 vạn khối. Mà lại hắn đặt trước còn không chỉ là 5 phần đồ ăn, ta là nói là cái gì phương pháp ăn nước đồ ăn có thể ăn vào như thế no. Tính được, nhóm chúng ta bình quân mỗi một người cũng ăn 2 vạn khối, tương đương với ta hơn 2 tháng tiền lương hết rồi. Sở Bánh chật chật nói ra, đây mới gọi là xa xỉ, một bữa cơm ăn gần 10 vạn, chúng ta trước kia liệu những cơm kia ván. Cùng đây quả thực không cùng đẳng cấp, Băng Nhan, ngươi nói đúng không? Đặng Băng Nhan điểm lấy chán tán đồng nói nhảm, đây chính là mạch lỉnh tam tinh phòng ăn cơm trưa. Ta vừa mới lên mạng điều tra, nhà này phòng ăn không chỉ là mạch lỉnh tam tinh, vẫn là hát chân châu bà khoan. Đừng nói Thượng Hải, nhà này phòng ăn đặt ở quốc nội cũng xem như cấp cao nhất, rất nhiều người nghĩ đến ăn đều phải xếp hàng rất lâu, không nghĩ tới Trần Ca lại trực tiếp liền có thể mang nhóm chúng ta tới ăn. Đồng Mạn Mạn vỗ vô miệng, không quá thuộc nữ ở một cái. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Nguyên lai ăn ngon không phải là không có đạo lý, nấc. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào dạng này cơm trưa, thật là tốt biết bao. Tỉnh A ngươi, mắc như vậy cơm trưa, lấy ngươi điểm này tiền lương, mấy tháng ăn một lần cũng ăn không nổi, còn muốn mỗi ngày ăn. Sở Bánh cười nói. Ta chính là ngẫm lại nhà, làm sao, còn không cho phép ta huyễn tưởng xuống sao. Đồng Mạn Mạn phủi hồng nhuận miệng nhỏ. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận điệu theo trong túi móc ra điện thoại, mừng khấp khởi nói ra. Suýt nữa quên mất, vừa rồi quay hình ảnh cùng video còn không có cùng nhóm bên trong bọn tỷ muội chia sẻ đâu, hiện tại phát cho các nàng, để các nàng trông mà thèm, ha ha. Làm đồng mạn mạn đem vừa rồi dùng cơm hình ảnh phát đến Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm bên trong, sau đó biểu thị bữa cơm này ăn suốt 10 van ở đồng về sau, nhóm bên trong vỡ tổ. 10 van ở khối cơm trưa. Người đang trêu chọc đâu? Mạn mạn tinh thần lại xảy ra vấn đề, đáng thương đứa bé, nhanh về nhà đi ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Người ở chỗ nào ăn, mắc như vậy, không phải là bị hố a? Xem xét chính là mạng bức tranh, mạn mạn lại nghịch ngợm. Nhóm bên trong danh viện nhóm cả đám đều không tin. Nhưng mà, làm Lý Hàn Yên, Đặng Băng Nhan, Sở Ánh đi ra phát bức tranh chứng minh về sau, danh viện nhóm bên trong tập mỹ nhóm có một cái tính toán một cái, không còn hoài nghi, trong lời nói lập tức đầy tràn trần trụi hâm mộ và ghen ghét. Cho dù là những cái kia thu nhập còn không tệ danh viện, cũng chưa từng nếm qua loại người này đều gần hai dịu nỉ vợ sản bữa ăn. Dù sao, có tiền cùng cam lo nở dê dùng tiền, có thời điểm, vẫn thật là hai chuyện khác nhau. Cái này giống như có con nhà giàu, nhà rất có tiền, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, nhưng mình mỗi tháng tiền tiêu vặt lại ít đến đáng thương, tại người bình thường trước mặt cài chén còn được, nhưng ở chân chính có tiền người trước mặt, cái gì cũng không phải. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 432, ta Trần mỗi người mục đơn thuần. Thu được nhóm bên trong tỷ muội cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, bốn cái muội tử tâm tình phi thường không tệ. Nữ hài tử vui vẻ có thời điểm rất đơn giản, chỉ cần người khác hâm mộ và ghen ghét là được rồi. Tâm tình thư sướng sau khi, bốn nữ rất nhanh hẹn nhau lấy ra toilet, tiến đến cùng Trần Phóng tụ hợp, cũng tại Uber phòng ăn chuyến đặc biệt đưa tiễn dưới, cùng một chỗ về tới bên ngoài bãi số 18. Trần ca, cảm ơn ngươi cơm trưa a, hương vị thật quá tuyệt vời. Đồng mạn mạn nét mặt tươi cười như hoa, cảm kích nói, miệng nhỏ ngọt đến trực tiếp gọi lên ca. Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh cũng lần lượt biểu thị ra cảm tạ, trong lời nói tràn đầy nhiệt tình. Đặng Băng Nhan ở một bên không nói gì lời nói, trong lòng lại oán thầm không ngừng, trong lòng tự nhủ người ta thế nhưng là tư manh ưa thích nam nhân, mặc dù thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm, nhưng các ngươi ba cái như thế ân cần, muốn làm gì? Từng cái, có phải hay không trong đầu cũng có chủ ý xấu đâu? Không cần khách khí. Trần Phóng khoát tay áo, anh Tuấn trên khuôn mặt trồi lên cười nhạt ý, mấy vị mỹ nữ, buổi chiều có sắp xếp gì không? Nếu là không có lời nói, không bằng cùng một chỗ bồi ta dạo chơi. Tốt lắm, ta buổi chiều nhàn ra đây, Trần ca ngươi muốn đi đâu đi dạo a? Đồng mạn mạn dẫn đầu đáp lại nói. Vẫn là đi nạ xì đường đi, bên kia náo nhiệt nhiều, đi trước đi dạo một lát tiêu hóa cơm trưa, sau đó mời các ngươi uống trà chiều. Mới vừa nói là ăn cơm trưa, nhưng trên thực tế bởi vì ăn thời gian quá dài, dẫn đến hiện tại cũng đã 3 giờ qua. Vậy trước tiên cảm ơn a. Đồng mạn mạn cười tủm tỉm nói. Đặng Băng Nhan, Sở Ánh cùng Lý Hàn Yên ba nữ hiện tại cũng không có việc gì, dứt khoát liền cùng đi. Nạ sĩ đường cự ly bên ngoài bãi không tính xa, nhưng Trần Phóng lại đã sớm nhường Phan Chí Minh đi lái xe tới đây. Vừa rồi uống một chút rượu, Trần Phóng không có cách nào lái xe, liền ngồi lên Phan Chí Minh lái xe rồi lần sở phẹn tuẩm. Đến địa phương về sau, Trần Phóng an bài Phan Chí Minh tại phụ cận tự do hoạt động, mà chính hắn thì mang theo bốn vị muội tử tiến đến dạo phố tản bộ. Cùng có vẻ mặt có dáng vóc muội tử cùng một chỗ dạo phố, tự nhiên là một cái làm cho người ta cực kỳ hâm mộ sự tình. Chớ nói chi là, Trần Phóng bên người còn có bốn vị. Vừa rồi sau khi ăn cơm xong, mời các nàng cùng một chỗ dạo phố, Trần Phóng không phủ nhận, tự mình là có một ít quá mức ý nghĩ. Đặng Băng Nhan cũng không nhắc lại, đối với nàng cái này tê một cấp mỹ nữ, Trần Phóng theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền lên đánh mèo tâm địa. Sở Ánh, Đồng Mạn Mạn cùng Lý Hàn Yên, mỗi một cao y đều là tê một cấp đại mỹ nữ, kỳ mỹ diệu chỗ, tự nhiên không cần nhiều lời. Những này muội tử, không có gặp được coi như xong, nhưng bây giờ gặp, vậy liền chứng minh đại gia có duyên phận. Đã có duyên phận, không cùng lúc tâm sự nhân sinh, nhìn xem pháo hoa, nhấm nháp hạ nhân thế gian ngọt bùi cay đắng cùng mặn chát chát, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nói trắng ra là, Trần Phóng cũng không có ý nghĩ khác, đơn thuần đến chính là thèm các nàng thân thể. Trên thế giới này giống ta loại này mục thuần túy nam sĩ, hẳn là rất ít đi. Một bên, lạc hậu Trần Phóng mấy cái thân vị Sở Ánh ôm Đặng Băng Nhan cánh tay, nhỏ giọng tại nàng bên thay hỏi, Băng Nhan, ngươi lặng lẽ nói cho ta, ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào a? Đặng Băng Nhan liếc mắt, quan hệ thế nào cũng không có, trước đó không phải nói rõ ràng sao, ngươi còn hỏi. Sở Ánh cười nói, trước ngươi lời nói, ta không quá tin tưởng, bởi vì thật trùng hợp, ngày hôm qua vừa mới nhìn thấy hắn cùng Tư Manh anh em, hôm nay ngươi liền cùng hắn gặp nhau đến, còn hẹn lấy cùng đi ăn cơm, cái này không phải do ta không nghĩ ngợi thêm, không bắt quái nhà. Đặng Băng Nhan cười lạnh, ha ha, sau đó thì sao? Sở Hoánh nhíu mày nói, ta hoài nghi ngươi coi trọng hắn, đúng hay không? Đặng Băng Nhan im lặng nói, ngươi thế mà nghĩ như vậy ta là loại kia nữ nhân sao? Sở Hoánh cười nói, mặt ngoài ngươi xác thực không phải, nhưng vụ trộm. Đặng Băng Nhan khẽ nói, Lan, ta sau lưng cũng không phải, nói ta không có quan hệ gì với hắn, muốn tin hay không? Sở Hoánh vô vô nàng cánh tay, ngọ nghệ bờ môi nói, được rồi, ta cũng không phải cố ý bẩn thỉu ngươi, đừng nóng giận. Bất quá, Băng Nhan, nói thật, ta cái người cảm thấy đi, Trần ca hắn nhìn có chút không đơn giản. Mở tốt như vậy xe, có chuyên môn lái xe, còn tùy tiện liền mang nhóm chúng ta đi ăn 10 vạn khối một bữa tiệc lớn, đây cũng không phải là người bình thường cái kia có thủ bút, thậm chí coi như rất nhiều con nhà giàu, cũng làm không được hắn như vậy thoải mái. Hắn ưu tú như vậy nam sinh, ngươi cảm thấy, liền tư manh kia nha đầu ngốc muốn cùng hắn yêu đương, đồng thời cuối cùng trở thành nàng bạn gái, tỷ lệ lớn bao nhiêu. Lời nói này làm cho Đặng Băng Nhan lông mày cau lại, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Sở Hoánh nói, ngươi cùng tư manh đều là ta bạn gái thân, nhưng nếu như nói giống như Trần ca yêu đương lời nói, ta còn là hơn xem trọng cũng càng ủng hộ ngươi. Tư manh cô nàng kia đần độn, nói chuyện yêu đương liền biến thành liếm chó, căn bản là bù ổ cờ không ở Trần ca loại này nam nhân tâm. Nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi có tự mình chủ kiến, cũng càng thông minh, ngươi nếu là cầm xuống Trần ca, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đem hắn cái chốt đến si tờ sao. Đặng Băng Nhan có chút tâm mệt mỏi, ta có thể cho rằng, ngươi đây là tại giật dây ta đoạn tuyệt với tư manh A. Nàng nếu là biết rõ ngươi loại suy nghĩ này, truy không chết ngươi. Sở Hoánh ngượng ngùng cười một tiếng, chớ để ý, ta chính là nói một chút mà thôi nha. Đúng, ngươi biết rõ hắn giống như tư manh phát triển tới trình độ nào sao? Đặng Băng Nhan, không biết rõ. Sở Hoánh chấp chấp con ngươi, kia bằng không ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Cái gì gọi là giúp ta hỏi, chính ngươi nghĩ biết rõ, vậy ngươi liền tự mình đến hỏi. Đặng Băng Nhan hung hăng nhìn chằm chằm bạn gái thân một chút, nói ra, đừng cho là ta không biết rõ, ba người các ngươi sói con móng, trong lòng cũng cất giấu tính toán đâu, xem người ta Trần ca dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, người còn hào phóng, khẳng định cũng nghĩ đánh hắn chủ ý. Nhất là ngươi, ngày hôm qua còn nói nếu muốn tìm cái đẹp trai cặn bã nam yêu đương, Trần ca đẹp trai như vậy, ngươi 100% đối với hắn có gây rối suy nghĩ, đúng hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ hai người bọn họ có. Nhưng ta có thể tuyệt đối không có. Sở Hoánh lắc đầu phủ nhận, ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Lan, việc của mình, ít đeo trên ta. Đặng Băng Nhan mắng. Sở Hoánh cười cười, buông ra bạn gái thân cánh tay, bước hai bước tiến lên, nhìn một chút Trần Phong kia anh tuấn đẹp trai bên cạnh vẻ mặt hỏi, ai, Trần ca, hỏi ngươi cái vấn đề nhỏ có thể chứ? Trần Phong nói, cái gì vấn đề nhỏ? Ngươi có bạn gái sao? Sở Hoánh hỏi một chút. Cái khác ba nữ cũng vội vàng lắng tai nghe. Hiện nay còn không có bạn gái. Trần Phóng nghiêng qua nàng một chút, đây là lời nói thật, hắn Trần Phóng vĩnh viễn là bạn gái không có, nhưng là tiểu tình nhân mà một đôi. Kia hiện nay truy ngươi nữ hải tử nhiều không? Ta cảm thấy ngươi đẹp trai như vậy, điều kiện tốt như vậy, người cũng không ý ta. Sở Hoánh nói y. Trần Phóng thật sâu nhìn nàng một cái, không có chính diện trả lời nàng vấn đề, ngược lại trêu ghẹo nói, đồng dạng nữ hải tử hỏi nam sinh vấn đề này, mục đều là không thuần túy. Làm sao, ngươi hỏi như vậy, không phải là muốn làm ta bạn gái. Sở Hoánh bị chẹn họng một cái, vội vàng khoát tay giải thích, không có không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, khụ khụ, không có đường ý tứ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 433, nện tiền liền xong việc, cảm tạ minh chủ thư hữu 2020-101-522. Đồng mạn mạn thì chớp chớp mắt to, nhưng cũng bất kể bên người tỉ muội, quả quyết tiếp lời. Cười hì hì hỏi. Trần ca ngươi nhìn ta như thế nào, ta như vậy, có thể làm ngươi bạn gái sao? Ngươi. Trần Phong từ trên xuống dưới đánh giá nàng một trận, lắc đầu nói, ngươi dạng này, không thích hợp làm bạn gái. Vậy ta thích hợp làm cái gì? Đồng mạn mạn lông mi phẩy phẩy, miệng bên trong phát ra hiếu kỳ thanh âm. Ném men. Trần Phong nói y. Đồng mạn mạn sắc mặt vù một cái đen, dầm chân, bờ môi vểnh lên đến phảng phất có thể treo một cái bình nước. Nàng bất mãn nói, không phải đâu ngươi. Ta cũng là có người truy, người ta ở trong mắt nam sinh khác có thể quý giá ra đây, ngươi biết không, bọn hắn bình thường đều bảo ta nữ thần đâu, làm sao đến ngươi nơi này cũng chỉ có thể làm ném men, ngươi đây cũng quá đả kích người đi. Không tính không tính, ngươi vừa rồi nhất định nói là nói bậy, một lần nữa nói một lần nữa nói. Ngươi cũng biết rõ, kia là nam sinh khác ca. Trần Phong tổ chức xuống tiếng nói, quét mắt nàng kia cấp e khí cầu, một lần nữa nói ra, không thể trêu vào. Đồng Mạn Mạn sắc mặt càng đen hơn, biểu lộ trở nên ủy khuất ba ba, không thể trêu vào. Lần này hơn quá mức, ta phải tức giận, không có một ngừng lại mãi tùy tiệc, ta là sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha. Trần Phóng cười to, biểu lộ đông nhiên trở nên ý vị sâu xa, đừng nói một rừng, quay đầu mời ngươi ăn mời ngừng lại mặt lỉnh cũng không có vấn đề gì. Thật đi. Đồng Mạn Mạn thần sắc một đuổi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên, mặt lỉnh ta thường xuyên ăn, chút lòng thành. Trần Phóng cười một tiếng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, kia nhóm chúng ta thêm cái hẹ chặt đi, quay đầu ngươi muốn ăn mặt lỉnh, có thể trực tiếp trên hẹ chặt gọi ta. Đồng Mạn Mạn móc ra tự mình điện thoại, mở ra hẹ chặt lật ra tự mình mã hai chiều, bỏ vào Trần Phóng trước mặt. Trần Phóng thấy thế thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không chần chờ, xuất ra điện thoại, rất nhanh cùng nàng tăng thêm hẹ chặt. Cái kia Trần ca, ta cũng thêm bạn cái hẹ chặt đi. Đồng Mạn Mạn làm thành như vậy, Sở Hánh thuận tiện móc ra tự mình điện thoại, lấy được Trần Phóng phương thức liên lạc. Lý Hàn Yên chỉ là làm sơ chần chờ, cũng tăng thêm Trần Phóng hẹ chặt hảo hữu. Nhìn thấy các nàng ba người cũng cùng Trần Phóng tăng thêm hẹ chặt, Đặng Băng Nhan muốn nói gì, lại phát hiện tự mình giống như cũng không có gì tư cách nói này nói kia. Lúc này, Trần Phóng đông nhiên đem điện thoại phóng tới nàng trước mặt, hỏi, ngươi phải thêm ta hẹ chặt sao? Đặng Băng Nhan nhìn ba người các nàng một chút, lại ngó ngó Trần Phóng, gật đầu, xuất ra điện thoại liền cùng hắn tăng thêm hẹ chặt. Nhìn thấy Sở Hánh quăng tới trêu chọc ánh mắt, Đặng Băng Nhan giả trang không nhìn thấy, nhưng mang thai lại không hiểu có chút nóng. Năm người tiếp tục đi dạo, đi dạo đi dạo, tiến nhập trung tâm thương mại, đi ngang qua một nhà ché nổ cửa hàng lúc, Trần Phóng thấy các nàng bốn cái liên tiếp đi đến nhìn lại. Hắn mở miệng cười nói, có nên đi vào hay không nhìn xem. Quên đi thôi, nhìn lại mua không nổi. Đặng Băng Nhan lắc đầu nói, không có chuyện, nhìn xem lại không phạm pháp, đi thôi. Trần Phóng nói, trực tiếp cất bước bước vào trong tiệm. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao cùng với các nàng thiết sáo, danh chính ngôn thuận đưa các nàng một chút lễ vật, rút ngắn xuống quan hệ, để ở phía sau mặt khai triển càng thâm nhập kịch bản. Hiện tại xem xét các nàng đối với ché nổ túi sách giống như có ý tưởng, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trên đời này, mau lẹ nhất tán gái biện pháp, vĩnh viễn là nện tiền lại nện tiền. Tại loại này biện pháp trước mặt, cái khác hết thể hành vi, đều sẽ có vẻ loẹ loẹn, tái nhợt bất lực. Dù sao cái thế giới này phát triển đến bây giờ, duy trì nó vận chuyển bình thường hạch tâm, kỳ thật chính là tiền vàng, mà các muội tử ái mộ hư vinh cùng ganh đua so sánh cơ sở trèo trống, cũng là mọn nghi. Tiền vàng tuy nói luôn bị người lên án, bị chửi bậy dung tục, nhưng cái thế giới này mỗi một người thực chất bên trong, kỳ thật cũng tồn tại hám của bản năng, điểm ấy cơ hồ không thể tranh luận. Nhìn thấy Trần Phóng đi vào, bốn nữ hai mặt nhìn nhau, nói thầm vài tiếng về sau, cũng là đi theo đi vào. Vào cửa hàng về sau, Trần Phóng quét mắt rực rỡ muôn màu quần áo, túi sách, nói ra, Đặng tiểu thư, nữ sinh các ngươi hẳn là đối với mấy cái này túi sách loại hình đồ vật hiểu rất rõ a. Còn được. Đặng Băng Nhan trả lời. Trần Phóng đi đến một mặt bày đầy túi sách tủ âm tường trước, chỉ phía trước, cười nói ra, có cái gì bao là các ngươi cho rằng tương đối tốt sao, giới thiệu cho ta dưới, để cho ta cũng tốt được thêm kiến thức. Cùng mọi tử dạo phố mua sắm cũng có khá nhiều lần, những này ché nổ túi sách, Trần Phóng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, nhưng bây giờ lại cố ý giả bộ như không biết. Đặng Băng Nhan nghe vậy đi lên trước, sờ lấy trắng tinh cái cằm nhìn mấy giây sau, chỉ vào một cái túi sách nói. Ta đối với ché nổ túi sách nghiên cứu không nhiều, bất quá, tại ta cái người xem ra, cái này tiểu hào ché nổ 19 liền nhìn rất đẹp, mặc dù cái này bao năm trước mới đẩy ra, tại ché nổ trong gia tộc rất trẻ trung, nhưng hiện nay đã trở thành nghiệp nội công nhận thứ 6 khoản ché nổ kinh điển bao hết. Nhìn ra được, người đối với cái này bao rất ưa thích. Trần Phóng mỉm cười nói. Đặng Băng Nhan tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên cũng lộ ra cười yếu ớt, cũng không có phủ nhận, nói ra, xác thực ưa thích, cái này bao lăng ô vông nhìn xem rất có cấp độ cảm giác, tạo hình cũng phi thường chăm dựng, tăng thêm ché nổ kinh điển đôi C đánh dấu, tại trước mắt xem như rất mốt thời thượng đơn phẩm, sờ tới sờ lui xúc cảm nhất định rất không tệ, chờ ta về sau trong tay dư giả, khẳng định phải mua một cái đến sử dụng. Trần Phóng nói ra, nhìn đều nhìn lên, vậy cũng không cần đằng sau đó. Có ý tứ gì? Đặng Băng Nhan khẽ giật mình. Tại bốn nữ nhìn chăm chú, Trần Phóng đưa tới phục vụ viên, chỉ Đặng Băng Nhan, phiền phức giúp vị tiểu thư này đem cái này bao, bọc lại, tạ ơn. Phục vụ viên cũng là có nhãn lực sức lực người, gặp Trần Phóng phong độ bất phàm, vội vàng khuôn mặt tươi cười đáp, tốt tiên sinh. Đặng Băng Nhan một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Trần Phóng, vội vàng hỏi, không phải, Trần ca, ngươi đây là làm gì? Trần Phóng nói ra, ngươi không phải ưa thích cái này bao sao, đã ưa thích. Vậy còn chờ gì về sau à, hiện tại liền mua lại. Đặng Băng Nhan lông mày trao lên, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này bao hiện tại giá trị hơn 3 vạn đâu, cái kia, ta lúc này trong tay không có nhiều tiền như vậy. Trần Phong khoát khoát tay, không có chuyện, ta đưa ngươi, không cần ngươi dùng tiền. Đặng Băng Nhan trước mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập mấy phần. Ngươi đưa ta. Uy, hai ta quan hệ gì à, liền một phổ thông bằng hữu, mà lại ngươi hôm nay mới lần thứ nhất cùng gặp mặt ta, ngươi thật muốn đưa ta cái này bao sao? Ngươi đừng gạt ta. Chỉ là mấy vạn khối bao, Trần Phong còn không đến mức gạt người. Hắn móc ra thẻ ngân hàng quẹt thẻ, cái này giá bán 36.500 đồng cầm nện 19 thần tiên bao, liền được đưa đến Đặng Băng Nhan trên tay. Đặng Băng Nhan vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút chân tay luôn cuống. Trong lòng tự nhủ cái này ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì. Hôm nay vừa mới gặp mặt không bao lâu, liền đưa ta giá trị hơn 3 vạn túi sách, sẽ không thật giống Sở Bánh các nàng suy đoán như thế, đối với ta có ý tứ chứ. Thế nhưng là, cái này ra hỏa rõ ràng chính là tư manh cô nàng kia coi trọng nam nhân. Ngày hôm qua buổi chiều ta còn cách kính nhìn thấy hai người bọn họ anh em đâu, hôm nay lại nghị trêu chọc ta. Đây không phải cặn bã nam hành vi a. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 434, hôm nay kinh lịch có thể thổi cả một đời, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Đặng Băng Nhan cái này người, đối với cặn bã nam căm ghét nhất. Nhưng đối mặt đưa tự mình hết mấy vạn ché nổ túi sách Trần Phóng, giờ phút này làm thế nào cũng chán ghét không nổi. Trong tay nắm nuốt cái này áp dụng bằng đông vải bố cùng ngẽ con da chế thành vừa mềm màu đen ché nổ, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nàng môi mỏng hơi cắn, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía Trần Phóng, nghĩ thầm nhóm bên trong có tỷ muội thường nói quét thẻ tặng quà lúc nam sinh, là đẹp trai nhất có mị lực nhất, trước kia Đặng Băng Nhan đối với cái này không có chút nào trải nghiệm. Nhưng bây giờ, nàng mắt nhìn Trần Phóng kia anh Tuấn bên cạnh vẻ mặt, cảm thấy nguyên bản rất đẹp trai hắn, giống như xác thực càng đẹp trai hơn. Đồng Mạn Mạn ở một bên ồn ào giống như cười nói, hoa Trần ca, người đây cũng quá lãng mạn đi, vậy mà một lời không hợp liền muốn đưa Băng Nhan túi sách, nàng thật sự là quá hạnh phúc, hâm mộ hâm mộ. Đặng Băng Nhan nghe nói như thế, khuôn mặt kìm lòng không được đỏ lên dưới, có lòng muốn giải thích, có thể lời nói đến bên miệng, lại không hiểu không nghĩ thông miệng, làm sao cũng nói không ra lời nói tới. Trần Phóng lại quay đầu đối với Đồng Mạn Mạn cười nói, hâm mộ. Không cần hâm mộ a, thế nào, ngươi có muốn hay không cũng chọn một khoản. Không phải, ta cũng có thể sao? Đồng Mạn Mạn sửng sốt một chút, cặp mắt kia phảng phất khảm khoan đồng dạng loại sáng, hô hấp dồn dập. Vừa mới Trần Phóng đưa Đặng Băng Nhan túi sách, Đồng Mạn Mạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng đối với Trần Phóng cùng Thường Tư Manh sự tình không quá rõ ràng, ngược lại là cảm thấy Trần Phóng đối với Đặng Băng Nhan tựa hồ có nhiều như vậy ý tứ, bởi vậy Trần Phóng đưa nàng bao rất bình thường, đơn giản bất quá là muốn tán nàng, nhưng cái này trong lòng lại quả thực rất hâm mộ. Ché nổ túi sách ra, kia là mỗi cái tuổi trẻ nữ hài tử mộng tưởng. Làm một có như vậy điểm ái mộ hư vinh nữ hài tử, nàng cũng muốn một cái thuộc về mình ché nổ. Nhưng vấn đề là không có tiền à, dù sao bình thường tiền lương liền nuôi sống chính mình cũng còn chờ thương thảo, nếu không phải ngẫu nhiên tại trên mạng làm một chút kiếm trước, nàng thật đúng là không có cách nào tự cấp tự túc. Bởi vậy, hoa mấy vạn khối mua chính phẩm ché nổ là mua không nổi, á hàng ché nổ còn tạm được. Mà bây giờ, Trần Phóng thế mà cũng muốn đưa nàng bao. Cái này khó tránh khỏi nhường Đồng Mạn Mạn có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên có thể. Trần Phóng cười một tiếng, trong tươi cười cất giấu một chút không thể xem xét giảo hoạt. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, dù sao hiểu đều hiểu. Chỉ cần Đồng Mạn Mạn thu hắn bao, kia đến tiếp sau kịch bản liền có thể thuận lợi triển khai. Quay đầu, Trần Phóng lại nhìn về phía Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh, ý cười giả dích nói, đã tới, vậy người hai cũng đi chọn một khoản ưa thích bao đi, hôm nay, ta tới trả tiền. Các ngươi mấy vị cũng đừng khách khí với ta. Cái này, Trần ca, ngươi cũng đừng lừa gạt nhóm chúng ta vui vẻ a. Sở Ánh vừa mừng vừa sợ. Đã lớn như vậy, theo đuổi nàng nam sinh kỳ thật không ít, nghèo có, đẹp trai có, con nhà giàu cũng có, tặng hoa tặng quà mời ăn cơm rất nhiều, nhưng lại không ai cam lo nở dê đưa nàng ché nổ túi sách, đều là nhiều không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Dù là biết rõ Trần Phóng là Thường Tư Manh trông mà thèm nam sinh, nhưng nàng giờ phút này cũng không nhịn được kích động lên. Không có lý do tại người khác đưa nàng ché nổ túi sách thời điểm, lựa chọn không muốn A. Mà lại, không thấy được Đặng Băng Nhan cũng thu A, kia nàng làm gì không thu. Nàng lại không ốc. Lý Hàn Yên mặc dù không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra cực nóng quan mang. Nàng mặc dù đã kết hôn rồi, là cái tại trước người bảy, nhưng là điều kiện kinh tế, kỳ thật không có so Sở Ánh ba người tốt quá nhiều. Chính phẩm ché nổ túi sách cho dù ti cờ hở lũy tiền liền có thể mua. Nhưng đa kết hôn dô y nàng, dù là lại thế nào ái mộ hư vinh, cũng không có khả năng vì vậy mà vung tay quá chán dùng tiền. Không phải vậy vì mua cái bao mà hoa mấy vạn khối, nàng cái kia thừa nhận to lớn phòng vay, xe vay, bảo hiểm áp lực lão công, chuẩn sẽ cùng với nàng tức giận. Hi hi, kia nhóm chúng ta liền không kha cờ hở khi với ngươi. Đồng Mạn Mạn tinh thần phấn chấn, đáng yêu gương mặt bên trên trồi lên vui vẻ tiêu dung, vội vàng lôi kéo Sở Ánh cùng Lý Hàn Yên chạy tới tuyển bao hết. Mắt thấy một màn này Đặng Băng Nhan, vừa rồi mừng rỡ chi tình trong khoảnh khắc tiêu tán không ít, nàng còn tưởng rằng Trần Phong cái đưa tự mình đâu, nhưng không nghĩ tới cái khác bọn tỷ muội cũng có. Bất quá, Trần Phong làm thế nào là hắn tự do, nàng hiện tại cũng không phải hắn ai, không có tư cách đối với hắn hành vi xen vào. Ngược lại, suy nghĩ kỹ một chút, Đặng Băng Nhan còn cảm thấy Trần Phong làm như vậy, ngược lại là tách ra không ít nàng xấu hổ cảm giác. Nếu không Trần Phong cái đưa nàng một người túi sách, Sở Ánh ba người một hồi còn không biết rõ sẽ làm sao bẩn thỉu và cỡ trách nàng đâu. Dạng này cũng tốt. Ba nữ trước trước sau sau chọn lấy rất lâu, mới mỗi người tuyển một cái ngang nhau giá vị bao, 35.000 khối, so Đặng Băng Nhan cái kia tiện nghi nhiều, các nàng cũng không dám mua quý. Đều là lăng ô vương văn bạ lộ lệ vai, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau, Sở Ánh là hồng sắc, Đồng Mạn Mạn là màu trắng, Lý Hàn Yên giống như Đặng Băng Nhan, màu đen. Bốn cái bao cộng lại, hết thể bỏ ra 141.500 đồng. Vừa ra tay chính là mười mấy vạn, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn bốn nữ, lại không khỏi hơi xúc động Trần Phóng xa xỉ cùng hào khí. Nhưng thật tình không biết, những này ở trong mắt Trần Phóng bất quá là mưa bụi, liền 100 cái cả nỉ vạn cũng chưa tới. Hắn bình thường tại đấu ngư hoặc là TikTok trên hẹn nữ dẫn chương trình đi ra nói chuyện phiếm, tùy tiện đánh lễ vật cũng không chỉ nhiều tiền như vậy. Cho nên, đây coi là cái gì? Nhiều nước à? Liền giống như người bình thường tại trong siêu thị tốn mấy chục khối tiền mua nhiều linh thực, không có ý nghĩa. Tại trung tâm thương mại lại đi dạo một trận, Trần Phóng không tiếp tục vì bọn nàng mua bất luận cái gì đồ vật, sau đó mang theo các nàng tìm cái cấp cao phòng ăn uống hơn 1 giờ trà chiều. Người đều 2.000 trà chiều, bao gồm trà uống, cà phê cùng tinh xảo ngon miệng điểm tâm, thế nhưng là lại làm cho các nàng 4 người hảo hảo hưng phấn một cái. Dù sao các nàng trước kia liều cái có cấp bậc trà chiều, bình thường đều chỉ là thành đoàn đi. Chụp ảnh về sau, liền tản, không có ai sẽ thật đi ăn. Nhưng bây giờ lại thưởng thức được một lần người đều hơn 2.000 trà chiều. Các nàng không khỏi nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là có tiền người sinh sống sao? Cũng quá sướng rồi đi. Trà chiều về sau, thời gian đi vào 6 giờ, Thượng Hải trời tối đến sớm, màn đêm buông xuống, nên bữa tối thời gian. Lại là một bữa mạch lìn món cay tứ xuyên phòng ăn, người đều hơn 6.000, tổng ăn 3 van ở, 4 cái mỗi tử ăn đến khỏe miệng chảy mỡ. Không có thuộc nữ bộ dáng, nhưng lại cũng thỏa mãn không thôi. Thậm chí Sở Ánh còn cảm khái nói, hai bữa mải tuyển A, hôm nay kinh lịch, cảm giác có thể xuất ra đi thổi cả đời. Đặng Băng Nhan cười cười không có nhận lời nói, nhưng Lý Hàn Yên cùng Đồng Mạn Mạn cũng nhao nhao điểm lấy cái cằm, biểu thị đồng ý. Cơm trưa 10 van ở, túi sách 14 van ở, trà chiều 1 vạn tả hữu, bữa tối 3 van ở, cái ngắn ngủi mấy giờ thời gian mà thôi, Trần Phóng liền vì bọn nàng bỏ ra 28 van ở nhân dân tệ. Đối với điều kiện kinh tế, không có thực sự được gặp cái gì xa xỉ sinh hoạt các nàng tới nói, không có biện pháp không kinh ngạc a. Trong màn đêm, thành thị bên trong khắp nơi tránh tràn ánh đèn, tỏ rõ lấy hôm nay sống về đêm đã chính thức bắt đầu. Trần Phóng mắt nhìn tự mình cái này giá trị 2.000 van nở vệ tẹt phí lịp vệ 6.002 giây đồng hồ, thời gian vừa tới ban đêm 8 giờ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 435, Đồng Mạn Mạn nhập hố. Năm hơn cầu nguyện phiếu. Trần ca, hôm nay cảm ơn ngươi cơm cùng bao hết, thời gian cũng không sớm, nhóm chúng ta phải trở về. Đặng Băng Nhan đối với Trần Phóng nói y. Hiện tại ăn cơm xong, lễ vật cũng thu, lại xuống đi, nàng đều có chút ngượng ngùng, cho nên ngẫm lại vẫn là tranh thủ thời gian tản đi đi. Mà Trần Phóng hôm nay mục đã đạt tới một nửa, Đặng Băng Nhan muốn đi, cũng không có miễn cưỡng nàng, liền gật đầu cười nói, cái này phải đi về sao, được chưa, ta để cho ta lái xe đưa các ngươi. Đặng Băng Nhan khoát khoát tay, không cần không cần, nhóm chúng ta tùy tiện đánh cái xe liền trở về, ngươi không cần làm phiền. Thành, đường kia trên cẩn thận một chút. Bye bye. Sở Ánh mấy người cũng lần lượt cùng Trần Phóng tạm biệt. Thế là, Sở Ánh cùng Đặng Băng Nhan hai người dẫn đầu đón xe rời đi, Lý Hàn Yên cùng Đồng Mạn Mạn cũng phân biệt gọi chiếc đi đi đi. Bất quá, lúc đầu đã đi Đồng Mạn Mạn, cũng không có thật rời đi, mà là vòng trở lại, vừa tìm được Trần Phóng. Các nàng đi rồi sao? Trần Phóng cười hỏi nàng. Đưa tay một cái nắm ở nàng vòng eo. Đồng Mạn Mạn mấp máy bờ môi nhỏ, thân thể căng cứng, hơi có chút kháng cự. Nhưng náo hải nghĩ đến Trần Phóng trước đó phát cho tự mình hẹ chặt tin tức, lại vẫn là không nhúc nhích, hất cằm lên nhìn lấy hắn, xinh xắn lên tiếng. Đã đi, bất quá. Trần ca, trước ngươi cho ta phát hoẹ chặt tin tức, là nghiêm túc sao? Ngươi nếu dối gạt ta, vậy ta lại sẽ quay đầu rời đi. Đương nhiên là thật, mấy cái bao mà thôi, ngươi cảm thấy ta giống như là kém điểm tiền này người sao? Trần Phóng hào phóng cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, quét mắt đồng mạn mạn kia dáng vóc cùng đáng yêu khuôn mặt, ánh mắt 10 điểm nóng rực. Đồng mạn mạn bị hắn thấy gương mặt phi hồng, túi đầu nhỏ giọng lầm bầm, ta biết rõ ngươi không thiếu tiền, ta chính là lo lắng nha. Vừa rồi uống trà chiều thời điểm, mọi người cũng đang chơi điện thoại, Trần Phóng cũng thế. Thế là, hắn thông qua hẹ chặt cùng đồng mạn mạn hàn huyên dưới, phát hiện cô nàng này rất phát triển, mà lại đối với hắn phòng bị không có nặng như vậy. Tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, đồng mạn mạn không cách nào tránh khỏi nhập hố. Trần Phóng biểu thị, tự mình đối nàng phi thường ưa thích, đơn giản chính là vừa gặp đã cảm mến, đối nàng có ý tứ, chờ mong buổi tối hôm nay cùng nàng cộng độ lương tiêu. Đồng mạn mạn ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng về sau làm Trần Phóng đưa ra, chỉ cần ngươi cùng ta tốt, ta liền mua cho ngươi bao để nghỉ lúc, đồng mạn mạn tâm động. Cứ việc trong tay đã có một cái Trần Phóng trước đó đưa ché nổ túi sách, nhưng cái nào nữ hải tử sẽ ghét bỏ tự mình túi sách thêm nữa nhỉ? Nếu có dư thừa túi sách, mỗi ngày cũng có khác biệt túi sách ra ngoài đi dạo, đây chẳng phải là hơn có mặt mũi. Ngẫm lại đồng mạn mạn cũng cảm thấy hết sức kích động, bởi vậy, làm sơ do dự về sau, liền quyết định tới gặp Trần Phóng. Đi thôi, trước dẫn ngươi đi mua bao. Trần Phóng nói y. Tốt. Vừa nghe nói cái này muốn đi mua bao hết, đồng mạn mạn trước mắt sáng rõ, tâm tình có chút phấn chấn. Đầu bên trong nghĩ tất cả đều là cầm tới bao về sau sự tình, cũng bất kể Trần Phóng làm sao nuôi dưỡng tự mình, ngoan ngoãn đi theo hắn hướng phía trước. Thế là, hai người mang theo tay hướng Hằng Long quảng trường trung tâm thương mại đi đến. Trên đường, Trần Phóng đông nhiên nói, đúng rồi mạn mạn, ngươi cùng Đặng Băng Nhan sở ánh các nàng, đều là một cái nhóm bên trong, đúng không? Ừm ân, đúng vậy a. Sao rồi? Đồng mạn mạn hoàn hồn, nháy mắt to nhìn xuống Trần Phóng. Ta có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là tình hình gì nhóm, mới có thể đồng thời có các ngươi cái này bốn cái mỹ nữ thêm. Trần Phóng ném ra tự mình vẫn muốn hỏi một vấn đề. Đồng mạn mạn khỏe miệng hơi vện, cười nói, hì hì, nhóm chúng ta nhóm mỹ nữ rất nhiều à, Chu Nho mở xét duyệt thời điểm rất nghiêm ngặt, không phải đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cũng không thể nhập nhóm. Ồ! Trần Phóng trước mắt hơi sáng, cũng liền nói, nhóm bên trong toàn bộ đều là các ngươi dạng này mỹ nữ. Không phải đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cũng không thể nhập nhóm. Thật giả, cha NG lẽ lại các ngươi nhóm bên trong thành viên, mỗi một người đều dài ngươi xinh đẹp như vậy sao? Ta cảm thấy cũng không khả năng a. Người đáng yêu như thế mê người, ta không tin còn có đừng nữ hải tử so người càng xinh đẹp. Trần Phóng tròng mắt đi lòng vòng, nói bóng nói gió nói y. Đồng mạn mạn bị tán dương có vẻ hơi vui vẻ, nhưng lại có chút ít thẹn thùng, nói ra. Ngươi thô y phô nở dê đến mư cờ ta cũng có chút ngượng ngùng. Nói thực ra, giống ta dạng này, tại nhóm chúng ta nhóm bên trong kỳ thật rất nhiều à, bất quá, nói đến đẹp mắt, nhóm chúng ta Chu Nho mở kia mới là thật đẹp mắt, luận vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, ta là ai cũng không phục, nhưng liền phục nàng. Chu Nho mở nhìn rất đẹp, liền ngươi cũng chịu phục. Ta thế nào cảm giác ngươi là đang lừa ta đây? Lừa ngươi là chó nhỏ á. Vậy ngươi có nàng ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn qua đi mới biết rõ ngươi có phải hay không đang lừa dối ta. Trần Phóng nói y. Đồng mạn mạn cười hì hì nói, có à, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi xem, miễn cho Trần ca ngươi đánh Chu Nho mở đại tỷ chủ ý. Trần Phóng đưa NG chính chính nói, bây giờ không phải là có ngươi sao, ta còn đánh nàng chủ ý làm gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi là ta gặp qua tất cả nữ hài tử bên trong, xinh đẹp nhất đáng yêu một vị, ngươi không cho ta xem một chút ảnh chụp, ta thật sự là không dám tin tưởng. Trên thế giới này thế mà còn có người so người càng đẹp mắt. Ngươi miệng lưỡi chân chu, không cho ngươi xem. Đồng mạn mạn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng không nốc, luôn cảm thấy Trần Phóng muốn nhìn Chu Nho mở đại tỷ ảnh chụp, có chút không có hảo ý. Ngươi nếu có thể thỏa mãn xuống ta lòng hiếu kỳ, một hồi tùy ngươi tuyển mấy cái túi sách đều có thể, mà lại giá cả không hạn. Trần Phóng mỉm cười nói. Ngươi nghiêm túc. Đồng mạn mạn trợn mắt to, nuốt nuốt nước bọt. Ta cái này người nói 102. Hừ. Ta cảm giác ngươi là đang động tác võ thuật ta. Vậy ngươi nguyện ý bị ta sáo lộ sao? Trần Phóng cười ha hả nói. Căn bản cũng không phải là ta nguyện không nguyện ý vấn đề tốt ta, mà là. Trần ca ngươi người tốt như vậy, hơn nữa còn đối với ta rất chiếu cố, hiện tại chỉ là muốn nhìn Chu Nho mở đại tỷ ảnh chụp. Nếu như ta không cho ngươi xem, vậy liền có vẻ ta thật không có lương tâm, đúng không? Đồng mạn mạn đỏ mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó theo vừa rồi Trần Phóng đưa nàng cái kia ché nổ túi sách bên trong móc ra điện thoại, điểm làm một trận màn hình, sau đó đưa tới hắn trước mặt. Ê, đây chính là nhóm chúng ta Chu Nho mở đại tỷ ảnh chụp, xem đi, có phải rất đẹp mắt hay không? Trần Phóng nhìn chăm chú nhìn một chút, ánh mắt khẽ híp một cái, vớt cằm nói, xác thực nhìn rất đẹp. Trong tấm ảnh nữ tử, là một cái có một trương tinh xảo đến cực hạn quyến rũ mặt cô nương, lông mày như liễu diệp, mắt hai mí đường cong hoàn mỹ, ánh mắt vũ mị rót nước, giống như là thời khắc cũng tại phóng điện giống như. Cái mũi cao thẳng vểnh lên đẹp nhưng không đột ngột, bờ môi vành môi rõ ràng sung mãn, độ rộng hẹn tương đương một cái mắt cách, ngũ quan bên trong bốn xem được an bài đến đúng mức. Loại này thời điểm, coi như nàng phía dưới hình dáng lại kém, cũng ít nhất là cái mỹ nữ. Nhưng trên thực tế, có được hiếm thấy chứng ngống nhọn khuôn mặt nàng, lại tiến một bước đưa nàng cái kia vốn là không thể bắt bẻ khuôn mặt, cho phối hợp đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Lại thêm trắng non da thịt cùng hơi cuộn kiểu tóc, làm nàng chỉnh thể vẻ mặt giá trị trực tiếp tiêu thăng đến nhân loại trần nhà tình trạng. Lấy Trần Phóng bắt bẻ ánh mắt đến xem, gương mặt này, nàng có thể cho cái tê cấp không cho điểm. Cái trước có thể để cho Trần Phóng cho cao như vậy vẻ mặt giá trị cho điểm người, vẫn là Kỳ Huyền Thanh. Bất quá, Kỳ Huyền Thanh là loại kia nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ loại hình muội tử, mà vị này Chu Nho Mở, lại là vũ mị xinh đẹp loại hình. Tấm kia mị thái ngàn vạn quyến rũ mặt, lại thêm sở sở động lòng người khiếp người nhãn thần, không thể nghi ngờ hơn có thể kích thích nam nhân đối nàng xúc động cảm xúc. Chỉ là, Đồng Mạn Mạn chỉ có nàng bộ mặt ảnh chụp, không có toàn thân chiếu, cũng không biết rõ dáng vóc là cái dạng gì. Nhưng nghe Đồng Mạn Mạn nói, dáng vóc thế mà so với nàng càng tốt hơn, Trần Phóng nửa tin nửa ngờ, nếu như là thật, vậy vị này Chu Nho Mở không thể nghi ngờ lại là một vị tê cấp không mỹ nữ. Có thể xưng người thanh vẻ mặt giá trị đỉnh phong. Đương nhiên, tại Trần Phóng thẩm mỹ bên trong là như thế này, đối với những cái kia không ưa thích quyến rũ mặt nam nhân mà nói, vậy liền mỗi người một ý. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 436, bọn tỷ muội ta thật là phiền, sáu hơn cầu nguyện phiếu. Đồng Mạn Mạn nói, thế nào Trần ca, ta không có lửa ngươi a. Trần Phóng gật đầu nói, mặc dù chỉ là ảnh chụp, có phê bức tranh khả năng, nhưng vẫn là tin tưởng ngươi. Ta thể, không có phê bức tranh đâu, Chu Nho Mở đại tỷ bình thường liền lớn bộ dạng này, kia, vừa rồi nhóm chúng ta nói sự tình. Đồng Mạn Mạn nói, yên tâm. Đáp lại ngươi sẽ không lại ngươi sổ sách, một hồi ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Trần Phóng cười cười, lại hỏi, đúng rồi, các ngươi cái kia nhóm bên trong có bao nhiêu người? Đồng Mạn Mạn hồ nghi nói, ngươi hỏi cái này làm gì nha? Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi không tính nói. Trần Phóng thản nhiên nói, hắn làm thành như vậy, Đồng Mạn Mạn dù là không muốn nói, cũng phải nói. Ngươi không nhiều a, hiện tại giống như chỉ có 52 cá nhân. Trần Phóng ánh mắt giật giật, âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Dựa theo Đồng Mạn Mạn ý tứ, cái này nhóm bên trong muội tử, đại đa số cũng nhìn rất đẹp, thậm chí rất nhiều người tư sắc đều không kém nàng, dứt bỏ giữa bọn hắn thẩm mỹ khác biệt, Trần Phóng cảm thấy làm gì cũng phải đều là T2 cấp mỹ nữ à. Như thế tính toán lời nói, một cái hẻ chặt nhóm bên trong, tụ tập 52 cái T2 cấp trở lên mỹ nữ, thậm chí còn có không ít T1 cấp, cùng một vị hư hư thực thực T cấp không xinh đẹp muội tử. Chậc chậc, như thế xem xét, vậy cái này nhóm, thật có ít đồ. Trần Phóng hiện tại là thật có chút muốn nhập quần đi xem một chút, nhóm bên trong có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, chỉ là công lược các nàng tới quản lý thời gian, cũng đủ Trần Phóng đi dạo một hồi lâu. Bất quá, hiện tại cũng không phải cái kia nghĩ nhóm sự tình thời điểm, cơm đến từng miếng một mà ăn mới được, từ từ sẽ đến, không thể sốt ruột, mà lại coi như sốt ruột cũng vô dụng. Trần Phóng ngay lập tức mục tiêu là cạnh bên Đồng Mạn Mạn, trước tiên đem nàng giải quyết sau lại nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa nghĩ đến đây, Trần Phóng quay lại tâm tư, hỏi. Ta sao? Ta 19. Đồng Mạn Mạn sai lệnh phía dưới trả lời. Nhỏ như vậy. Trần Phóng kinh ngạc nói, vậy tại sao lại lớn như vậy chứ? Cũng không nhỏ a, ta đều thành niên. Đồng Mạn Mạn nói, Trần ca ngươi đây. Lớn hơn ngươi mấy tuổi? Trần Phóng vuốt vuốt nàng mái tóc về sau, thuận tay ôm bả vai nàng, còn tại đi học sao? Đồng Mạn Mạn lắc đầu nói, không có rồi, ta đầu óc khá là đần, tốt nghiệp trung học sau không có thi đậu tốt đại học. Liền đi ra làm việc. Bây giờ làm gì làm việc? Khu khu, nói ra ngươi đừng cười ta à. Làm việc không phân cao thấp quý tiện, ta làm sao lại cười ngươi đây? Ta tại quán cà phê làm công. Xinh đẹp như vậy, loại này trọng lượng, thế mà chạy tới quán cà phê làm công, như thế trung thực sao? Sau đó nói chuyện phía bên trong, Trần Phóng còn nói bóng nói gió hỏi vài thứ đi ra, bao quát cái khác muội tử cơ bản thông tin. Đặng Băng Nhan tại một nhà trò chơi công ty đi làm, xem như cái tiểu bạch lĩnh. Sở Hoánh muội tử kia vừa rồi tốt nghiệp không lâu, không tìm được cái gì tốt làm việc, hiện nay vẫn đang làm kiêm chức. Mà Lý Hàn Yên thì là tại một nhà âm nhạc huấn luyện cơ cấu đi làm, tựa như là làm dương cầm giáo viên, nhưng đã kết hôn rồi, có lao công. Nghe được cái này, Trần Phóng trong lòng 10 điểm tiếc nuối, nếu như Lý Hàn Yên độc thân lời nói, chỉ bằng nàng kia siêu mẫu dáng vóc cùng thành thục phong vận, Trần Phóng cảm thấy hoàn toàn có thể cùng nàng xâm nhập hiểu rõ. Đáng tiếc là, người ta đã có đối tượng, thuộc về nhà lành muội tử, khó tránh khỏi Trần Phóng đối nàng ý nghĩ liền phai nhạt. Mặc dù là cái nam nhân đều thật xinh đẹp người bảy cùng thiếu phó, tỉ như Hồ Niệm Tiếu cùng Mộ Đại Lê loại này, cùng tuổi trẻ thiếu nữ vẫn là có khác nhau. Nhưng Trần Phóng cái này người lại không quá nguyện ý chủ động đi trêu chọc loại kia đã có gia đình muội tử, chủ yếu vẫn là sợ gây một thân phiền phức. Nếu như không có phiền phức, tỉ như tại quán ăn đêm, mặt tỉ trên chơi, mà những người kia bảy, thiếu phó lại có vẻ rất chủ động, đã các nàng còn không sợ, như vậy Trần Phóng vẫn là rất nguyện ý trợ giúp các nàng bài ưu giải nạn. Cho nên, rất nhiều vấn đề, đến phóng tới cụ thể hoàn cảnh cùng sự kiện bên trong phân tích mới được. Theo chủ đề, Trần Phóng tiếp tục cùng Đồng Mạn Mạn trò chuyện, hỏi nàng, ngươi nói qua mấy cái bạn trai rồi. Đồng Mạn Mạn nói ra, vong luyến ba cái, đều là cấp 3 thời điểm nhàm chán nói, về sau đi ra làm việc, nói chuyện hai cái, nhưng cũng không có vượt qua một tháng. Nói, Đồng Mạn Mạn sợ Trần Phóng hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung nói, nhưng ta lúc ấy sợ bị bọn hắn lừa, cùng bọn hắn đều chỉ giới hạn trong giắt tay, không có càng nhiều tiếp xúc, ngươi yên tâm. Trần Phóng kinh ngạc nói, thật giả. Đồng Mạn Mạn ngước cổ lên, cùng Trần Phóng đối mặt, đương nhiên là thật, lừa ngươi ta không phải người. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, nói tiếp đi, ngươi vẫn là ta cái thứ nhất dạng này tiếp xúc nam sinh đâu, mà lại, chúng ta bây giờ còn không phải nam nữ bằng hữu, luôn cảm giác là lạ. Nếu không phải Trần Phóng dáng dấp đẹp trai, mở số còn rất nhiều, nàng vừa rồi cũng không dám vòng trở lại tìm hắn. Có cái gì tốt quái? Trần Phóng thuận miệng trả lời một câu, tâm tư lại chằn trọc bắt đầu. Hắn vốn cho rằng Đồng Mạn Mạn cô gái nhỏ này như thế phát triển, hẳn là một cái đóa hoa giao tiếp, trong sạch cái gì, tại cái này trên người cô gái bình thường là không có. Nhưng nghe nàng ý tứ này, nàng còn giống như là đứa bé. Cái này có chút nhường Trần Phóng kinh ngạc. Bất quá tên đã trên dây không phát không được, quan tâm nàng đâu, có chuyện gì ngày sau hay nói, cùng lắm thì coi như cái chim hoàng yến đem nàng nuôi bắt đầu. Thế là, Trần Phóng mang theo Đồng Mạn Mạn trở lại trước đó nhà kia ché nổ cửa hàng, nhìn xem nàng chọn lựa 6 cái bao, hết thảy bỏ ra xong về sau, Trần Phóng suy nghĩ dưới, không mang nàng đi bùn gạ gì khách sạn, mặc dù nơi đó gian phòng rất lớn, nhưng ngẫm lại vẫn là đem nàng dẫn đi bên ngoài bãi bán đảo khách sạn, ở bên kia mở gian hào hoa giang cảnh phòng. Ánh đèn hơi vàng, bầu không khí ấm áp trong phòng. Trần Phóng đi phòng tắm bên trong tắm rửa. Đồng Mạn Mạn thì đem mấy cái trang ché nổ túi sách mua sắm túi ném tới trong phòng trên ghế salon, mà giật ở trên ghế salon, loay hoay điện thoại. Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm. Lúc này nhóm Lý Chính có mấy vị danh viện tại nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, thảo luận muốn liều thứ gì tới quay, mới càng thích hợp tại vòng bằng hữu nhặt chén. Ngay tại lúc này, Đồng Mạn Mạn phát tới một cái tin tức, bọn tỉ muội, ta phiền quá à. Trương Nhược Hy, thế nào tiểu Mạn Mạn? Bạch Tiêu, nàng còn nhỏ sao? So trên lầu lớn hơn A. Liếc mắt cười. Trương Nhược Hy, cút. Một cái ra ra luôn luôn một mình tại người nhà, làm sao có ý tứ chào phúng ta? Hàn Băng Nhi, hờ hờ hờ, Mạn Mạn thế nhưng là nhóm bên trong nhỏ sữa trâu, ngoại trừ Chu Nho Mở chỉ sợ không ai có thể ngăn chặn nàng A. Bất quá Mạn Mạn, đến cùng thế nào? Ai khi dễ ngươi sao? Đồng Mạn Mạn, có cái gia hỏa muốn cùng ta lăn thảm đất, ta đáp lại hắn, mà lại đã cùng hắn tiến vào quán rượu, nhưng vấn đề là hiện tại ta lại có chút sợ hãi, trong lòng rất xoắn xuýt, các ngươi nói ta nên làm cái gì à? Trương Nhược Hy, ngươi quen biết hắn bao lâu? Đồng Mạn Mạn đàng hoàng nói, hôm nay mới quen. Nhóm bên trong một trận yên lặng. Một hồi về sau, mấy cái tin liên tục bật đi ra. Bạch Tiêu, ta đi, hôm nay mới quen các ngươi liền cao thượng rồi. Trương Nhược Hy, Mạn Mạn ngươi bình tĩnh một chút, tuyệt đối đừng cấp trên. Hàn Băng Nhi, cảm giác ngươi hẳn là bị cao cấp người chơi vừa, mới một ngày liền muốn lăn thẳng đất, tốc độ này so 5G còn nhanh à. Tôn Y Đình, Mạn Mạn, hắn là cho ngươi tiền sao? Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 437, trong lòng mừng thầm Đồng Mạn Mạn, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Đồng Mạn Mạn trả lời, không cho ta tiền A. Lần này nhóm bên trong sôi trào. Một chút nguyên bản tại dòm màn hình thục nữ, nhao nhao gào lên. Cái gì? Không thể nào, ngươi có phải hay không ngốc nha? Mạn Mạn, nghe ta, hiện tại tranh thủ thời gian trở mặt rời đi, không phải vậy ngươi sẽ thua lô lớn. Ngươi đây cũng quá ngu xuẩn đi, ta say. Cho nên, các ngươi mới quen một ngày, hắn cái gì cũng không cho ngươi, ngươi liền mơ mơ hồ hồ muốn cùng hắn lăn thảm đất. Muốn nói người nam kia lấy tiền vàng mê hoặc Đồng Mạn Mạn, còn có thể thông cảm được. Nhóm bên trong danh viện nhóm không đến mức phản ứng lớn như vậy. Bởi vì trong đám đó không phải là không có dạng này danh viện. Đối với loại sự tình này, ngoại trừ một số nhỏ hận đời danh viện bên ngoài, đại đa số danh viện cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hiện tại thế đạo chính là như vậy. Nhưng Đồng Mạn Mạn lại nói kia ra hỏa thế mà không đưa tiền, liền muốn đem nàng lừa dối trên cửa sổ, kia không thể nhịn, nhất định phải đi ra phun hai câu, oán giận hai lần. Đồng Mạn Mạn thấy các nàng từng cái lòng đầy căm phẫn, có chút dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian đánh chữ giải thích. Đồng Mạn Mạn, ai nha, các ngươi hiểu lầm à, hắn không phải cái gì cũng không cho ta à, mặc dù không cho ta tiền, nhưng là hắn mua cho ta bao nha. Cái tin tức này vừa ra, trong đám đó kia không khí khẩn trương mới lại buông lỏng xuống đi. Bạch Kiều, nguyên lai mua cho ngươi bao nha, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là thật đầu óc quắc, cái gì không cho ngươi, ngươi liền muốn cùng người thuế giao đâu. Trương Nhược Hy, ta đã nói rồi, ta biết Lớn Mạn Mạn không có ngốc như vậy. Hàn Băng Nhi, Mạn Mạn, nhãn hiệu gì bao a? Đồng Mạn Mạn trả lời, ché nổ. Trương Nhược Hy, thế mà đưa ngươi ché nổ túi sách, còn có thể nha. Tôn Y Đình, ngươi đừng bị lừa, hiện tại cao phảng phất ché nổ rất nhiều. Đồng Mạn Mạn trả lời, không phải rồi, nhóm chúng ta tại ché nổ quẩy chuyên doanh mua. Một cái gọi ẹ nạ danh viện phát tin tức nói, ngươi cái túi sách kia có ảnh chụp sao, phát tới ta giúp ngươi ngóng nó. Đồng Mạn Mạn, ngươi ngón tay là cái nào bao? Ẹ nạ, ché nổ bao a? Đồng Mạn Mạn, không phải, ta ý là, ngươi ngón tay là kia khoảng ché nổ bao, trong tay của ta bao tương đối nhiều, mấy cái đâu? Ẹ nạ, Trương Nhược Hy, Bạch Kiều. Nhóm bên trong danh viện nhóm liên tiếp dấu chấm hỏi phát ra. Không phải, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mấy cái bao? Kia rốt cuộc là mấy cái? Tôn Y Đình hỏi, Mạn Mạn, hắn mua cho ngươi không chỉ một bao sao? Đồng Mạn Mạn trả lời, ừm, buổi chiều mua một cái, ban đêm lại mua sáu cái. Nhóm bên trong nổ. Danh viện nhóm từng cái ngọa tào bắt đầu, không có chút nào thận trọng cùng thục nữ. Một cái gọi Văn Lộ muội tử nói, ngươi có phải hay không đang gạt người a? Bảy cái ché nổ bao. Cộng lại tối thiểu 20 van đi, vừa mới nhận biết mà thôi, vì cùng ngươi lăn thảm đất, người nam kia thế mà nguyện ý hoa 20 van sao. Bạch Tiêu hâm mộ nói, không phải đâu Mạn Mạn, bảy cái ché nổ. Truy ta những cái kia ra hỏa, mỗi một cao y đều là nhân tinh, có thể đưa cái mấy ngàn khối gục xì bao liền không tệ. Tôn Y Đình nói, trên lầu thỏa mãn đi, người tốt xấu có người đưa mấy ngàn khối gục xì, ta liền mau cũng không ai đưa ta, nhiều nhất chính là khúc mắc thời điểm thu mấy cái 88 tiểu hồng bao, cùng mấy buộc nhỏ hoa tươi. Bạch Kiều, liếc mắt cười, đó là ngươi sẽ không vén lên, ngươi sẽ phải vén lên, chơi chút ít xáo lộ, để bọn hắn tốn mấy ngàn khối tiền vẫn là dễ dàng. Tôn Y Đình, ý đi hề. Trên lầu ngươi cũng là lao cặn bạn nữ, ta có thể cùng ngươi không so được. Mạn Mạn, hắn thật đưa ngươi bảy cái ché nổ bao à, nói thật, ta cảm thấy ngươi là đang khoác lác. Không sai, ta cũng cảm thấy nàng là khoác lác. Nhóm bên trong cái khác danh viện từng cái phụ họa. Đồng Mạn Mạn thấy các nàng không tin, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, các ngươi chờ một cái, ta chụp kiểu ảnh phiến phát cho các ngươi xem, loại chuyện này, ta còn cần đến gạt người sao. Không cần thiết đi. Rất nhanh. Đồng Mạn Mạn đem mua sắm trong túi sách từng cái lấy ra, sắp xếp chỉnh tề, phóng tơi trên bàn trà, sau đó quay một tấm hình, phát đến thuộc nữ nhóm bên trong, sau đó còn đem hóa đơn cũng cho các nàng xem. Đồng Mạn Mạn, xem đi, chính là cái này 7 cái bao, đều là hôm nay vừa mua, bên trái 6 cái là ban đêm mua, cộng lại hết thảy bên phải cái kia 3. 5 van ở, hóa đơn cũng đây này, ta không có lửa các ngươi. Nhóm bên trong, lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Đại khái cũng chạy tới xem hình ảnh bên trong bao hết. Cách mười mấy giây, một mực không có phát ra tiếng Sở Hoành nói, Mạn Mạn, ngươi nói cái người kia, là Trần Phong sao? Bạch Kiều, Tiểu Hoành ngươi biết. Sở Hoành, ta buổi chiều tại, hắn cũng đưa ta một cái ché nổ bao, không chỉ có là ta, Hàn Yên cùng Băng Nhan cũng có. Bạch Kiều, ta dựa vào, còn có tốt như vậy sự tình sao? Vì cái gì các ngươi lúc ấy không gọi tới ta à à à? Thục nữ thức gào the tờ bức tranh. Đồng Mạn Mạn nhìn thấy Sở Hoành tin tức. Trong lòng một cái lộ bộ, lúc này mới ý thức được, tự mình giống như đem Sở Hoành các nàng đem quên đi. Nhưng nàng lại có chút không muốn thừa nhận, không phải hắn, là khác một người. Sở Hoành phát cái cười lạnh biểu lộ, lại nói, buổi chiều bao cùng ban đêm bao là cùng một người mua, còn muốn rào biện. Có ý tứ sao? Đồng Mạn Mạn lần này không chống chế. Tốt ta, chính là hắn. Ngoại trừ hai người bọn họ rằng co bên ngoài, nhóm bên trong cái khác danh viện thông tin cũng là tầng tầng lớp lớp. Mạn Mạn ngươi cái này 7 cái bao cũng quá dễ nhìn đi. Cho nên, hắn thật sự đưa ngươi 7 cái ché nổ túi sách sao. Chậc chậc, xem hóa đơn cộng lại cũng 35. 83NA, Mạn Mạn ngươi phát tài. Lợi hại lợi hại. Ai, ta còn muốn lấy ti cờ hở lũy tiền mua cái hai tay ché nổ. Kết quả ngươi cái này có người đưa tới chính là 7 cái mới, ta chua. Đồng Mạn Mạn thấy các nàng phát tới các loại hâm mộ chữ nghĩa tin tức hoặc giọng nói, trong lòng mừng thầm. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lại đánh chữ dò hỏi, có thể ta hiện tại không hiểu có chút hoảng, ta còn là đứa bé à, hắn lúc này đi tắm rửa, chẳng mấy chốc sẽ đi ra, bọn tỉ muội, các ngươi nói ta nên làm cái gì à? Sở Ánh Trâm chọc nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là nằm xử lý a, hoặc là quỳ cùng viện tường cũng được, xem ngươi ý nguyện cá nhân. Trương Nhược Hy, Mạn Mạn ngươi cái này quá mức a, có ngươi như thế khoe khoang sao, thiệt thòi ta vừa mới thật sự cho rằng ngươi gặp được phiền toái. Bạch Kiều, ta nôn, ta cũng nghĩ có người mời ta lăn thảm đất ta, không muốn bảy cái bao, chỉ cần cho ta một cái, ta cũng nguyện ý. Ena, thỏa mãn a ngươi, hơn 30 vạn bao, người khác muốn cũng không có chứ, thật hâm mộ ngươi. Đúng, có cái kia thổ hào ảnh chụp sao, dáng dấp ra sao? Đồng Mạn Mạn nói, ta không có ảnh chụp, nhưng dáng dấp phi thường đẹp trai. Bạch Kiều chua chua mà nói, không có ảnh chụp, một luồng xem như thả nổ xử lý. Lúc này, Sở Ánh đánh chữ đã chứng minh một cái, xác thực dáng dấp rất đẹp trai, có sao nói vậy, kia gia hỏa là ta trong cuộc sống hiện thực, gặp qua rất xoáy nam sinh. Thật giả, nhóm bên trong thuộc nữ nhóm cũng kinh ngạc, các nàng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi Sở Ánh tiêu chuẩn thẩm mỹ. Sở Ánh cũng không nhiều lời, trực tiếp ném đi một tấm hình đi ra, đây là nhóm chúng ta uống trà chiều thời điểm, ta vụng trộm quay, tự mình phẩm đi. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 438, trên lầu mang mang ta, tám hơn cầu nguyện phiếu. Wow, đẹp trai như vậy. Cái này cũng so nhà ta côn côn đẹp trai, cái này bức tranh không có về qua sao. Ta quyết định, về sau bức tranh này ta phải dùng tới làm gìn server. Nói thật, cái này ra hỏa dung mạo thật là giống lão công ta a. Trên lầu nghĩ cao ý giả mờ ăn đâu, cái này rõ ràng chính là lão công ta. Đây chính là trong truyền thuyết cao phú xoáy sao, bọn tỉ muội, ta ước. Nhóm bên trong các muội tử, không phải là chưa từng thấy qua xoáy ca, dù sao bởi vì đều lớn lên rất đẹp, phía sau cái mông cũng không thiếu đẹp trai người theo đuổi cùng liếm chó. Nhưng là, giống như đẹp trai như vậy, như thế ước đồng hồ nhân tài xoáy ca, tại đại bộ phận danh viện nhận biết lĩnh vực, vẫn là lần thứ nhất gặp. Mà hôm nay vừa rồi gặp mặt, liền đưa Đồng Mạn Mạn giá trị hơn 30 vạn túi sách, thủ bút này, cũng không phải chỉ có tiền người liền có thể làm được. Còn phải có kia phần xem tiền vàng như cặn bã quyết đoán mới được. Dù sao trên thế giới này kẻ có tiền rất nhiều, nhưng móc kẻ có tiền, kỳ thật càng nhiều. Nhưng lúc này, Trương Nhược Hy bỗng nhiên nói, tại sao ta cảm giác, cái này người dáng dấp có điểm giống là Tư Manh trước đó nghị công lược cái kia xoái ca đâu. Bạch Kiều đi theo nói, không phải lớn lên giống, đây chính là hắn A. Cái khác ngày đó ở đây muội tử, đều đi theo kinh ngạc lên. Cái gì tình huống, Tư Manh coi trọng người, làm sao cùng Mạn Mạn tốt hơn rồi. Ta đi, các ngươi quan hệ này có chút phức tạp a. Mạn Mạn, ngươi cái này có chút không tử tế a. Đồng Mạn Mạn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một mặt khó chịu, đánh chữ nói, Sở Ánh, ngươi cố ý a. Sở Ánh trả lời, ta làm sao lại cố ý, chỉ là phát tấm hình mà thôi. Đồng Mạn Mạn, ngươi chính là cố ý. Sở Ánh phát đầu giọng nói, cười ha hả nói, vậy ngươi liền cho rằng ta là cố ý đi, Tư Manh hiện tại cũng không phải hắn bạn gái, ngươi muốn thật cùng hắn tốt. Vậy liền chúc mừng ngươi nhanh chân đến trước. Bất quá, cái kia người ta cảm giác cùng nhóm chúng ta không phải một cái thế giới người, liền sợ chỉ là muốn chơi chơi ngươi mà thôi, chính ngươi làm điểm tâm đi. Đồng Mạn Mạn có chút cảm động lây, Sở Ánh lời nói này đến nàng trong tâm khảm, ai, ta hiện tại chính là lo lắng điểm ấy, có chút sợ, bọn tỉ muội, ta đến cùng nên làm cái gì à? Nổi danh viện phát tin tức nói, đừng sợ, bằng không như vậy đi Mạn Mạn, đã ngươi sợ, vậy ngươi đem ngươi bây giờ địa chỉ nói cho ta. Ta lập tức đi nhờ xe tới, lan thảm đất sự tỉnh tỉ tới giúp ngươi, xong về sau ngươi chia cho ta hai cái bao là được rồi, thế nào? Trên lầu mang mang ta, ta cũng phải lên xe. Các ngươi hai cái cũng quá không biết xấu hổ đi. Thế mà muốn hai cái bao. Mạn Mạn, đừng nghe các nàng, tuyển ta chỉ cần một cái là được rồi. Ta có cái bằng hữu cũng nghĩ đi a, không bằng các ngươi mang lên nàng đi. Đồng Mạn Mạn, những này ra hỏa, cố ý na ho đâu. Đồng Mạn Mạn nhỏ giọng thầm thì nói y. Nói câu nói thật, nàng đem chuyện này phát nhóm bên trong, cứ việc có một chút khoe khoang thành phần ở trong đó, nhưng xác thực hay là bởi vì nội tâm có chút xoắn xuýt. Luôn cảm giác vì túi sách mà bán tự mình, không phải rất tốt. Nhưng là, nàng lại muốn những cái kia túi sách, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, liền định hỏi một chút nhóm bên trong bọn tỉ muội. Hiện tại, nhìn thấy Bạch Kiều, Trương Nhược Hy các nàng, cả đám đều hâm mộ đến gốc. Thậm chí có tỷ muội còn muốn thay thế nàng đến cùng Trần Phóng lăn thảm đất. Thấy một lần các nàng là loại phản ứng này, nàng tâm tư trong nháy mắt liền vô thuận. Đã nhóm bên trong bọn tỷ muội cũng hâm mộ chuyện này, vậy ta, còn xoắn suýt cái gì đây? Bất quá, để các nàng hỗ trợ coi như xong, rõ ràng có thể tự mình thân thủ giải quyết vấn đề, tại sao muốn đi phiền phức người khác đâu? Đồng Mạn Mạn mới sẽ không đần độn để các nàng đến phân tự mình túi sách đâu. Một bên khác, Đặng Băng Nhan tại phòng vệ sinh rửa mặt, không thấy được danh viện nhóm bên trong tin tức. Thằng đến rửa mặt xong đi ra, Sở Ánh nói cho nàng biết, nàng mới biết rõ nguyên lai các nàng rời đi về sau, Trần Phóng kia ra hỏa thế mà cùng Đồng Mạn Mạn pha trộn đến cùng nhau. Băng Nhan, ngươi, còn tốt đó chứ? Sở Ánh nhỏ giọng hỏi. Ta không sao a, lời này của ngươi hỏi được có mau bệnh đi, ta hẳn là có chuyện gì không? Cái kia họ Trần, cũng không phải ta ai. Đặng Băng Nhan liếc mắt. Sở Ánh cười cười, nói ra, xem bộ dạng này, Mạn Mạn đại khái đã cùng cái kia ra hỏa tốt hơn. Bất quá hắn cũng thật sự là cam lo NGA, ban ngày vừa rồi mang theo nhóm chúng ta bỏ ra hơn 20 vạn, ban đêm lại hoa hơn 30 vạn cho Mạn Mạn mua bao, chật chật, thổ hào. Nghe nói như thế, Đặng Băng Nhan không biết làm sao, trong lòng không hiểu có chút bực bội, tức giận nói, thế nào, Đồng Mạn Mạn làm như vậy, ngươi còn rất hâm mộ à. Sở Ánh ngoan ngoãn mà gật đầu nói, hâm mộ. Đặng Băng Nhan buồn cười nói, ngươi có bệnh à, ngươi đây cũng hâm mộ. Sở Ánh ho nhẹ nói, ngươi đừng chế rêu ta, thử hỏi, hơn 30 vạn bao, ngươi liền không hâm mộ sao? Đặng Băng Nhan nghẹn lời. Hâm mộ a, khẳng định hâm mộ, nhưng có cái gì biện pháp, Trần Phóng cũng không phải đưa cho ta. Nửa ngày, Đặng Băng Nhan hừ nhẹ nói, hâm mộ lại có thể làm gì? Sở Ánh nói, ta cảm thấy đi, ngươi chính là quá giả, ngươi cùng họ Trần thế nhưng là trước nhận biết, bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, ta có thể cảm giác được hắn khẳng định đối với ngươi có ý tứ. Ngươi lúc ấy nếu là chủ động điểm, ta cảm thấy hôm nay cầm tới nhiều như vậy bao người, hẳn là ngươi, mà không phải Mạn Mạn. Đặng Băng Nhan bó tay rồi, ngươi bất ở chỗ này mã hậu pháo, cũng đừng mê hoặc ta, cái kia họ Trần rõ ràng chính là tư manh nhìn chúng nam nhân, ta làm sao có thể giống như tư manh đoạn. Mà lại, hắn ngày hôm qua mới cùng với tư manh, hiện tại lại cùng Đồng Mạn Mạn pha trộn ở cùng một chỗ, rõ ràng chính là thư KN Ba Nam. Ta tính cách ngươi cũng không phải không biết rõ, ta cái này người ghét nhất cặn bã nam. Sở Ánh nói, cặn bã nam. Nói thực ra, ta cảm thấy Trần Ca như thế nam nhân, ngược lại rất rộng rãi, liền xem như cặn bã nam, cũng là lấy người ưa thích cặn bã nam. Ngươi biết rõ nhóm bên trong những cái kia nhỏ tẩu móng khi nhìn đến hắn ảnh chụp, biết được hắn đưa Đồng Mạn Mạn hơn 30 vạn ché nổ túi sách về sau, đều là phản ứng gì sao? Hận không thể cả đám đều thay thế Đồng Mạn Mạn, đi cùng hắn trên cửa đâu. Đặng Băng Nhan khẽ nói, cũng chỉ có chính ngươi tin tưởng, các nàng đều là miệng hoa hoa, nói đùa. Sở Ánh cũng không phản bác, nói đùa. Có lẽ vậy, bất quá nói thật Băng Nhan, đã hắn buổi chiều đưa ngươi bao hết, ta cảm thấy, hắn khẳng định vẫn là đối với ngươi có ý tứ, nam nhân mà, chưa hề đều là hoa tâm, một cái mỹ nữ không chê ít, 10 cái mỹ nữ cũng chê ít. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn buổi chiều cũng đưa ngươi bao hết, chẳng phải là đối với ngươi cũng có ý tứ, ngươi đi ngoặc hình chữ hắn được. Đặng Băng Nhan xem thường trực phiên. Sở Ánh sở lấy trắng tinh cái cằm nói, nếu như ngươi không ngại lời nói. Đặng Băng Nhan say, hung hăng trà sát bạn gái thân một chút, ngươi thật là có loại kia ý nghĩ à, cũng không biết rõ e lệ. Sở Ánh trong mắt quang mang chớp lên, đây không phải hại không xấu hổ vấn đề, mà là kia ra hỏa thật dài đến rất đẹp đờ trai. Tư manh trước đó nói hắn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên, ta hôm nay cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện cũng sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên. Còn có, hắn xuất thủ hào phóng như vậy, là cái nữ bao nhiêu đều sẽ đối với hắn có chút làm loạn suy nghĩ à. Chuyện mình bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 439, hoài nghi nhân sinh Đặng Băng Nhan, chín hơn cầu nguyện phiếu. Đặng Băng Nhan há hốc mồm, tổ chức lên tiếng nói muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy dùng lễ nghi đạo đức đến phản bác bạn gái thân, hơi có vẻ tái nhợt bất lực. Đúng vậy à, Trần Phóng dáng dấp đẹp trai, xuất thủ còn hào phóng, cho dù là cặn bã nam, nhưng là cái nữ hải tử cũng nguyện ý cùng hắn loại người này ở chung. Trong lúc nhất thời, Đặng Băng Nhan trong lòng loạn thành một đoàn. Cũng không biết rõ là thay thường tư manh ai hoán, vẫn là làm sao, khoét mắt Sở Ánh, cả giận nói, ngươi muốn đi cho hắn đưa đồ ăn, vậy liền đi thôi, ta cùng hắn lại không quan hệ thế nào, chỉ cần ngươi không sợ tư manh trở mặt với ngươi. Sở Ánh lại cười nói, ha ha, nói đùa với ngươi đâu, yên tâm đi, ta mới không phải cái loại người này. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tắm rồi. Sở Ánh đứng dậy cầm khăn mặt đi phòng vệ sinh. Đặng Băng Nhan bình chân như vậy ở phòng khách chờ đợi một lát, trở lại tự mình khuê phòng. Một trận suy nghĩ phía dưới, không hiểu cảm thấy trong lòng có chút không thư sướng, liền xuất ra điện thoại bấm Thường Tư Manh điện thoại. Sau đó, đem hôm nay chuyện phát sinh, nói với Thường Tư Manh một lần. Kết quả, lại chỉ nghe Thường Tư Manh khẩn trương như vậy mà nói, a, Trần ca cùng Mạn Mạn tốt hơn rồi. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à, Băng Nhan, vậy hắn về sau có thể hay không rốt cuộc không để ý tới ta rồi. Đặng Băng Nhan nghe nói như thế, trên trán toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nàng tại chỗ liền bó tay rồi, tức hổn hển mà nói, trọng điểm là hắn về sau ly không để ý tới ngươi sao, không phải à, trọng điểm là hắn là thư ca nở ba nam, hắn đang gặp ngươi, hắn chỉ là nghị thuế ngươi mà thôi, không có lấy ngươi làm bạn gái. Thường Tư Manh nhỏ giọng nói, ta cùng hắn, vốn cũng không phải là nam nữ bằng hữu a. Đặng Băng Nhan kèm chút bị tức chết, mắng to, ngươi, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Thường Tư Manh hít khẩu khí, nói ra, Băng Nhan, ta biết rõ ngươi đối với chuyện này, ngươi khẳng định sẽ xem thường ta, nhưng là, ta còn là muốn nói cho ngươi, ta phi thường ưa thích hắn, nghĩ cùng với hắn một chỗ, dù là hắn gạt ta, dù là không làm hắn bạn gái, ta cũng không quan tâm, dù sao, ta lại không lỗ lã, ta là kiếm lời. Đặng Băng Nhan trực tiếp trợn tròn mắt, có chút hoài nghi nhân sinh, ta thiên a, ngươi vì cái gì có thể nói ra loại lời này? Tư Manh, đầu óc ngươi thanh tỉnh điểm được không? Thường Tư Manh chân thành nói, ta đầu óc rất thanh tỉnh, ta cũng biết rõ ta đang nói cái gì, hơn biết mình đang làm cái gì, ngươi cũng không rõ ràng, Trần ca cái người kia đến cùng tốt bao nhiêu, rõ ràng ta cái gì cũng không muốn, hắn liền đưa ta rất nhiều đi ổ xa xỉ phẩm, sau đó còn đưa ta 100 van ở làm tiền sinh hoạt đâu. Cái gì? Đặng Băng Nhan giật mình nói, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền sinh hoạt? 100 van ở a. Thường Tư Manh nói, hắn nói, chỉ cần ta ngoan ngoan đi theo hắn, vậy hắn về sau sẽ không bạc đãi ta. Hàng năm cũng chí ít có 100 van ở tiền sinh hoạt, dạng này tình huống dưới, ngươi nói, ta còn cam lo nở dê rời đi hắn à. Băng Nhan, chúng ta đổi vị suy nghĩ dưới, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta không ưa thích cặn bã nam. Đặng Băng Nhan cắn răng, mạnh miệng nói. Nhưng là, trong lòng lại một trận hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi, cái kia họ Trần gia hỏa, thế mà cho Thường Tư Manh 100 van ở tiền sinh hoạt, mà lại về sau còn hàng năm cũng có. Ai ra? Lấy Đặng Băng Nhan hiện tại một tháng mấy ngàn khối tiền lương, 10 năm sau, có thể tồn đến 100 van ở sao. Đặng Băng Nhan cảm thấy khả năng không lớn. Khó trách Thường Tư Manh cô nàng kia, tại biết rõ Trần Phóng cùng đồng Mạn Mạn tốt hơn về sau, chẳng những thờ ơ, còn sợ Trần Phóng quăng nàng. Thì ra là thế, thằng hề đúng là chính ta. Thường Tư Manh nói, ta biết rõ ngươi không ưa thích cặn bã nam, không phải vậy, ta kỳ thật cũng không để ý với ngươi chia sẻ Trần ca. Đặng Băng Nhan khỏe miệng co giật, máng, ngươi có bị bệnh không? Còn không ngại cùng ta chia sẻ hắn. Thường Tư Manh cười khanh khách cười, thần thần bí bí nói, lặng lẽ nói với ngươi đi, ngươi không có cùng hắn tốt hơn, căn bản không biết rõ cái kia người có bao nhiêu bê tê, trước đó ta còn muốn lấy một mình chiếm lấy hắn, nhưng theo đêm qua bắt đầu, loại kia ý nghĩ ta liền một chút cũng không có, chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là hắn đời này chỉ có ta như thế một cái nữ nhân, ta đánh chết cũng không dám đi theo hắn, khẳng định sẽ cách hắn xa xa. Đặng Băng Nhan nghe được sửng sốt một chút, liền ngươi một người. Ngươi còn không nguyện ý đi theo hắn. Ngươi ngu rồi đi, vì cái gì? Thường Tư Manh, sợ chết người a. Đặng Băng Nhan nhíu mày lại, bởi vì không có trải nghiệm qua, cho nên không tin lắm. Huống hồ, nàng cũng không phải là cái tiểu hài tử, bình thường nhóm bên trong nổi danh viện sẽ mở lái xe, bạn gái thân mấy cái không có chuyện tập hợp một chỗ, cũng sẽ thảo luận xuống hán tử cái gì. Cho nên nói chung cũng biết rõ, trên đời này không có đi hòng đường, chỉ cần mệnh chết con la. Cùng Thường Tư Manh hàn huyên một hồi, Đặng Băng Nhan phát hiện vượt trò chuyện, tự mình khỏa này xem chừng bẩn bị quấn lại càng khó chịu, dứt khoát không muốn cùng nàng hàn huyên. Nhưng vì duy trì tự mình thanh lãnh cao khiết hình tượng, nàng vẫn như cũ vẻ gượng ép mà nói, được rồi, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chờ ngươi thụ thương về sau, chính ngươi liền có thể lớn trí nhớ. Thường Tư Manh đáp, ừm ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Trần ca quan ta sẽ chết bắt hắn lại, kề cận hắn, như thế hắn liền không gây thương tổn được ta. Đặng Băng Nhan cắn răng nói. Ngươi, triệt để không cứu nổi. Dứt lời, nàng liền trực tiếp dập máy điện thoại. Tiểu Hánh là như thế này, Tư Manh cũng là dạng này, còn có cái kia đồng Mạn Mạn. Ta liền làm không minh bạch, hiện tại thế giới này đến cùng thế nào a? Một bên khác, Lý Hàn Yên vừa rồi trở lại trong nhà mình, mở ra hệ chat, nhìn thấy thuộc nữ trong đám tin tức, lập tức hơi kinh ngạc. Vội vàng cấp đồng Mạn Mạn phát PM hỏi thăm, Mạn Mạn, ngươi cùng kia ra hỏa cái gì thời điểm lại chạy đến cùng nhau, ăn cơm về sau. Không phải ai về nhà nơi sao? Ta không đi. Đồng Mạn Mạn đàng hoàng nói. Phía sau hắn thật đưa ngươi 6 cái bao. Lý Hàn Yên hỏi. Ừm, đưa. Đồng Mạn Mạn vì 6 cái bao, liền đem chính nàng bán. Điểm này Lý Hàn Yên khó thực hiện đánh giá. Nhưng cảm giác trên đồng Mạn Mạn hẳn là không lỗ. Đầu tiên bao liền đáng giá hơn 30 vạn, tiếp theo cái kia họ Trần dáng dấp đẹp trai như vậy, lấy người trưởng thành ý nghĩ đến xem, cùng hắn phát sinh thứ gì, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không phải liền là trước cửa sao, cả nước các nơi mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu người cũng tại làm loại sự tình này, không có gì lớn. Ai, cũng không biết rõ nhà ta kia gia súc, cái gì thời điểm mới bỏ được đến bỏ tiền đưa ta một cái bao a. Nhìn xem trong tay hôm nay Trần Phóng đưa màu đen ché nổ túi sách, Lý Hàn Yên lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Hàn Yên nói chuyện cái đối tượng, mà lại hai người đã kết hôn rồi, bất quá, kia là cái gâu ngốc tử, không hiểu cái gì khôi hài. Kết hôn đến bây giờ, đã nhanh 5 năm, Lý Hàn Yên chỉ lấy từng tới hắn đưa hoa hồng cùng nhỏ bánh gà tổ. Còn như cái khác, đừng nói mấy vạn khối ché nổ túi sách, Lý Hàn Yên coi như nghĩ dùng tiền mua mấy ngàn khối túi sách, hắn đều sẽ lấy nếu còn xe vay cùng phòng vay tới nói sự tình, cũng vạch kia không cách nào để cao chất lượng sinh hoạt, kiên quyết không cho phép. Lắc đầu, Lý Hàn Yên đem túi sách ném tới trên ghế salon, tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa rồi rửa mặt xong, liền nghe đến cửa ra vào truyền đến mở cửa động tĩnh, cũng không lâu lắm, một tên mập gầy vừa phải, bộ dáng coi như anh tuấn kính mắt nam tử vào phòng. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 440, một cái bao dẫn phát gia đình mâu thuẫn. Nhà Tuấn, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền ra về rồi? Lý Hàn Yên từ phòng vệ sinh đi ra, kinh ngạc nói. Đây là nàng lão công, tên Vương Gia Tuấn, tại một nhà sổ phổ dở đệ vệ lộ tợ công ty đi làm. Vương Gia Tuấn đem cặp công văn treo ở cửa ra vào phụ cận, một bên đổi giày, một bên trả lời, hôm nay hoàn thành công tác đến khá là thuận lợi, không có làm thêm giờ. Người ăn cơm sao? Không ăn lời nói, ta đi cấp ngươi làm, ta cũng là vừa trở về không lâu. Lý Hàn Yên nói y. Không cần, ở bên ngoài cùng với đồng sự nếm qua. Vậy ta cho ngươi rót cốc nước đi. Lý Hàn Yên tiến đến rót nước. Vương Gia Tuấn nhìn xem tự mình vị này xinh đẹp thê tử như thế hiền lành hiểu chuyện, bên môi trồi lên một vòng hài lòng tiêu dung, quay đầu đi đến trên ghế salon ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo chuẩn bị nhìn xem điện thoại, đánh TikTok, đuổi xuống thời gian lúc, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đưa tay chộp một cái, theo cạnh bên bắt tới một cái màu đen xinh đẹp túi sách, Vương Gia Tuấn đem cái này bao cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo. Lý Hàn Yên đổ nước tới, nhìn thấy trượng phu đang xem kia khoảng ché nổ túi sách, khóe miệng lộ ra một luồng mỉm cười, đang muốn mở miệng cùng hắn chia sẻ hôm nay vui sướng lúc. Vương Gia Tuấn lại bỗng nhiên ngẩng đầu căn dặn nàng, cau mày trước nói ra, cái này bao là chỗ nào đến? Lý Hàn Yên gặp hắn bộ dáng kia, đến bên miệng vui sướng, đột nhiên chia sẻ không nổi nữa, lúc này mới nhớ tới, trượng phu là cái tâm tư đa nghi nam nhân. Thế là, Lý Hàn Yên nhấp miệng môi dưới, mỉm cười viện cái thiện ý hoang ngôn, đây là ta hôm nay buổi chiều dạo phố thời điểm mua, bất quá ngươi yên tâm đi. Cái này bao không có nhiều tiền, rất rẻ, cũng liền hơn 300 khối, ta nhưng không có xài tiền bậy bạn. Nàng nghĩ thầm, trượng phu chính là cái ngốc tử, xưa nay không chú ý nàng quần áo cùng túi sách, khẳng định cũng sẽ không nhận biết ché nổ logo, chỉ cần đem hắn lừa gạt, là được rồi, miễn cho tâm hắn sinh nghi đầu, suy nghĩ lung tung. Đang khi nói chuyện, Lý Hàn Yên đưa tay muốn theo trượng phu trong tay đem túi sách lấy tới. Vương Gia Tuấn lại đem tay hướng khía cạnh xê dịch, không có nhường Lý Hàn Yên cầm tới. Sau đó một mặt bất thiện nhìn lấy xinh đẹp thê tử. Ngươi xác định cái này túi sách, chỉ cần hơn 300 khối A. Đúng vậy à, chính là cái không đáng tiền túi sách, ngươi nhanh lên cho ta điện thoại còn tại bên trong đâu. Lý Hàn Yên cười gật gật đầu, sau đó biến sắc. Ai ai ai, ngươi làm sao lật ta bao? Làm Vương Gia Tuấn động thủ đi lật nàng cái này bao lúc, nàng muốn đi ngăn cản, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Từ khi buổi chiều thu được Trần Phóng đưa ché nổ về sau, nàng liền đem trước đó cái kia giá rẻ túi sách vứt, tất cả đồ trang điểm, điện thoại, thẻ ngân hàng, thẻ căn cước cùng một chút mua sắm hóa đơn, tất cả đều bỏ vào trong này. Thế là, tại Vương Gia Tuấn tìm kiếm dưới, hắn rất nhanh từ đó tìm được một chương mua sắm nhỏ vé. Cầm lấy nhỏ vé nhìn ra ngoài một hồi, Vương Gia Tuấn lạnh lùng mà nói, đây là cái gì? Ngươi nói cho ta, đây là cái gì? Lý Hàn Yên cắn răng nói, ngươi lật ta bao, ngươi không có trải qua ta cho phép, dựa vào cái gì lật ta túi sách? Vương Gia Tuấn nói, ta lật ngươi bao thế nào? Ta là ngươi lão công, nhóm chúng ta là vợ chồng, ta liền lật cái bao cũng không được sao. Đừng kéo cái khác nói sang chuyện khác, Hàn Yên, ngươi thật đúng là cho là ta không biết ché nổ logo. Hơn 3 vạn bao A, ngươi nói mua liền mua, ngươi tâm thật là lớn A, mua trước đó vì cái gì không cùng ta bàn bạc một cái. Lý Hàn Yên hạ thấp đầu, hít thở sâu một khẩu khí, không muốn cùng trượng phu cãi nhau, cũng không muốn lại phức tạp, liền ánh mắt lấp lóe mấy lần. Mạnh gạt ra nụ cười nói, nhà Tuấn, ta sai rồi, ta chính là quá ưa thích cái này bao hết, về sau sẽ không còn. Ai? Vương Gia Tuấn gặp nàng nhận lầm, trong lòng mềm nhũn, nói ra, nhóm chúng ta kiếm tiền không dễ dàng, nếu còn xe vay cùng phòng vay, thời gian đã qua rất chặt ba, hơn 3 vạn túi sách ra, ngươi nói mua liền mua, ngươi liền không biết rõ cân nhắc ta. Được rồi, đã mua, kia lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Gặp hắn không có lại truy cứu, Lý Hàn Yên mới lỏng khẩu khí, cười theo trong tay hắn đoạt lấy ché nổ túi sách, sau đó ngồi ở một bên, xem chừng che chở. Vương Gia Tuấn cầm nàng không có cách, lắc đầu, liền cầm lấy điện thoại, tuần tra một phen trong thẻ số dư còn ở lại, nhìn nàng một cái đến cùng ngoại trừ mua bao, còn bỏ ra bao nhiêu tiền. Ừm, tiền làm sao không ít. Vương Gia Tuấn hoài nghi mình ánh mắt nhìn lầm, lui ra ngoài, tiến hành lần thứ hai số dư còn ở lại thẩm tra. Thế nhưng là, được số dư còn ở lại cùng vừa rồi đồng dạng. Vẫn là không ít. Ngay từ đầu, Vương Gia Tuấn trong lòng là vui vẻ, không nghĩ tới trong thẻ tiền thế mà không ít, đây là chuyện tốt ta. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới vài thứ, tâm tình lại bỗng nhiên chìm xuống dưới. Đã tiền không ít, kia thê tử trong tay cái túi sách kia là thế nào đến? Vương Gia Tuấn xích lại gần thê tử, hướng trên người nàng hít hà. Một cỗ nhàn nhạt mùi rượu lập tức chui vào hơi thở bên trong. Lập tức, sắc mặt hắn âm trầm đến phảng phất có thể giọt nước, nheo nheo nằm đấm, lên tiếng hô, Hàn Yên. Ừm. Lý Hàn Yên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Gia Tuấn, gặp hắn sắc mặt khó coi, lập tức lông mày cau lại, ngươi thì thế nào? Ngươi nói ta thì thế nào? Vương Gia Tuấn đem màn hình điện thoại nhắm ngay Lý Hàn Yên, mặt không chút thay đổi nói, ta nghĩ biết rõ, vì cái gì ngươi mua hơn 3 vạn khối ché nổ túi sách, trong nhà thẻ trả tiền lại không ít. Ngươi không giải thích xuống A. Lý Hàn Yên ngẩn người, đúng vậy A, trước đó làm sao quên cái này gốc dạ. Vì do xét lẫn nhau, vợ chồng bọn họ hai người thẻ là dùng chung, Lý Hàn Yên có thể tra được trong thẻ số dư còn ở lại, Vương Gia Tuấn cũng có thể. Lý Hàn Yên gặp sự tình đã bị vạch trần, đành phải thở dài một cái, không còn giấu giếm, tốt ta, đã ngươi phát hiện, vậy ta cũng không gạt ngươi, cái này bao kỳ thật không phải chính ta bỏ tiền mua, mà là một cái bằng hữu đưa. Cái gì bằng hữu? Ngươi không biết. Nam nữ? Nam. Lý Hàn Yên chần chừ một lúc, thẳng thắn nói ra, nhưng là nhà Tuấn, ngươi đến tin tưởng ta, ta cùng hắn không có gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vừa mới tại sao không nói? Vương Gia Tuấn híp mắt nói. Ta đây không phải sợ ngươi nhạy cảm, sợ ngươi hiểu lầm sao, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vương Gia Tuấn nghe, lại châm chọc nói, ha ha, Lý Hàn Yên, ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao. Ta xem không phải sợ ta nhạy cảm, mà là sợ ta biết rõ ngươi cùng người nam kia có một chân, sau đó mới cố ý bịa đặt hoang ngôn a. Lý Hàn Yên nghe vậy biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy, tiếu dung nổi lên ra tức giận, Vương Gia Tuấn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta có ý tứ gì? Tự mình nghe trên người ngươi mùi rượu, lao bà ta giống như một cái ta không biết nam nhân uống rượu, sau đó hắn còn đưa ngươi giá trị 3-4 vạn túi sách, ngươi cảm thấy, ta hiện tại trong lòng làm như thế nào nghĩ? Vương Gia Tuấn giống to. Lý Hàn Yên cắn môi một cái, cả giận nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có quan hệ gì với hắn, không có một chút quan hệ. Ta hôm nay mới vừa cùng hắn nhận biết. Ta có thể thề. Ngươi làm sao lại không tin tưởng ta đâu? Vương Gia Tuấn phẫn nộ nói, phi... Thề đỉnh cái dám dùng, chính ngươi cũng đã nói, hôm nay vừa mới biết hắn liền đưa ngươi bao, nếu như ngươi không phải cùng hắn thuế cảm giác, hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đưa ngươi mấy vạn khối túi sách, ngươi làm ta là đồ ngô cờ sao. Lý Hàn Yên a Lý Hàn Yên, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại này nữ nhân, vì một cái bao thế mà giấu giếm ta ở bên ngoài làm ngoại tình, ngươi thật là đủ thấp hèn. Thấp hèn? Ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Lý Hàn Yên giật mình, trong mắt nổi lên trận trận sương mù. Đừng tưởng rằng ngươi khóc sướt mướt, ta liền sẽ không truy cứu chuyện này, ta hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận, nói, người nam kia đến cùng là ai, có phải hay không các ngươi huấn luyện cơ cấu lao bản. Trước ngươi không phải lao nói hắn nhìn chằm chằm ngươi, đối với ngươi không có hảo ý sao, có phải hay không tên hôn đảng kia. Vương Gia Tuấn, nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi thế mà bởi vì một cái bao liền hoài nghi ta làm ngoại tình. Ngươi đến cùng nói hay không? Lý Hàn Yên cũng là có tính tình nữ nhân, thấy hắn như thế ép sát. Trên mặt lập tức xuất hiện cười lạnh, ha ha, lão nương không nói. Không nói liền ly hôn. Vương Gia Tuấn gầm thét lên. Ly hôn liền ly hôn. Lý Hàn Yên cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng nói. Vương Gia Tuấn nghe vậy, sắc mặt triệt để sụp đổ xuống dưới. Tốt, ta nói ly hôn, ngươi liền muốn ly hôn. Xem ra ngươi là thật có vấn đề. Lý Hàn Yên, các ngươi cái này một ngày, chỉ sợ đã đợi rất lâu à. Lý Hàn Yên nước mắt tràn mi mà ra, buồn cười nói. Vâng, ta chờ rất lâu. Vương Gia Tuấn. Chính ngươi sở lấy ngươi lương tâm suy nghĩ thật kỹ, với ngươi kết hôn gần 5 năm rồi, ta qua đều là thứ gì thời gian. Ta mua đồ trang điểm ngươi muốn lại nhải, mua quần áo ngươi nói cũ có thể lại mặc mặc, mua giày ngươi nói muốn nhiều như vậy làm gì, có một lượng đôi là đủ rồi, mua cái bao ngươi nói kia là cái vô dụng phẩm, đối với cuộc sống chất lượng không có bất luận cái gì để cao. Đừng nữ nhân ở trong nhà, tốt xấu có chút bà chủ địa vị, nhưng ta trong nhà này, lại khắp nơi bị ngươi trông coi, ta thật chịu đủ ngươi. Vương gia Tuấn rêu cực nói, cho nên, đây chính là ngươi vì một cái bao, mà đi bồi cái kia nam nhân trên cửa lý do. Lý Hàn Yên thử hàm răng trắng đoán, vốn nên phủ nhận, nhưng ngay tại nổi nóng nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Vâng, đây chính là ta cùng hắn trên cửa lý do, ngươi hài lòng sao? Cái này thời gian không vượt qua nổi, ly hôn, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ô ô ô. Dứt lời, nàng nhấc lên túi sách, hung hăng đẩy Vương gia Tuấn một cái, sau đó một bên nước mắt như mưa khóc, một bên bước nhanh rời khỏi nhà. Lưu lại Vương gia Tuấn ở phòng khách dậm chân giận dữ như lôi, hỏa mạo ba trượng, miệng bên trong chửi rủa không ngừng, cũng điên cuồng đập lấy hết thể có thể đưa tay chạm tới đồ vật. 10 chương đúng chỗ, cùng nguyện phiếu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 441, bán đảo khách sạn có người liều sao. Tháng 8 số 16, thứ 2. Đồng Mạn Mạn còn tại trong mê ngủ. Buổi sáng không khí tràn vào gian phòng, mang đến sau cơn mưa một chút hơi lạnh, cũng hòa tan đêm qua tụ tập không tiêu tan dư ôn. Trần Phóng cho nàng đắp kín mền về sau, đứng tại phía trước cửa sổ một bên hô hấp lấy mới mẻ không khí, một bên hoạt động toàn thân gân cốt. Mấy giờ rồi? Sau đó không lâu, phía sau truyền đến Đồng Mạn Mạn mơ mơ màng màng thanh âm. Quay đầu nhìn lên, cái gặp vị này đáng yêu cô nương, một bên ngắp dài, một bên còn buồn ngủ nhìn lấy hắn. Nhanh giữa trưa. Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ thời gian nói, ngươi có thể lại nghỉ ngơi một hồi. Ta sọ não đau quá, chóng mặt, toàn thân không có tí sức lực nào, cảm giác không có một cái nào tuần lễ khẳng định không khôi phu cờ lại được cờ. Đồng Mạn Mạn thanh âm có chút khàn khàn, gương mặt xinh đẹp trên viết đầy ai oán chi sắc. Tối hôm qua người nào đó quá độc ác, một chút cũng không có coi nàng là người. Vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Vậy ta làm việc làm sao bây giờ? Đồng Mạn Mạn quệt mồm, đáng thương nói, ta trên người bây giờ đều nhanh không có tiền, không đi làm không có tiền lương, phải chết đói. Trần Phóng buồn cười nói, đã không thể đi làm, vậy cũng chớ đi, bao lớn chút chuyện, gian phòng này ta sẽ cho ngươi tiếp theo một tuần thời gian, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính là. A, tiếp theo phòng một tuần. Đây chính là bán đảo khách sạn hào hoa Giang Cảnh Phong A, đêm qua tại quầy khách sạn mở thời điểm, ta đều thấy được, một đêm muốn 8.800 đâu. Cái này ra hỏa, thế mà phải cho ta tiếp theo một tuần. Đồng Mạn Mạn thân thể mềm mại có chút siết chặt, lần nữa thử thăm dò, kia ăn cơm đâu? Ăn cơm ta cũng quản, muốn ăn cái gì giống như khách sạn phục vụ viên nói, để bọn hắn đi chuẩn bị là được. Thật giả, ta muốn ăn bào ngư, hải sâm, bò bít tết, châu Úc tôm hùm. Cũng không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. A, ngươi cũng quá tốt đi. Nghe hắn đáp lại, Đồng Mạn Mạn tim đập rộn lên, trong mắt phảng phất có sáng chói tinh quang đang lóe lên, vô cùng vui vẻ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn có chuyện, liền không bồi ngươi, có chuyện gì có thể trên hệ chặt liên hệ ta. Ừm ân, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau đi. Trần Phóng sau khi đi, đầu chìm vào hôn mê Đồng Mạn Mạn, trong nháy mắt tinh thần, cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại, trực tiếp hướng danh viện nhóm bên trong phát khởi tin tức cùng ảnh chụp. Bọn tỉ muội, phúc lợi tới a, bên ngoài bãi bán đảo khách sạn hào hoa Giang Cảnh Phòng, có thể nhìn thấy Đông Phương Minh Châu Tháp, Thượng Hải Trung Tâm, cao ốc các loại, giá gốc một đêm 8.800 khối, hiện tại chỉ cần mỗi người 100 khối liền có thể tới quay chiếu lấy cảnh, có hứng thú có thể nói chuyện riêng ta nha. Trong đám đó một chút trực tuyến danh viện, nhìn thấy cái tin tức này, lập tức kinh ngạc lên. A, bán đảo khách sạn Giang Cảnh Phòng. Mạn Mạn ngươi cái gì tình huống a? Còn có thể cái gì tình huống? Tối hôm qua nàng cùng một cái cao phú soái tốt hơn, bất quá, không nghĩ tới các ngươi thế mà ở là bán đảo khách sạn. Tính ta một người, ta còn đang chuẩn bị kéo người liệu bùn gạ gì khách sạn Giang Cảnh Phòng đâu, bất quá bán đảo khách sạn cũng không tệ. Cùng một chỗ, ta cũng muốn đi. Lớn Mạn Mạn thật sự là rơi tiền trong ngông đi đi, đều là tỉ muội, còn muốn cái gì 100 khối à, ít một chút được hay không nha. Tối hôm qua cùng lão công cãi nhau, Lý Hàn Yên rời nhà về sau không có trở về. Mà là chạy đến bên ngoài bãi một gian quán ba uống nhiều rượu buồn, lại tại phụ cận một nhà danh túc khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng sau khi rời giường, Lý Hàn Yên nội tâm mù mịt vẫn như cũ vung đi không được, khe khe thở dài, xuất ra điện thoại buồn bực ngán ngẩm đánh lấy mẹ chát. Nhìn thấy Đồng Mạn Mạn cái tin tức này về sau, nàng nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc. Thế là, thông qua mẹ chát cho Đồng Mạn Mạn phát đi tin tức, Mạn Mạn, ngươi tại bán đảo khách sạn. Đồng Mạn Mạn rất mau trở lại tin tức, ừm. Hàn Yên tỷ ngươi muốn đi qua sao? Bên này cảnh sát siêu tốt, có thể nhìn thấy Lục Gia Miệng rất nhiều nhà cao tầng, thích hợp nhất chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Lý Hàn Yên nghĩ nghĩ, ngươi đem tầng lầu cùng số phòng phát cho ta, ta tới ngó ngó. Đồng Mạn Mạn, muốn trước cho 100 khối mới có thể có nhà. Lý Hàn Yên khỏe miệng co giật, giữa chúng ta còn cần nói tiền A. Đi, đừng nói những cái kia, tranh thủ thời gian điểm, quay đầu mời ngươi si phỉ si. Đồng Mạn Mạn, ai mà thèm ngươi si phỉ si A, ta hiện tại muốn ăn bào ngư, hải sâm, châu Úc tôm hùn cùng bò bít tết. Được rồi, tại bán đảo khách sạn 12 tầng số 3 phòng, ngươi qua đây đi. Tốt, lập tức tới. Nửa giờ sau, Lý Hàn Yên đi vào bên ngoài bãi bán đảo khách sạn, bởi vì 12 tầng số 3 cửa phòng không khóa, nàng đẩy cửa liền tiến nhập Đồng Mạn Mạn chỗ hào hoa giang cảnh phòng. Mới vừa vào phòng, nàng liền nhíu lại cái mũi ngửi ngửi, ngửi thấy một cỗ ý vị sâu xa mùi. Nhìn thấy chính tựa ở đầu giường nhìn xem điện thoại, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi cùng tiểu tụy Đồng Mạn Mạn, Lý Hàn Yên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu rõ thứ gì. Đến như vậy nhanh a Hàn Yên tỷ, ta nhớ được nhà ngươi cách bên ngoài bãi giống như rất xa a. Nhìn thấy Lý Hàn Yên, Đồng Mạn Mạn hơi kinh ngạc. Ta cùng lão công ta cãi nhau, tối hôm qua không có trong nhà, liền ở tại kề bên này. Lý Hàn Yên nói. A, cùng ngươi lão công cãi nhau, chuyện gì xảy ra a? Đồng Mạn Mạn bắt quái nói y. Lý Hàn Yên đi qua, ngồi tại cạnh bên một mặt mềm mại trên ghế salon, hít khẩu khí, đối với Đồng Mạn Mạn thổ lộ hết nói. Còn không phải bởi vì ngày hôm qua sự tình, Trần Phóng hắn không phải đưa ta một cái ché nổ bao sao. Kết quả lão công ta cho là ta cùng hắn có một chân, sau đó ta liền cùng hắn ầm ĩ một trận. Ách, ngươi cùng Trần ca hắn có một chân A. Là lão công ta coi là, ta làm sao có thể cùng hắn có một chân, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch. Lý Hàn Yên liếc mắt, ánh mắt tại Đồng Mạn Mạn gương mặt bên trên dừng lại một lát, nói ra, xem ngươi cái này tình huống, là đã cùng hắn tốt hơn rồi. Đồng Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, gật đầu nói, ta cũng không có biện pháp, ngươi biết rõ, hắn đưa ta thật nhiều bao. Lý Hàn Yên mắt nhìn cạnh bên trên bàn mua sắm túi, nói thật, trong lòng hơi có chút hâm mộ, vừa nghĩ tới tự mình lão công đêm qua những lời kia, nàng thần sắc lại có vẻ hơi cô đơn. Đồng Mạn Mạn đống nhiên nói, ngươi có thể tới đỡ xuống ta sao? Chính ngươi không thể đi sao? Lý Hàn Yên nói y. Không thể, toàn thân có chút tan ra thành từng mảnh. Không đến mức đi. Lý Hàn Yên cười cười, nàng là cái người từng trải, tự mình xuống tới có thể đi, đừng làm đến giống như đánh trận lớn cầm giống như. Không, có ngươi khoa trương như vậy. Có khoa trương như vậy a? Ngươi cũng không biết rõ, hắn chính là cái quái vật. Đồng Mạn Mạn kêu rên một tiếng. Tốt ta đến dịu ngươi. Lý Hàn Yên lắc đầu, trong lòng lại lơ đễnh, đứng dậy tiến đến nâng Đồng Mạn Mạn. Tiến đến phòng vệ sinh giải quyết tam cấp, Đồng Mạn Mạn lại trở về tiếp tục nằm, đánh một cái ngáp, thần sắc hơi có vẻ rã rời, đối với Lý Hàn Yên nói. Cái kia, ngươi muốn chụp ảnh liền tự mình quay, ta vây chết, không chống nổi, muốn híp mắt một hồi. Đúng, một hồi nhóm bên trong có mấy cái tỷ muội sẽ tới, đến thời điểm ngươi giúp ta cho các nàng kéo cửa xuống. Lý Hàn Yên nói, ngươi còn muốn nằm, không rời đi sao? Các ngươi đêm qua mướn phòng, hôm nay thời gian cũng sắp đến A. Đồng Mạn Mạn nghe vậy khỏe miệng hơi vện, đắc ý nói, còn sớm ra đây, Trần ca hắn nhìn ta đáng thương, hành động bất tiện, liền giúp ta tiếp theo một tuần phòng, sau đó còn lại cho ta nuôi cơm, có thể ăn được nhiều thứ ăn ngon đâu. 8.800 gian phòng, hắn cho ngươi tiếp theo một tuần. Lý Hàn Yên trợn mắt to, một mặt vẻ giật mình. Là đâu? Không phải đâu, hắn đối với ngươi tốt như vậy a? Lý Hàn Yên không hiểu lại có chút hâm mộ Đồng Mạn Mạn, 8.800 phòng tiếp theo một tuần, coi như chiết khấu xuống tới, kia đều phải 5-6 vạn khối a. Cái kia họ Trần gia hỏa, thật đúng là không đem tiền làm tiền a, có tiền. Hi hi, còn được đi. Chắc không được ngươi vừa mới tại nhóm bên trong phát tin tức hâu người tới quay chiếu. Lý Hàn Yên bừng tỉnh, nghĩ nghĩ nói ra, bất quá. Ta nếu là ngươi à, khẳng định trực tiếp liền đi trả phòng, sau đó tự mình đem những này tiền cất trong túi, chẳng phải là hơn thơm. Đồng Mạn Mạn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, vừa rồi phục vụ viên bắt đầu thời điểm, ta liền hỏi qua, không được à, đến Trần ca bản thân đi lui mới có thể. Dạng này à. Vậy xem ra, ngươi chỉ có thể ở nơi này ở lại một tuần. Lý Hàn Yên khẽ bước cằm, quay người đi vài bước, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ôn nhu cảm khái nói, bất quá, nơi này phong cảnh là thật đẹp nha. Mặc kệ, lấy trước ra điện thoại tới quay mấy chương ảnh chụp, đến hòa tan xuống tối hôm qua cùng lão công cãi nhau yêu thương cảm giác đi. Chương 442, ta là cặn bã nam. Phiến diện. Rời đi bán đảo khách sạn về sau, Trần Phóng ngồi Phan Chí Minh mở rộn rồi sở trở lại bùn gạ gì khách sạn. Dùng qua cơm trưa về sau, không có việc gì, Trần Phóng liền cho Đặng Băng Nhan phát đầu hẹn chat. Buổi chiều có rảnh không, đi ra đến đi dạo cái đường phố. Ngày hôm qua, hắn ngay từ đầu mục tiêu, nhưng thật ra là Đặng Băng Nhan, kết quả nửa đường giết ra Đồng Mạn Mạn chúng nữ, làm rối loạn hắn bố trí. Bởi vậy, đành phải lấy trước Đồng Mạn Mạn tế thiên. Hiện tại Đồng Mạn Mạn đã bị cầm xuống, gây thai vạ một đêm, còn cần tu sinh dưỡng tức. Sau đó, Trần Phong khó tránh khỏi sẽ đem ngấp nghé cùng công lược mục tiêu, lại đối chuẩn thời thượng tịnh lệ tê một cấp Đặng Băng Nhan. Tin tức phát ra ngoài về sau, cách mấy phút, Đặng Băng Nhan đầu kia mới tin tức trở về. Ngươi cũng đã cùng Đồng Mạn Mạn tốt hơn, nhường nàng cùng ngươi đi đi dạo đi, tìm ta làm gì? Nhìn thấy cái này trong câu chữ tràn ngập nhiều châm chọc chi ý tin tức, Trần Phong thần sắc liền giật mình, đánh chữ nói, ngươi làm sao biết rõ ta đã cùng nàng tốt hơn rồi? Đặng Băng Nhan, ngày hôm qua nàng tại nhóm lý thuyết, nói ngươi đằng sau bỏ ra hơn 30 vạn đưa nàng 6 cái bao, sau đó mang nàng đi mướn phòng. Trần Phong, ta đi, cái này Đồng Mạn Mạn, miệng đủ lớn a, làm sao chuyện gì đều hướng bên ngoài run. Nàng liền không biết rõ cái gì gọi là giấu một tay, tiếng trầm phát đại tài a. Trần Phong một trận đoán thầm, suy nghĩ một chút nói, nếu như ta nói, ta cùng nàng chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Đặng Băng Nhan cách một hồi trả lời, ta coi như tin lại như thế nào, bất kể như thế nào, cũng không cải biến được ngươi đã cùng nàng tốt hơn sự thực. Mà lại, Thường Tư Manh, ngươi hẳn là nhận biết ta. Trần Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi biết nàng? Đặng Băng Nhan, nàng là ta bạn gái thân. Trần Phong trong lúc nhất thời không có đáp lời, thông qua hệ chặt hỏi thăm Thường Tư Manh, lúc này mới xác định Đặng Băng Nhan không có lừa gạt mình. Không nghĩ tới à, Đặng Băng Nhan cùng Thường Tư Manh lại là bạn gái thân, đây thật là quá hắn a vỉnh lên. Đặng Băng Nhan gặp hắn nửa ngày không có đáp lời, tiếp tục phát tới tin tức, tại sao không nói chuyện? Ngươi là trột dạ a? Trần Phong phát đầu giọng nói đi qua, ta cảm thấy ở trong đó, có thể có chút hiểu lầm, hệ chặt trên cũng nói không rõ, bằng không như vậy đi, ngươi đi ra. Chúng ta gặp mặt trò chuyện chút. Đặng Băng Nhan, nhóm chúng ta không có gì tốt trò chuyện. Trần Phong bất mãn nói, lời nói này, ta ngày hôm qua tốt xấu cũng đã giúp ngươi mau lên, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm không có mời ta đâu, lúc này mới bao lâu à, ngươi liền định trở mặt không quen biết sao. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này nữ nhân. Đặng Băng Nhan. Trần Phong tiếp lấy phát giọng nói, mà lại, ta ngày hôm qua cũng không phải không có đưa ngươi túi sách, là về sau chính ngươi muốn đi, nếu như ngươi không đi. Ta chắc chắn sẽ không cùng Đồng Mạn Mạn xảy ra bất trắc. Đặng tiểu thư, mặc dù nhóm chúng ta vừa mới nhận biết một ngày, nhưng ta không tin ngươi thật nhìn không ra, ta kỳ thật hơn quan tâm là ngươi. Nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta ngày hôm qua căn bản liền sẽ không mời các nàng ăn cơm, cũng sẽ không đưa các nàng lễ vật. Làm một tên tình trường cao thủ, hoa ngôn xảo ngữ Trần Phong tự nhiên là hội. Đã muốn tán Đặng Băng Nhan, như vậy khua môi múa mép, kể một ít lừa dối lời nói, là tránh không được. Đặng Băng Nhan bị lời này khiến cho có chút tâm phiền ý loạn, trả lời, dứt bỏ đừng không nói, chính ngươi cũng đã nói, nhóm chúng ta vừa mới nhận biết một ngày, ngươi liền cùng ta nói những này, không cảm thấy có chút quá mau quá nhanh rồi y sao. Trần Phong, không, ngươi sai, tình cảm loại vật này chưa hề cũng không có nhanh chậm, chỉ có sâu cạn. Đây không phải điển hình cặn bã nam trích lời à, Đặng Băng Nhan nói, ngươi cũng đã cùng Tư Manh còn có Mạn Mạn tốt, còn muốn đến trêu chọc ta làm gì. Hừ, cùng ngươi trò chuyện càng nhiều. Ta vượt cảm giác ngươi là từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Trần Phong. Ta là cặn bã nam. Ai, dùng cặn bã nam cái từ này để hình dung ta thật phiến diện a. Ta sở dĩ nghĩ chiếu cố càng nhiều tiểu tỷ tỷ, không phải là bởi vì ta cặn bã, mà là vì không cho các nàng đi gây thai vạ người thành thật, vì cái gì ta nỗi khổ tâm, liền không ai minh bạch đâu. Ta quá khó khăn. Gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, Đặng Băng Nhan lại nói, bất kể như thế nào, trước ngươi giúp ta đại ân. Còn xin ta ăn cơm đưa ta lễ vật, trong lòng ta vẫn là rất cảm kích ngươi, làm như thường bằng hữu không có vấn đề gì, nhưng ta cái này người không quá ưa thích cặn bã nam, cho nên, chỗ đối tượng nhóm chúng ta là không thể nào, ngươi cũng đừng đối với ta hao tổn nhiều tâm trí. Trần Phong, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là ăn giấm đây? Đặng Băng Nhan, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ăn giấm, mà lại, nhóm chúng ta vừa mới nhận biết một ngày mà thôi, ta làm sao có thể vì ngươi mà ăn giấm, chuyện không có khả năng. Ngươi chớ tự mình đa tình. Trần Phong, giải thích có thời điểm, kỳ thật chính là trột dạ biểu hiện. Đặng Băng Nhan, ta không có ăn giấm. Trần Phong, nói thật, đi ra nhóm chúng ta ở trước mặt tâm sự đi, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng thuyết pháp, tin tưởng ta, được không? Ta lời nói đều đã nói đến rất rõ ràng, nhóm chúng ta đừng đùa, có thể ngươi vì cái gì còn muốn trêu chọc ta. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy tự mình rất lớn móng heo à. Đặng Băng Nhan cách một hồi, phát đầu giọng nói. Có vẻ hơi tức giận. Tức giận. Trần Phong nghe nàng phát giọng nói, khoe miệng hơi vểnh lên. Cái này Đặng Băng Nhan, nói gần nói xa, mặc dù không đối hắn biểu hiện ra bất cứ hứng thú gì, nhưng Trần Phóng lại biết rõ, làm nàng nguyện ý cùng tự mình nói chuyện phiếm, hơn nữa còn nguyện ý nói nhiều như vậy, vậy liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Lấy Trần Phóng kinh nghiệm phán đoán, cô nương này, không chừng là đối hắn có nhiều như vậy ý tứ đâu. Đương nhiên, cũng có lẽ là liền chính nàng cũng không có ý thức được điểm này. Trần Phóng suy tư dưới, lại nói, ai, bất kể ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta cũng muốn nói, ta kỳ thật có thời điểm cũng là bất đắc dĩ. Được rồi, tùy ngươi nhìn ta như thế nào đi, bất quá, liên quan tới đồng mạn mạn sự tình, ngươi kỳ thật không cần thiết ăn giấm. Như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy trong lòng không công bằng, vậy ngươi đi ra, ché nổ túi sách, ngươi có thể tùy ý chọn, nàng 6 cái, ngươi có thể chọn 10 cái, như thế nào? Hẹ chặt kia đầu. Nhìn thấy cái tin tức này Đặng Băng Nhan, cặp kia thanh tịnh ánh mắt có chút mở rộng. 10 cái. Hắn nguyện ý mua cho ta 10 cái ché nổ túi sách. Không có nói đùa chớ. Không thể tránh né, Đặng Băng Nhan nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng đi theo dồn dập một chút. Nhưng là, nàng cảm thấy mình là một cái có điểm mấu chốt nữ hài tử, tại sao có thể bởi vì Trần Phóng mở ra 10 cái ché nổ bao, liền cải biến tự mình lập trường đâu. Mà lại, cái này ra hỏa tối hôm qua vừa mới cùng đồng mạn mạn lăn thảm đất, hiện tại lại tới cùng mình nói những này, mặc dù nói có lý có cứ, nhưng cũng không cải biến được hắn là thư cả nở ba nam sự thật. Thế là, Đặng Băng Nhan cắn cắn răng trắng, đánh chữ trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ăn giấm, mà lại, đây cũng không phải là 10 cái bao vấn đề. Phát xong tin tức về sau, Đặng Băng Nhan thấp thỏm chờ đợi, muốn nhìn một chút Trần Phóng làm sao đáp lời. Nhưng nhường nàng có chút không hiểu là, cái này ra hỏa 1 phút đồng hồ trôi qua không có quay về tin tức, 5 phút đồng hồ trôi qua, không có quay về tin tức. Đến cùng làm gì đi? Làm sao trò chuyện một chút, người liền biến mất đâu? Chương 443, muội tử quá ngạo. Phơi nàng một bên tỉnh táo lại, ba hơn cầu nguyện phiếu. Thẳng đến nửa giờ sau, Trần Phóng cũng chưa có trở về tin tức. Cái này liền làm cho Đặng Băng Nhan nội tâm nhịn không được cú hoán bắt đầu, không phải đâu, cái này không để ý tới ta dô y sao. Đây chính là ngươi cái gọi là quan tâm ta, muốn đuổi theo ta. Cũng quá không có thành ý đi, cặn bã nam nhất cái. Khó tránh khỏi, Đặng Băng Nhan trong lòng có chút buồn bực. Nhưng không nắm chắc được Trần Phóng suy nghĩ cái gì, suy nghĩ dưới, Đặng Băng Nhan không ra mặt tiếp tục cho Trần Phóng phát tin tức, nhưng lại đem chuyện này nói cho bạn gái thân Sở Ánh. Sở Ánh sau khi nghe, người đều choáng váng, ta khờ tỉ mội à, hắn muốn đưa ngươi 10 cái ché nổ bao, ngươi thế mà cự tuyệt. Đặng Băng Nhan, cũng không phải cự tuyệt, nhưng ta chỗ nào biết rõ hắn không để ý tới ta rồi. Sở Ánh đau lòng nhức góc nói, ngươi à ngươi, ngươi tiêu chuẩn nắm sai à, hắn nói muốn đưa ngươi 10 cái bao. Đây chính là tại cho ngươi cơ hội, cho ngươi bậc thẳng dưới, kết quả ngươi lại giả vờ đi lên. Đặng Băng Nhan nói lầm bầm, vậy ta lúc ấy nên làm cái gì? Cha NG lẽ lại muốn trực tiếp đáp lại hắn sao? Nếu như thật đáp lại hắn, ta sau khi rời khỏi đây hắn đưa ta 10 cái bao, muốn để ta giống như mạn mạn như thế cùng hắn, ta cái kia cự tuyệt, hay là nên đáp lại? Sở Bánh nói, ngươi nghĩ như thế nào ta không biết rõ, dù sao, nếu như là ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đặng Băng Nhan nghe vậy tức giận nói, ngươi cái này người, liền một điểm xấu hổ cũng không có sao, hắn đều đã cùng đồng mạn mạn tốt hơn nữa còn đem tư manh cho cặn bã, hắn là cái dạng gì người, còn muốn ta nói sao? Sở Bánh thở dài, Băng Nhan, ngươi quá ngạo khí, trước kia còn cảm thấy ngươi dạng này rất có tính cách, ta cũng thật bội phục ngươi, nhưng bây giờ, ta phát hiện như ngươi loại này tính cách sẽ để cho ngươi trở nên cực kỳ ngây thơ cùng vụ về. Ngươi trưởng thành thế giới bên trong. Cân nhở ở cờ căn bản cũng không phải là hắn đã cùng ai tốt hơn, mà là hắn có thể cho ngươi mang đến cái gì. Ngươi đừng cứ mãi sự tình gì cũng liên lụy đến đạo đức lo dịp đi lên, như thế ngươi sẽ phát hiện cơ hồ tất cả nam nhân đều ở vào đạo đức bại hoại bên trong. Rất nhiều thời điểm, lợi ích lo dịp mới có thể để ngươi nhận rõ thế giới hiện thực. Đặng Băng Nhan khẽ nói, ngươi chỗ nào nghe độc canh gà, tiếp tục đánh nhiều a? Ngươi đừng quản ta chỗ ấy nghe, dù sao có đạo lý, không phải sao? Sở Bánh ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói tiếp đi, huống hồ, nói trắng ra, ngươi cũng biết rõ hắn đã cùng tư manh, mạn mạn các nàng tốt hơn, còn muốn đến trêu cho ngươi, vậy hắn chính là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Ngươi đã còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm, kia chứng minh ngươi đối với hắn dạng này cặn bã nam, còn có tưởng niệm. Đặng Băng Nhan khẽ giật mình, sau đó vội vàng giải thích, ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy lúc trước hắn giúp ta đại ân, còn đưa ta lễ vật, nếu như không nhìn tình cảm khối này, hắn cái này người kỳ thật rất không tệ, cho nên... Nếu như cùng hắn làm phổ thông bằng hữu, kỳ thật cũng rất không tệ. Chỉ là phổ thông bằng hữu. Không sai, chỉ là phổ thông bằng hữu, ta cứ như vậy muốn. Sở Bánh cười một tiếng, kia có lẽ, là liền chính ngươi cũng không có ý thức được, kỳ thật ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú à. Làm một cái nữ hải tử đối với một cái nam nhân không ghét, đồng thời còn muốn cùng hắn trở thành bằng hữu thời điểm, dù chỉ là phổ thông bằng hữu, đều đủ để chứng minh cái này nữ hải tử đã lấy hắn nói. Còn có một điểm, ngươi cảm thấy, cùng tuổi giữa nam nữ, thật có thuần khiết hữu nghị sao? Đặng Băng Nhan giật mình, sau đó nói lẩm bẩm, dù sao, không phải ngươi nghĩ như thế. Sở Hoánh cười khẽ, lui một vạn bước nói, coi như ngươi bây giờ muốn cùng hắn làm phổ thông bằng hữu, nhưng vấn đề là, ngươi dám cam đoan ngươi tiếp xúc với hắn lâu về sau, sẽ không bị hắn ảnh hưởng cùng cải biến sao. Một khi hắn làm ra mấy món cảm động ngươi sự tình, ngươi không chừng hiểu ý cam tình nguyện đi theo hắn. Đặng Băng Nhan trong lòng trầm xuống, Sở Hoánh lời nói không phải không có lý. Không nghĩ tới, tự mình thế mà đã xa vào đến cái này trình độ, rõ ràng ngày hôm qua vừa mới cùng Trần Phóng gặp nhau à, vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Đặng Băng Nhan ánh mắt chớp động, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Sở Hoánh, rất đơn giản, hoặc là làm tốt bị hắn cặn bã chuẩn bị tâm lý, hoặc là đem hắn triệt để xóa bỏ kéo hắc, cùng hắn đoạn sạch sẽ. Đặng Băng Nhan thầm nói, ngươi nói cái này hai cái, không có một cái là đáng tin. Sở Hoánh, ta nói cũng rất đáng tin cậy, chỉ là chính ngươi rất cố chấp mà thôi, ai, cũng chính là ngươi, muốn đổi thành là ta, nói không chừng hiện tại 10 cái ché nổ túi sách đều đã tới tay, đây chính là hơn mấy chục vạn a, thật không biết rõ ngươi làm sao cam lo nở dê cự tuyệt. Đặng Băng Nhan nghe được có chút tức giận, trong lồng ngực đổ đắc hoảng, quyệt miệng bất mãn nói, nếu như ngươi muốn được hắn cặn bã, vậy chính ngươi đi tìm hắn chính là, ta lại không ngăn ngươi. Sở Hoánh cười, vậy thì tô tờ, không cùng ngươi hàn huyên, ta lập tức thông qua hệ chặt tìm hắn. Đặng Băng Nhan. Trần Phóng xác thực nhận được Sở Hoánh hệ chặt. Bất quá, lại là tương đối bình thường ân cần thăm hỏi. Cứ việc ngoài miệng nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng trên thực tế Sở Hoánh kinh nghiệm, không có so Đặng Băng Nhan nhiều hơn bao nhiêu, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân. Cho nên, nàng cũng kéo không xuống cái kia ra mặt, thật đi cho Trần Phóng đưa đồ ăn. Trần Phóng chủ động quyến rũ nàng, cái kia còn có khả năng. Mặt khác, vừa mới nhìn thấy Đặng Băng Nhan cự tuyệt sau khi ra ngoài, Trần Phóng liền tạm thời từ bỏ đối nàng công lược. Đừng liếm chó gặp được loại này tình huống, chắc chắn sẽ lòng nóng như lửa đốt một trận quý tê. Bất quá, loại hành vi này cũng không thích hợp, sẽ chỉ làm sâu sắc muội tử đối với liếm chó chán ghét cùng khinh thị. Mà Trần Phóng gặp được cái này muội tử, thường thường sẽ đem các nàng gạt sang một bên, để các nàng trước thanh tỉnh một chút, không quen lấy các nàng. Thương hương tiếc ngọc hắn là sẽ, nhưng nhằm vào chỉ là những cái kia nghe lời lại nhu thuận muội tử, tỉ như giống như Thường Tư Manh dạng này đã nghe lời, lại khéo hiểu lòng người hảo muội tử, nàng có thể để cho Trần Phóng cảm giác tâm tình vui vẻ, Trần Phóng tự nhiên cũng càng thêm nguyện ý thương yêu nàng. Bất luận cái gì thời điểm, tác phẩm tâm huyết dùng đều là lẫn nhau. Không có đi qua nở Đặng Băng Nhan, Trần Phóng mở ra TikTok, phát hiện y kia nữ dẫn chương trình ngay tại phát trực tiếp, nghĩ đến ngày hôm qua đáp lại cho nàng đánh cả nỉ vạn còn không có thực hiện đâu, liền đi đến nàng phòng phát trực tiếp, một khẩu khí cho nàng đánh 200 cái cả nỉ vạn. Thu được lễ vật, y vui mừng quá đỗi, trong phòng phát trực tiếp nhảy cấn hoan hô, về sau cùng Trần Phóng hẹn chỗ địa điểm gặp mặt, liền rất nhanh họ phờ lỉn đi trang điểm. Trần Phóng cũng không có chuyện, liền đứng dậy nhanh chân ra phòng tổng thống. Đụng phải theo hành lang chỗ ngoặt tới Tần Huyên, nói với nàng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tần Huyên giật mình, hiện tại ra ngoài sao? Trần Tổng, ta vừa mới nhường bếp sau chuẩn bị cơm trưa, lập tức liền muốn tốt, bằng không ăn lại đi. Không phải vậy liền lãng phí. Trần Phóng nói ra, ta sẽ không ăn, sợ lãng phí lời nói, chính ngươi ăn đi. Hắn nói xong cũng đi, Tần Huyên thấy thế bất đắc dĩ, hồng phấn nhuận miệng nhỏ giật giật, nhỏ giọng thầm thì lấy, cái này ra hỏa, vừa mới trở về, một cái tiếng đồng hồ cũng không có nghỉ đến đi, lại muốn ra ngoài lãng, thật không hợp thói thường, cha NG lẽ lại là làm bằng sát. Cũng không sợ thân thể bị không ở a. Còn có, ta cái này sinh hoạt thư ký, thật chẳng lẽ rất kém cỏi a, trước đó còn nói muốn để ta khi hắn tình nhân đâu, kết quả. Hừ, gần nhất coi ta là không khí, ta mặc như thế gợi cảm xinh đẹp, hắn thế mà nhắm mắt làm ngơ, ai, có chút phiền. Thẳng thắn nói, Tần Huyên cảm thấy nếu như Trần Phong chủ động vén lên nàng, nàng rất có thể đỉnh không được bao lâu, liền sẽ luôn hãm. Có thể để nàng bất đắc dĩ là, Trần Phong kia ra hỏa gần nhất một mực coi nàng là không khí, vô luận nàng ăn mặc lại xinh đẹp, cũng không đối nàng nhìn tới, cái này khiến Tần Huyên có chút hoài nghi chẳng lẽ là mình mị lực giảm xuống. Làm nàng ít nhiều có chút thụ đả kích. Tiếp tu cờ như thế cũng không phải biện pháp, xem ra, ta phải tìm phù hợp thời gian, chủ động đánh ra, miễn cho hắn coi là ta là đang cố ý sâu hắn khẩu vị, hừ, rõ ràng chính là chính hắn không đến vén lên ta. Chương 444, tiêu hết 30 ư cờ, 4 hơn cầu nguyện phiếu. Đảo mắt 5 ngày đi qua. Ngày nay buổi sáng, Thái Vũ thành công hối đoái ra thứ hai cái chân không trưng độ máy bay, cũng đem trưng độ máy bay lấy cao hơn lần trước 1.000 van ở giá cả, lần nữa chào hàng cho Sen Hẩn Hủ ạ xỉn phổ tổ hệ lẹt chip technology lì mì tịt cỏm bạn nghỉ công ty. Cái này thứ hai cái trưng độ máy bay, bán 8.4 ức cờ nhân dân tệ.